Chương 4761 người này nhìn như trẻ tuổi, nhưng trên người lại có một luồng khí tức cổ xưa tang thương, tỏ ra khác với số đông. Khi ánh mắt Tô Dịch nhìn qua, nam tử áo bào bạc cười mỉm khoát tay nói, đừng khẩn trương, ta tên Ngả Khôn, một người qua đường. Ngả Khôn. Tô Dịch cười khẩy một tiếng, tên này vừa nghe đã rất lấy lệ, là thuận miệng bịa ra. Đã là đi ngang qua, vậy thì đi nhanh đi. Tô Dịch thản nhiên nói. Nam tử áo bào bạc tự xưng Ngả Khôn lại cười mỉm tới gần, nói, thiên hạ lớn như vậy mà người ta lại có thể ở lúc này nơi đây gặp nhau, quả thực chính là duyên phận to lớn. Nói xong, hắn bước một bước, đã tới trên bảo thuyền. Tiểu hầu tử hóa thành chim sẻ đứng ở mũi thuyền dương mắt nhìn qua, trong con ngươi hiện lên một mảng lạnh lẽo. Ta lại không phải người xấu, sợ cái gì? Nam tử áo bào bạc liếc tiểu hầu tử một cái, liền đặt mông ngồi ở đối diện Tô Dịch, lấy ra một cái bầu rượu, nói, uống không? Tô Dịch nói, không có khẩu vị. Nam tử áo bào bạc cười nói, vô duyên vô cớ đến quấy rầy, quả thực sẽ làm người ta bài xích cùng phiền chán, ta hiểu. Hắn giơ bầu rượu, ngửa đầu chút một ngụm lớn, rất thoải mái, không khách khí một chút nào. Ngươi nếu hiểu, tốt nhất thừa dịp ta chưa tức giận rời khỏi. Tô Dịch vuốt ve ngón tay, thong dong bình thản nói, đương nhiên, ngươi nếu có ý đồ khác, nói thẳng ra ý đồ đến của ngươi là được. Nam tử áo bào bạc gật gật đầu, nói, thực không dám giấu, ta đang tìm một người, tên kia nắm giữ lực lượng luân hồi, đang bị chư thiên thần Phật truy nã, khiến ta cảm thấy rất có hứng thú. Đôi mắt tiểu hầu tử hơi nheo lại. Tô Dịch thì lạnh nhạt nói, ngươi tìm hắn làm cái gì? Hỗ trợ. Trên mặt nam tử áo bào bạc hiện lên một mảng bi ai, ta muốn mời hắn ra tay, siêu độ sư tôn ta. Tô Dịch. Tiểu hầu tử. Gã này cũng quá kỳ quái rồi, thế mà lại muốn giết sư tôn. Nhưng còn một bộ dáng cực kỳ bi ai. Nam tử áo bào bạc vội vàng giải thích, hai vị đừng hiểu lầm, ta là không đành lòng sư tôn quá thống khổ, cho nên mới mưu tính muốn giúp lão nhân ra giải thoát mà thôi. Vì sao phải mời hắn ra tay? Tô Dịch khó hiểu. Nam tử áo bào bạc thở dài, còn không phải bởi vì luân hồi. Sư tôn ta cho dù hôm nay tình cảnh vô cùng thống khổ, nhưng vẫn không cam lòng chết. Ta nghĩ đi nghĩ lại, nếu có thể giúp hắn chuyển thế sống lại một lần, tự nhiên không còn gì tốt hơn. Nói xong, hắn vỗ đùi, cười ha ha nói, hơn nữa, ta cũng rất chờ mong một ngày này đến, chờ sau khi sư tôn ta chuyển thế, ta phải đi tìm hắn, thu hắn làm đồ đệ, hàng ngày thúc giục hắn tu hành, nếu dám cãi lời, nhất định lấy thước đánh mông hắn. Tô Dịch, thu nam tử áo bào bạc một đồ đệ kỳ cục như vậy, vị làm sư tôn kia, nên bất hạnh cỡ nào? Nhưng nếu là người nọ không hỗ trợ thì sao? Tô Dịch nói, nam tử áo bào bạc suy nghĩ một lát, nói, ta tin tưởng, chân thành hướng tới, kiên định, chỉ cần ta lấy ra đủ thành ý, người nọ nhất định sẽ không thờ ơ. Nói xong, hắn lật lòng bàn tay, hiện ra một cái túi chữ vật. Trong túi chữ vật này của ta, đựng 1000 viên bất hủ thần tinh, 81 loại thần dược tạo hóa cảnh. Đều là bảo bối hiếm lạ ta từ sư tôn nơi đó vặt được, đủ có thể khiến bất cứ thần linh nào chảy nước miếng. Ngươi muốn mở ra nhìn xem hay không? Nam tử áo bào bạc đưa túi chữ vật tới trước mặt Tô Dịch. Tô Dịch lắc đầu nói, ta một người ngoài, không có hứng thú đối với những thành ý này do ngươi chuẩn bị. Nam tử áo bào mị nheo mắt, sau đó cười ha ha nói, là ta lỗ mãng rồi. Thu hồi túi chữ vật, hắn tiếp tục nói, những thứ này, chỉ là một trong những thành ý ta chuẩn bị, nếu người nọ có thể giúp ta siêu độ sư tôn. Ta cam đoan coi hắn làm Bồ Tát sống cứu khổ cứu nạn để cung phụng, dốc hết tất cả đi báo đáp đại ân đại đức của hắn. Tiểu hầu tử rất ngây dại, gã này phải có thù lớn bao nhiêu với sư tôn hắn, vậy mà bức thiết như thế muốn giúp sư tôn của hắn chuyển thế. Tình cảnh sư tôn ngươi thật sự rất không ổn. Tô Dịch hỏi tiếp, đâu chỉ là không ổn, quả thực là thảm không nỡ nói, cực kỳ bi thảm. Nam tử áo bào bạc thở dài, lão nhân ra gặp vết thương đạo rất nghiêm trọng, tâm cảnh cũng xuất hiện vết rách. Đã tẩu hỏa nhập ma rất nhiều lần, nhưng kỳ quái là, mỗi một lần đều từ trong tình cảnh khổ không sống nổi đó sống sót qua được. Hôm nay, lão nhân ra nửa thân thể cũng chôn xuống đất rồi, chỉ có thể giống như con chó già kéo dài hơi tàn, sống không bằng chết. Nói xong, vành mắt hắn đỏ bừng, đau lòng muốn chết. Chỉ là, Tô Dịch cùng tiểu hầu tử đều rất cạn lời. Thằng nhãi này thoạt nhìn đau lòng, nhưng cho người ta cảm giác lại như là đang vui sướng khi người gặp họa, còn hình dung sư tôn hắn là chó già kéo dài hơi tàn. Nghe xem, đây là lời đồ đệ nên nói. Trầm mặc một lát, Tô Dịch đột nhiên nói, đổi ta là ngươi, nhất định tự tay giúp sư tôn ngươi giải thoát, để hắn không chịu tra tấn bực này nữa. Nam tử áo bào bạc ngẩn ngơ. Còn chưa chờ hắn mở miệng, Tô Dịch việc mình nói, tin tưởng sư tôn ngươi nhất định sẽ mỉm cười nơi chín suối, cho rằng ngươi tràn đầy hiếu thảo, mà sẽ không cho rằng ngươi khi sư diệt tổ. Nam tử áo bào bạc trợn mắt cứng lưỡi, nhất thời nghẹn lời. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tô Dịch nghiêm túc nói, ngươi nếu không làm được, chính là còn chưa đủ hiếu thuận đối với sư tôn ngươi. Phật Đà còn có thể cắt thịt nuôi ưng, ngươi làm đệ tử, vì sao không thể tiễn sư tôn ngươi đoạn đường? Hồi lâu sau, nam tử áo bào bạc mới vội ho một tiếng, nói, huynh đệ, ngươi nói giỡn à? Tô Dịch thản nhiên nói, ngươi lấy ta chọc cười, ta lấy ngươi giải buồn, cái này gọi là có qua có lại, không phải sao? Ánh mắt nam tử áo bào bạc chăm chú nhìn Tô Dịch một lát, đột nhiên cười nói, ngươi cái gã này, quả thật rất thú vị. Vậy ngươi cảm thấy, hy vọng người nọ giúp ta lớn bao nhiêu? Tô Dịch nói, ngươi nếu có thể nói cho ta biết, ngươi là như thế nào rất trùng hợp cùng ta ở nơi này ngẫu nhiên gặp nhau, ta có lẽ sẽ cho ngươi một đáp án. Nam tử áo bào bạc cười nói, cái này đơn giản. Nói xong, hắn mở ra lòng bàn tay, hiện lên một hạt sen hào quang sặc sỡ. Theo vật ấy xuất hiện, hư không phụ cận đều đang vặn vẹo tan vỡ, từng luồng thời gian trật tự hiện ra. Con ngươi tiểu hầu tử có rút lại, cả người xù lông. Khí tức hạt sen này cực đoan khủng bố. Tô Dịch cũng không khỏi động dung, nói, đây là vật vi cấm. Không sai. Nam tử áo bào bạc khen ngợi nói, các hạ nhãn lực thực không tồi. Vật này tên gọi quang âm liên tử, tựa như hạt giống bổn nguyên của thời gian. Lực lượng của nó đủ có thể đánh vỡ thời gian thiết luật đương thời, không được chư thiên trật tự chấp nhận, cho nên mới có thể xứng với ba chữ vật vi cấm. Lúc trước, ta chính là bằng vào vật này, ở Thương Lan giới trong phế tích Thiên Tượng Yêu Sơn, nhìn trộm được một ít cảnh tượng xảy ra ở quá khứ, do đó bắt giữ được một ít manh mối. Nói đến đây, nam tử áo bào bạc ý vị sâu xa nói, ta chính là theo một ít manh mối chạy đi, chưa từng nghĩ, sẽ ở trên đường, gặp gỡ bất ngờ đạo hữu người thú vị như vậy. Tô Dịch nhíu mày. Trong lòng hắn quả thực rất giật mình, vật vi cấm. Tính tới trước mắt, hắn chỉ từng thấy hai vật vi cấm. Một cái là kỷ nguyên hỏa chủng, hôm nay kỷ nguyên hỏa chủng đã bị hắn dung nhập trong cơ thể. Một cái là sau khi xông qua chín thiên quan thí luyện của cổ thần chi lộ, đạt được một cây vỏ kiếm thần bí kia do kiếp thứ nhất để lại nơi đó. Mà ở trong trí nhớ kiếp trước của hắn, toàn bộ thiên hạ thần vực, vật vi cấm tuyệt đối không vượt qua 10 món. Mỗi một món đều có uy năng vô cùng thần bí. Ví dụ như Tây Thiên Linh Sơn trấn phái chí bảo Ma Ha Châu, Tam Thanh Đạo Đình trấn phái chí bảo Bát Cảnh Đồ, đều là vật vi cấm người trong thiên hạ thần vực đều biết tới. Mà ở trong những vật vi cấm đã biết kia, căn bản không có quang âm liên tử này. Không thể nghi ngờ, đây là vật vi cấm chỉ nam tử áo bào bạc có, ở thiên hạ thần vực còn chưa từng truyền ra. Mà cái này, cũng càng thêm phụ trợ nam tử áo bào bạc này lai lịch thần bí. Đạo hữu có phải muốn nói, ta sẽ tiết lộ tung tích người nọ hay không? Nam tử áo bào bạc cười hỏi. Tô Dịch, mình nào từng nghĩ như vậy? Còn chưa đợi hắn nói chuyện, nam tử áo bào bạc đã việc mình nói, đạo hữu yên tâm, ta cầu người nọ cũng sẽ không làm ra chuyện ngu xuẩn bực này. Mặt khác, lúc ấy ta còn thuận tay giúp hắn giải quyết một ít cừu địch. Nói xong, nam tử áo bào bạc miết đầu ngón tay một cái. Quang âm liên tử kia hào quang tung bay, hiện ra từng hình ảnh. Lộ ra trong hình ảnh, chính là cảnh tượng nam tử áo bào bạc chém giết một đám thần linh kia của Thanh Ngô Thần Đình. Ngươi xem, những tên kia ý đồ điều tra tung tích người đó, đều bị ta giết rồi. Nam tử áo bào bạc cười ha ha nói. Ánh mắt Tô Dịch lóe lên, nói, các hạ thật đúng là cân nhắc chu toàn, nghĩ điều người ta không thể nghĩ. Quá khen quá khen. Nam tử áo bào bạc cười nói, có việc cầu người, tự nhiên tận tâm hết sức biểu hiện thành ý của mình mới được. Tô Dịch nói, theo ta thấy, thành ý tuy tốt, nhưng cũng cần thẳng thắn thành khẩn một chút mới được. Nam tử áo bào bạc giật mình. Cười nói, bằng hữu nhắc nhở, quả thực làm ta chợt hiểu ra. Chờ có cơ hội gặp được người nọ, ta nhất định thẳng thắn thành khẩn gặp gỡ, nói cho hắn ta tên là Ti Mệnh, đến từ nơi không thể biết Thanh Phong Quan. Ti Mệnh, tiểu hầu tử âm thầm khinh rẻ, quả nhiên tự mình lộ ra dấu vết, đây rõ ràng là ngả khôn giả. Thanh Phong Quan, Tô Dịch suy nghĩ hồi lâu, chợt nhớ tới, Dịch Đạo Huyền lúc còn sống, từng tiếp xúc chuyện một ít nơi không thể biết. Ở thiên hạ thần vực, có rất nhiều khu vực chưa biết mà thần bí. Được gọi chung là nơi không thể biết. Ở trong năm tháng từ xưa đến nay, bên ngoài căn bản không rõ, nơi không thể biết kia rốt cuộc có bao nhiêu cái, lại phân biệt ở nơi nào, giấu bao nhiêu bí mật. Ngay cả thần chủ đương thời, đối với điều này cũng biết rất ít. Nhưng, Dịch Đạo Huyền từng tiếp xúc người của nơi không thể biết, từng tìm hiểu các đạo thống ẩn cư ở thế ngoại này, đều vô cùng siêu nhiên cùng thần bí. Chỉ, tính Dịch Đạo Huyền biết đến, đã có 4 cái, trong đó có Thanh Phong Quan. Nhưng, Dịch Đạo Huyền cũng chỉ từng nghe nói cái tên này, thứ khác cũng đều không biết. Về phần Lý Phù Du, suốt đời chinh chiến ở thiên hạ thần vực, tuy cũng từng nghe nói nơi không thể biết, nhưng cũng chưa từng tiếp xúc người của nơi không thể biết. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bởi vậy có thể thấy được, nơi không thể biết là thần bí cỡ nào. Mà nam tử áo bào bạc tên là Ti Mệnh này, thế mà lại đến từ nơi không thể biết Thanh Phong Quan, lại nắm giữ vật vi cấm quang âm liên tử, có thể nghĩ mà biết, lai lịch của hắn đặc thù cỡ nào. Gã này, hẳn sẽ không chính là tuyệt thế túc địch Hà Bá nói, có thể ở thời đại hắc ám thần thoại đối kháng với ta chứ. Tô Dịch thầm nghĩ, lúc trước khởi hành tới thần vực, Hà Bá từng chuyên môn dặn dò, sau khi thời đại hắc ám thần thoại buông xuống, tất cả trật tự cùng thiết luật vốn có, đều sẽ hoàn toàn sụp đổ. Quan trọng nhất là, Hà Bá cho rằng ở khi đó, mình sẽ gặp phải tuyệt thế túc địch thật sự. Một khi để những túc địch đó thắng mình, về sau, mình cũng sẽ mất đi tư cách định đạo thiên hạ. Mà túc địch như vậy, không chỉ một tên. Nghĩ đến đây, Tô Dịch không khỏi một lần nữa đánh giá ti mệnh trước mắt. Không thể không nói, khí tức của kẻ này quả thực rất đặc thù, rất tối nghĩa, thế mà không cách nào nhìn ra tu vi của hắn ở cảnh giới cỡ nào. Đến từ nơi không thể biết Thanh Phong Quan. Nắm giữ vật vi cấm quang âm liên tử. Một thân tu vi còn tối nghĩa thần bí, không thể phỏng đoán. Gã trước mắt tự xưng tên là ti mệnh này, chẳng lẽ chính là một tuyệt thế thúc địch mình về sau sẽ gặp phải. Tô Dịch như có chút suy nghĩ. Vật vi cấm quá đặc thù rồi, có thể đánh vỡ trật tự thiết luật chư thiên, trái với tất cả đại đạo quy tắc. Mà ti mệnh đã có thể nắm giữ bảo vật cỡ này, bản thân hắn nhất định không phải nhân vật thế gian hiếm có trên ý nghĩa bình thường, mà là một tên dị đoan. Một quái vật có thể vượt qua quy tắc cùng trật tự, không thể dùng lẽ thường cân nhắc. Nhân vật như vậy, quả thực vô cùng có khả năng sẽ trở thành đối thủ trên con đường đại đạo của mình. Các hạ nhìn ta như vậy làm cái gì? Nam tử áo bào bạc ti mệnh vò vò mái tóc rối bời đó của mình, như có chút ngượng ngùng cúi đầu. Ta là người đứng đắn, không phải loại thỏ ra có sở thích đồng tính luyến ai kia. Tô Dịch. Tiểu hầu tử nhịn không được hự một tiếng bật cười, ngả khôn giả này. Sao có thể cho rằng chủ nhân sẽ cảm thấy hứng thú đối với hắn? Nghĩ một chút cũng ghê tởm. Ti mệnh chợt hít sâu một hơi, một bộ tư thái bất chấp mọi giá. Cắn răng nói, chẳng qua, nếu các hạ chịu ra tay giúp ta siêu độ sư tôn, ta trái lại cũng không để ý. Cả người Tô Dịch dùng mình một cái, ngắt lời, cổn. Thân thể ti mệnh trực tiếp lăn một vòng ở trên mặt đất, sau đó bò dậy, cười ha ha nói, các hạ hài lòng hay không? Nếu không hài lòng, ta lăn một cái nữa cho ngươi. Tô Dịch, hắn lấy tay che trán, không thể không thừa nhận, mình đây là đụng phải một tên lưu manh không bận tâm mặt mũi. Thật ra, ta làm như vậy, đều là vì sư tôn ta. Ti mệnh thở dài, vì có thể siêu độ lão nhân ra, cái gì tôn nghiêm, cái gì khí khái, cái gì vinh nhục, lại tính là gì? Dừng một chút, hắn vẻ mặt trịnh trọng nói, chúng ta lần đầu tiên gặp mặt, ngươi nếu thật một lời đáp ứng hỗ trợ, ngược lại sẽ làm trong lòng ta bất an. Nhưng ta tin tưởng, về sau chúng ta qua lại quen rồi, ngươi khẳng định sẽ rõ, ta là một người có lòng hiếu thảo bao nhiêu, lại chính trực cùng thuần lương bao nhiêu. Chính trực, thuần lương, còn có lòng hiếu thảo. Tiểu hầu tử không khỏi oán thầm, những lời này nghe ngược mới là tính tình chân thật nhất của ngươi cái gã này đi. Tô Dịch không hé răng. Nhưng, trong lòng đã mơ hồ có chút không kiên nhẫn. Nếu ti mệnh này tính tiếp tục bám tính, hắn không ngại lập tức đánh đuổi đối phương rời khỏi. Ra ngoài Tô Dịch dự kiến, ti mệnh nói xong, liền từ cổ tay áo lấy ra cái túi chữ vật kia, đặt ở trên bàn một bên Tô Dịch. Lễ gặp mặt, không tính là nhân tình, chỉ vì biểu đạt một chút thiện ý cùng thành tâm của ta, còn xin các hạ phải nhận lấy. Ti mệnh nói xong, đã xoay người rời khỏi bảo thuyền, cười phất tay nói với Tô Dịch cùng tiểu hầu tử, núi xanh còn đó. Nước biếc chảy dài, cáo từ. Dứt lời, hắn tiêu sái hất tóc, bước ra một bước, trong tích tắc tựa như một đạo hào quang biến mất không thấy. Từ đầu đến cuối, Tô Dịch ngồi ở nơi đó, không có ngăn cản, cũng chưa nói gì. Chủ nhân, kẻ tên ti mệnh này thực cổ quái, làm người ta cũng không mò rõ hắn rốt cuộc là người như thế nào. Tiểu hầu tử không khỏi nói. Tô Dịch day day mi tâm, nói, đây là một người thông minh, hơn nữa, không phải thông minh bình thường. Chẳng qua, nhìn ra được, hắn thật là có cầu ta. Mới sẽ thẳng thắn thành khẩn như vậy. Tiểu hầu tử sừng sốt, không hiểu, nói, thông minh, thẳng thắn thành khẩn. Sao ta chỉ cảm thấy gã này rất không đứng đắn? Tô Dịch cười cười, nói, lúc trước buổi nói chuyện đó, hắn nhìn như nói chêm chọc, cười, cợt nhả, nhưng quả thực rất thẳng thắn thành khẩn, rất thành ý, hơn nữa. Cũng đã hạ vốn gốc. Ánh mắt tiểu hầu tử nhìn về phía túi chữ vật kia, chủ nhân nói, là lễ gặp mặt này hắn lưu lại sao? Tô Dịch nói, không, là những người Thanh Ngô thần đình kia bị hắn giết chết. Tiểu hầu tử chợt phản ứng lại, nói, đây là đầu danh trạng. Không sai. Tô Dịch gật đầu nói, hắn nắm giữ vật vi cấm quang âm liên tử, lấy thủ đoạn của hắn, nếu không muốn để tin tức có liên quan với ta lộ ra, hoàn toàn có thể không cần đi giết các thần linh Thanh Ngô thần đình kia. Mà hắn làm như vậy, chính là đang hướng ta tỏ thái độ, hắn là mang theo thiện ý mà đến, vì có thể mời ta ra tay giúp. Hắn căn bản không sợ bị Thanh Ngô thần đình tính sổ sau đó. Đây là thứ nhất. Thứ hai, lần đầu gặp mặt, hắn đã hiển lộ ra vật vi cấm, hơn nữa mang chi tiết cùng ý đồ của mình chi thành thật nói ra, cũng tính là thẳng thắn thành khẩn. Ngươi nên rõ, tu vi đến bực này của chúng ta, tiếp xúc với một người lai lịch xa lạ, khó tránh khỏi sẽ mang theo đề phòng cùng giới bị. Gã này rất thông minh, hắn lần này tới tìm ta, căn bản không cầu ta có thể lập tức đáp ứng giúp hắn, chỉ vẻn vẹn mang thái độ, ý đồ và thiện ý của hắn biểu lộ ra, cái này quả thực rất có thành ý, không phải sao? Tiểu hầu tử thở dài, không ngờ, gã này tâm tư ghê gớm như thế. Vậy, chủ nhân sẽ đáp ứng giúp hắn hay không? Tô Dịch cười cười, nói, về sau nói sau, nếu ta đoán không sai, về sau gã này khẳng định sẽ lại tới tìm ta, hơn nữa lấy ra một thành ý khiến ta rất khó từ chối. Ta sao, cứ ngồi vững điếu ngư đài, hơn nữa xem hắn lại có thể mang đến cho ta kinh hỉ như thế nào, nếu có thể đả động ta, ta tự nhiên không ngại giúp hắn. Nói xong, ánh mắt hắn nhìn về phía cái túi chữ vật kia, về phần lễ gặp mặt này, tuy quý trọng, còn chưa đáng để nói gì. Trong túi chữ vật, đựng là 1000 viên bất hủ thần tinh, 81 loại thần dược tạo hóa cảnh. Theo Ti Mệnh lúc trước nói, những bảo vật này đều rất hiếm lạ, đủ có thể khiến bất cứ thần linh nào chảy nước miếng. Nhưng những thứ này, chung quy là ngoại vật. Tuy là Tô Dịch trước mắt nhu cầu cấp bách, nhưng còn chưa nói là khó có thể từ chối. Nhưng nếu tên kia không có ý tốt thì sao? Tiểu hầu tử không nhịn được hỏi. Tô Dịch cười lên, khi một người hao tổn tâm cơ đi làm một chuyện, cho dù có ý đồ khác, nhưng chung quy là có cầu ta. Dưới tình huống bực này, hắn người thông minh như vậy, nhất định không dám làm bậy. Tiểu hầu tử không khỏi gật đầu, rất tán đồng. Tô Dịch thì không nói thêm cái gì nữa, từ trên ghế đứng dậy, quay về trong khoang bắt đầu tận tâm ngồi xuống. Không quá 3 ngày, liền có thể đến Nam Hòa Thần Châu. Trước đó, hắn cần làm một ít chuẩn bị cho tham gia Xuân Thu Đạo Hội. Trong một mảng tinh không vắng lặng không người, Ti Mệnh đặt mông ngồi ở trên một khối vẫn thạch, sau đó từ trong tay áo bào lấy ra một khối mai rùa đen tuyền. Chuyện của lão bất tử, chuyện coi như thuận lợi, ngươi chờ đó, trước khi thời đại hắc ám thần thoại tiến đến, ta cam đoan siêu độ ngươi, để ngươi từ trong vô tận khổ hải giải thoát. Ti Mệnh cợt nhả mở miệng. Mai rùa đen tuyền kia đột nhiên lặng yên hiện lên các luồng đạo văn vặn vẹo trật tự. Sau đó, một tiếng mắng khô quát già nua truyền ra, lão tử đã biết, ngươi nghiệt đồ này ước gì tiễn bước lão tử. Ti Mệnh cười ha ha nói, xem ngài nói, ta đây không phải đang giúp ngài sao? Ngay cả Tô Dịch kia cũng nói ta tràn đầy lòng hiếu thảo mà. Bớt nói nhảm với ta, mau nói với ta, tình huống ngươi cùng Tô Dịch kia gặp mặt. Thanh âm già nua từ trong mai rùa truyền ra, nhớ kỹ, đừng thêm mắm thêm muối, đừng bỏ sót bất cứ chi tiết nào, cái này sẽ chỉ ảnh hưởng ta phán đoán đối với tình thế. Thanh âm lặng yên trở nên trang trọng mà nghiêm khắc. Ti Mệnh nheo mắt, thu hồi nụ cười trên mặt, suy nghĩ một chút, liền mang chi tiết mình cùng Tô Dịch gặp mặt lần lượt nói ra. Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo, sư tôn ngài nói, tên kia sẽ không mang ta coi là gian nhân chứ. Ti Mệnh nhịn không được nói. Đừng rát vàng lên mặt mình, ngươi thủ đoạn bực này, còn chưa nói là gian, chỉ có thể tính là tiện. Thanh âm già nua châm chọc nói, bảo ngươi lăn ngươi liền lăn, còn bất chấp mọi giá muốn hiến thân. Nếu năm đó không phải lão tử mắt mù thu ngươi làm đồ đệ, sớm mang ngươi cái tên không mặt không da không cốt khí này đập chết rồi, đỡ làm hại thiên hạ. Ti Mệnh xoa mái tóc rối bời cười lên hề hề, không những không cảm thấy xấu hổ, ngược lại rất đắc ý. Được rồi, kế tiếp đi chuẩn bị phần đại lễ đó đi, không có gì bất ngờ. Tô Dịch kia cũng đang chờ ngươi kế tiếp có thể lấy ra thành ý đủ lớn, khiến hắn không thể không giúp ngươi hay không. Nghe tới đây, Ti Mệnh nhíu chặt lông mày, nói, sư tôn, tôn chỉ thanh phong quan chúng ta, không phải luôn luôn không dính dáng thế sự phân tranh sao, nếu ta làm như vậy, có thể chọc thủng trời hay không, đến lúc đó nếu liên lụy đến ngài. Còn không chờ nói xong, thanh âm già nua kia liền ngắt lời. Cũng niên đại nào rồi, còn muốn không đếm xỉa đến. Không có khả năng. Ở lúc hắc ám thần thoại tiến đến, không chỉ chúng ta, những nơi không thể biết khác kia, đều không thể không đếm xỉa đến. Càng miễn bàn, muốn đạt được cái gì, nhất định phải trả giá đối ứng với nó. Cái gì cũng không làm, chỉ muốn để người ta hỗ trợ, có khả năng sao? Vẻ mặt Ti Mệnh lúc sáng lúc tối, trầm mặc. Hồi lâu sau, hắn chợt cắn răng một cái, trong ánh mắt hiện ra một mảng hung hăng, nói, thôi được, vì có thể siêu độ lão nhân ra ngài, dù chịu tội lớn hơn nữa, ta cũng sẽ không tiếc. Thanh âm già nua kia, ta, có phải còn cần cảm ơn ngươi hay không? Ti Mệnh cười vươn người đứng dậy, nói, chờ ngài khi nào chuyển thế thành công, ta không chỉ để ngài giáp mặt cảm ơn ta, còn cố mà làm thu ngài làm đệ tử, để thể hiện lòng hiếu thảo của ta. Ngươi thật đúng là hiếu chết ta mà. Thanh âm già nua kia đang muốn chửi ầm lên, Ti Mệnh đã thu hồi khối mai rùa màu đen kia. Là nên bất chấp mọi giá làm một số việc, nếu không, Tô Dịch kia có thể nào cảm nhận được lòng thành của ta. Ti Mệnh duỗi cái lưng mỏi thật dài, lẩm bẩm, vậy, từ hôm nay trở đi, đi tỉ mỉ chuẩn bị cho hắn một phần đại lễ. Hai ngày sau, chủ nhân, nơi xa hẳn chính là một khu vực vẫn thạch tiến vào Nam Hỏa Thần Châu rồi. Trên bảo thuyền, tiểu hầu tử đột nhiên mở miệng. Tô Dịch từ khoang thuyền đùng đỉnh đi ra, dương mắt nhìn lên. Chỉ thấy trong tinh không nơi cực xa, hiện lên một dải vẫn thạch thật lớn, vắt ngang ở phía trước tinh lộ này. Tựa như một lạch trời ngăn cản ở đó. Tinh lộ này từ Thương Lan giới bắt đầu, điểm cuối đó là Nam Hỏa Thần Châu. Mà một dải vẫn thạch kia, được gọi là Bến Đò Thiên Phong. Thông qua Bến Đò Thiên Phong, liền có thể đến Nam Hỏa Thần Châu. Nói từ trên ý nghĩa nào đó, Bến Đò Thiên Phong là một nơi quan trọng đầu mối then chốt quán thông, ở giữa Thương Lan giới cùng Nam Hỏa Thần Châu. Trong mỗi ngày, sẽ có vô số bảo thuyền đi tới đi lui xuyên qua ở Bến Đò Thiên Phong. Khi bọn Tô Dịch đến, lại thấy phụ cận Bến Đò Thiên Phong đã sớm bị một mũi lực lượng tu sĩ đông nghìn nghịt hoàn toàn phong tỏa. Nơi đây đã bị Thanh Ngô Thần Đình ta phong tỏa khống chế, từ nay về sau, vô luận là ai, cũng không được tiến vào Nam Hỏa Thần Châu nữa. Một đại hán râu sồm khôi ngô mở miệng quát to. Người của Thanh Ngô Thần Đình. Tô Dịch ngẩn ra, sau đó ý thức được, chuyện xảy ra ở Thương Lan giới, chỉ sợ đã truyền bá ra. Quả nhiên, chỉ thấy giống với Tô Dịch, một ít cường giả bị ngăn cản ở phụ cận Bến Đò Thiên Phong nhao nhao mở miệng. Xin hỏi vị đại nhân này, vì sao phải phong tỏa Bến Đò Thiên Phong? Có người cung kính hỏi. Thương Lan giới đệ nhất đạo thống Thiên Tượng Yêu Sơn bị diệt, mà hung thủ là tội nhân Tô Dịch bị chư thiên thần Phật cùng nhau truy nã. Nơi xa, đại hán cao lớn khôi ngô kia trầm giọng nói, vì phòng ngừa người này từ Thương Lan giới chạy vào Nam Hỏa Thần Châu, chỉ có thể phong tỏa nơi đây trước, đợi khi nào bắt giữ người này, khi đó sẽ giải trừ phong tỏa. Nhất thời, toàn trường một trận xôn xao. Mọi người lúc này mới ý thức được, Bến Đò Thiên Phong phong tỏa, thế mà có liên quan với việc bắt Tô Dịch. Ta chính là truyền nhân Cửu Huyền Yêu Sơn, mời các hạ tạo điều kiện, để chúng ta đi qua. Đột nhiên, có một đám cường giả đứng ra, một ông lão áo bào vàng cầm đầu lấy ra một thẻ bài thân phận đưa qua, biểu đạt thân phận của mình. Cửu Huyền Yêu Đình. Rất nhiều người ở đây động dung. Đây là một trong các thế lực đầu sỏ đỉnh cấp của Nam Hỏa Thần Châu, nội tình và thực lực không kém gì Thanh Ngô Thần Đình. Nhưng ai ngờ, đại hán cao lớn khôi ngô kia nhìn cũng không nhìn, trực tiếp từ chối nói. Ta nói rồi, mặc kệ là ai, mặc kệ là thân phận gì, đều không thể thông qua nơi đây. Ngươi, sắc mặt ông lão áo bào vàng trầm xuống. Đại hán cao lớn khôi ngô mặt không biểu cảm nói, các hạ đã đến từ Cửu Huyền Yêu Đình, nghĩ hẳn biết rõ chuyện bắt Tô Dịch này quan trọng cỡ nào, nếu xảy ra cái gì sai lầm, vậy hậu quả, Cửu Huyền Yêu Đình các ngươi có thể gánh vác nổi không? Sắc mặt ông lão áo bào vàng lúc sáng lúc tối. Tô Dịch, một tội nhân bị chư thiên thần Phật truy nã. Tồn tại cấp thần chủ nhìn chằm chằm Tô Dịch cũng không biết có bao nhiêu. Dưới tình huống bực này, ai nếu dám phá hư chuyện bắt Tô Dịch, vậy quả thực không khác gì đối địch cả thế gian. Cuối cùng, đoàn người ông lão áo bào vàng lui xuống, không dám nói cái gì nữa. Mà nhìn thấy người của Cửu Huyền Yêu Đình cũng bị ngăn cản bên ngoài, rất nhiều người đều hoàn toàn hết hy vọng, không dám hy vọng xa vời tới Nam Hỏa Thần Châu nữa. Chủ nhân, ánh mắt tiểu hầu tử nhìn về phía Tô Dịch. Ra tay, giết qua. Tô Dịch thuận miệng nói. Không cần lo lắng tiết lộ thân phận, đến Nam Hỏa Thần Châu rồi, mặc cho bọn hắn thần thông quảng đại, cũng đừng mơ tìm được chúng ta. Vâng, bóng dáng tiểu hầu tử nhoáng lên một cái. Ngay sau đó, một bóng người khổng lồ cao vạn trượng xuất hiện ở trước Bến Đò Thiên Phong. Mắt như nhật nguyệt, thân như ngọn, núi chọc trời, da lông toàn thân bay lả tả khí tức hỗn độn như thác nước. Theo một luồng thần uy ngập trời khuếch tán, tinh không phụ cận cũng chợt kịch liệt chấn động hẳn lên. Cái này... Toàn trường chấn động, rất nhiều cường giả bị kinh động. Mà ở nơi xa, đám người đại hán cao lớn khôi ngô phong tỏa ở phía trước Bến Đò Thiên Phong, đều biến sắc hẳn. Các hạ là ai, chẳng lẽ muốn cứng rắn vượt ải? Đại hán cao lớn khôi ngô hét lớn. Kẻ ngăn ta phải chết. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tiểu hầu tử giọng điệu lạnh nhạt, hắn bỗng tung người lao tới trước. Ở trên người hắn diễn hóa ra thần thông ba đầu sáu tay. Theo một thân đạo hạnh kia toàn lực vận chuyển, chỉ là uy năng dao động khủng bố tản mát ra khi lao về phía trước, đã như cơn bão xé rách không gian. Các cường giả ngăn cản ở phía trước đều kinh hãi, điên cuồng chạy trốn. Nhưng dù là như thế, vẫn như cũ có rất nhiều người bị hung hăng hất bay đi, hoặc bị thương nặng, hoặc trực tiếp bị nghiền nát thân thể. Trong lúc nhất thời, tiếng kêu thảm thiết rung trời. Đại hán cao lớn khôi ngô cũng ngay lập tức né tránh, hắn chỉ là một hạ vị thần tạo vật cảnh, nào dám đi cứng đối cứng. Hầu như không có bất cứ sự trì hoãn gì, một phòng tuyến bị cường giả Thanh Ngô, thần đình cùng nhau bố trí phong tỏa này hoàn toàn tán loạn. Tiểu hầu tử một mình một ngựa, nghênh ngang mà đi. đồng thời rời khỏi, còn có Tô Dịch thoải mái ngồi ở chỗ bả vai tiểu hầu tử. Thẳng đến lúc xông qua bến đò Thiên Phong, từ ngoài tinh không buông xuống phía trên Nam Hỏa Thần Châu, tiểu hầu tử cũng không khỏi có chút khó có thể tin, dễ dàng như vậy. Tô Dịch thuận miệng nói, hai loại khả năng, một là những đại địch kia tuy đã áp dụng hành động, nhưng chuẩn bị gấp gáp, căn bản không kịp phong tỏa bến đò Thiên Phong. Hai là các đại địch kia chỉ sợ cũng rõ, chỉ dựa vào một đạo phòng tuyến, tuyệt đối không có khả năng vây khốn chúng ta. Nói đến đây, Tô Dịch duỗi cái lưng mỏi thật dài, mặc kệ là loại khả năng nào, trải qua một chuyện này, các đại địch kia đều sẽ rõ, ta đã tiến vào Nam Hỏa Thần Châu. Từ nay về sau, người ta đều phải khiêm tốn thu mình một chút, chẳng qua, thật ra cũng không quan trọng, chỉ cần ta gia nhập Thanh Ngô Thần Đình, bọn họ nhất định không có khả năng tìm được ta nữa. Nói xong, hắn vỗ vỗ bả vai tiểu hầu tử, đi, chúng ta trực tiếp đi Xuân Thu Cổ Thành, đến nơi đó, chúng ta liền phân công nhau hành động. Vâng. Lập tức, tiểu hầu tử một lần nữa hóa thành một con chim sẻ, cùng Tô Dịch khống chế bảo thuyền, hướng về nơi xa lao đi. Mà không ra ngoài Tô Dịch dự liệu, ngay tại cùng ngày, tin tức Tô Dịch cùng tiểu hầu tử xông qua bến đò Thiên Phong, lẻn vào Nam Hỏa Thần Châu liền truyền ra, dẫn phát các đại đầu sò đỉnh cấp của thiên hạ thần vực chú ý. Phạm Cổ Thần Châu, Tây Thiên Linh Sơn, trong một tòa miếu thờ phong cách cổ xưa, một ngọn đèn treo cao, chiếu xuống ánh đèn lúc sáng lúc tối. Tổ sư, lúc trước, đế ếch từng truyền tin, nói Tô Dịch gặp một đòn chí mạng của hắn, cho dù có thể sống sót, cũng chắc chắn bị thương nặng, trong thời gian ngắn căn bản không thể khôi phục. Một lão tăng lông mày trắng, khom người đứng ở chỗ cửa miếu thờ, nói, nhưng bây giờ xem ra, tình huống của Tô Dịch này tựa như so với chúng ta đoán trước tốt hơn không ít. Ở chỗ sâu trong miếu thờ, một lão tăng khô gầy ngồi đó, chính là Nhiên Đăng Phật. Hắn vẻ mặt trầm tĩnh, không buồn không vui nói, có thể từ trong một đòn chí mạng của đế ếch sống sót, bản thân đã đủ để chứng minh, trên người tên dị đoan này tất nhiên có con bài chưa lật khác. Tổ sư, vậy chúng ta nên làm như thế nào? Lão tăng lông mày trắng hỏi. Nam Hỏa Thần Châu lãnh thổ rộng lớn, chính là thiên hạ của yêu ma nhất mạch, chúng ta vô luận áp dụng hành động gì, đều không thể hơn được đám địa đầu xà kia chúa tể Nam Hỏa Thần Châu. Nhiên Đăng Phật nhẹ nhàng nói, cái này gọi là mất đi địa lợi, chẳng qua, chúng ta tạm thời tọa sơn quan hổ đấu cũng càng tốt, mượn tay những yêu ma kia, xem tên dị đoan kia có thể nhảy nhót bao lâu. Nhưng nếu để bọn họ bắt giữ Tô Dịch kia, lão tăng lông mày trắng nói, chúng ta chắc chắn đau đớn mất đi luân hồi, hậu quả này. Yên tâm, từ nay về sau, ánh mắt cả thiên hạ đều sẽ nhìn chằm chằm vào Nam Hỏa Thần Châu. Vẻ mặt Nhiên Đăng Phật không chút dao động, vô luận ai muốn giành trước bắt Tô Dịch, cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy. Chẳng qua, nói đến đây, Nhiên Đăng Phật suy nghĩ một chút, nói, truyền tin cho Vân Tế Tự, bảo bọn họ theo dõi chuyện này. Vâng, lão tăng lông mày trắng gật đầu. Vân Tế Tự, một thế lực Phật môn cắm rễ ở Nam Hỏa Thần Châu, tuy không xưng là đỉnh cấp đầu sỏ thật sự, nhưng trong tông môn cũng có tồn tại cấp thần chủ tọa chấn. Mà đứng sau lưng Vân Tế Tự, đó là Tây Thiên Linh Sơn, Linh Tiêu Thần Châu, Tam Thanh Đạo Môn. Vân Hà Sư Đệ, ngươi cảm thấy chúng ta nên đánh ván cờ này? Vân Tiêu Thần Chủ ôn hòa hỏi. Trước đó không lâu, hắn cùng Sư Đệ Vân Hà Thần Chủ, từng ở trên một cái tiếp dẫn tinh lộ kia từ dòng sông Kỷ Nguyên tới thần vực, tiến hành ngăn chặn đối với Tô Dịch. Nam Hỏa Thần Châu. Vân Hà Thần Chủ nhíu mày, nơi đó là thiên hạ của yêu ma nhất mạch, những lão yêu quái cùng lão ma vật kia mỗi tên một hung ác hơn, nếu chúng ta phái người đi qua, sợ là sẽ bị bọn họ mâu thuẫn cùng bài xích. Vậy tọa sơn quan hổ đấu trước. Vân Tiêu Thần Chủ giọng điệu bình thản nói, Tô Dịch kẻ này, tựa như một cái họa thủy, nhất định sẽ quấy động thế cục Nam Hỏa Thần Châu. Mà các thế lực yêu ma kia cũng không phải là bền chắc như thép, ta dám đoán chắc, bọn họ khẳng định sẽ xảy ra nội đấu cùng xung đột. Trai có tranh nhau ngư ông đắc lợi. Đôi mắt Vân Hà Thần Chủ sáng ngời. Không sai. Vân Tiêu Thần Chủ nói, chẳng qua, có thể làm ngư ông này hay không, cũng không thể cái gì cũng không làm. Theo ta biết, Dịch Đạo Huyền lúc còn sống, từng ở Vô Biên Hải xưng tôn, nhưng hắn từng bị một ít hảo huynh đệ thân như tay chân phản bội, không chỉ bản thân hắn thiếu chút nữa toi mạng. Ngay cả thế lực dưới trướng hắn cũng bởi vậy bị diệt. Ngươi cảm thấy, Tô Dịch làm chuyển thế chi thân của Dịch Đạo Huyền, lần này sau khi trở về, sẽ tới Vô Biên Hải báo thù hay không? Sẽ. Vân Hà Thần Chủ không cần nghĩ ngợi nói ngay. Vân Tiêu Thần Chủ cười cười, nói, vậy, chúng ta liền đánh cờ bố cục trước ở Vô Biên Hải là được. Vô luận hắn khi nào đi báo thù, nhưng chỉ cần hắn đi, liền sẽ rơi vào trong ván cờ chúng ta bố trí. Thiện. Vân Hà Thần Chủ vui vẻ gật đầu. Mặt khác, chúng ta không thể chỉ ở Vô Biên Hải ôm cây đợi thỏ. Vân Tiêu Thần Chủ nói, cũng cần làm một ít gì đó ở Nam Hỏa Thần Châu, để tránh Tô Dịch nhỡ đâu gặp rủi ro, bị người khác bắt sống. Được, cứ làm như vậy. Vân Hà thần chủ đứng dậy, chuyện này, ta tự mình đi sắp xếp. Chuyện tương tự, cũng xảy ra ở trong một ít thế lực đầu sỏ đỉnh cấp khác của thiên hạ thần vực. Ví dụ như Linh Cơ thần đình, Văn Thị cổ tộc, Vạn Hóa thần sơn vân vân. Một tràng phong ba, cũng bởi vậy nổi lên. Mà theo sau khi Tô Dịch tiến vào Nam Hỏa thần châu, trận phong ba này cũng theo đó xuất hiện ở Nam Hỏa thần châu. Thiên hạ thần Phật đều đang chú ý. Chẳng qua chúng sinh, rất ít biết có một hồi sóng gió nhằm vào Tô Dịch như vậy đã tích tụ sinh ra. Chỉ có đại nhân vật đặt chân chỗ cao nhất thế gian, mới có thể đặt ánh mắt ở toàn bộ thiên hạ thần vực. Tiểu nhân vật chỉ có thể ở trong góc, nhìn thấy thế giới như miệng giếng, không thể hoàn chỉnh cảm giác được thế cục thiên hạ biến hóa. Cái này đã là một loại may mắn, bởi vì vô tri, sẽ bớt đi một chút phiền não như buồn lo vô cớ. Nhưng cũng là một loại bi ai. Bởi vì, ở trong dòng lũ thời đại biến thiên, chỉ có đại nhân vật mới có thể chúa tể hướng đi của thời đại, ngửa tay làm mây úp tay làm mưa, chúa tể thế sự chìm nổi. Mà tiểu nhân vật, chỉ có thể bị dòng lũ thời đại cuốn theo, nước chảy bèo trôi. Đối với các thế lực lớn của Nam Hỏa Thần Châu mà nói, Tô Dịch đến, tựa như một cơn bão vô hình, đánh vỡ sự yên tĩnh trước đây của Nam Hỏa Thần Châu. Mạch nước ngầm dâng trào. Mưa gió sắp đến. Các đại thế lực yêu ma đỉnh cấp đều đã bẻ tay chờ mong, lục tục triển khai hành động. Nhưng điều khiến thế lực đầu sò đỉnh cấp thiên hạ đều lâm vào hoang mang là, Tô Dịch sau khi đến Nam Hỏa Thần Châu, tựa như bốc hơi khỏi nhân gian. Trong lúc nhất thời vậy mà không có ai có thể phát hiện tung tích của hắn nữa. Có tồn tại cấp thần chủ từng tự mình ra tay, vận dụng một món chí bảo cường đại có liên quan, với lực lượng số mệnh tiến hành thôi diễn. Nhưng không những không thu hoạch được gì, ngược lại gặp cắn trả, ho ra máu ngay tại chỗ. Nghe nói, ngay cả món chí bảo kia cũng xuất hiện một vết nứt. Trải qua một chuyện này, khiến chư thiên thần Phật đều ý thức được một sự kiện. Trên chuyện bắt Tô Dịch, nhất định không phải trong thời gian ngắn có thể làm được. Hai tháng sau, vù. Trong một mảng núi non hoang dã, một con chim sẻ nhỏ bay lên trời, lao về phía một con chim dữ tợn màu vàng dài hơn 10 trượng. Ánh mắt hung cầm màu vàng hiện lên một mảng biểu cảm mỉa mai. Con chim sẻ nhỏ này, thật đúng là không biết thì không sợ nha. Nhưng ngay sau đó, hung cầm màu vàng cổ họng đau xót, ánh mắt mỉa mai biến thành ngạc nhiên. Sau đó, thân thể nó từ trên trời rơi xuống, đập trên mặt đất. Chim sẻ nhỏ nâng móng vuốt, tùy ý vung, từng đạo thần quang sắc bén chém xuống, trong chớp mắt đã lột ra cắt tiết. Thu thập sạch sẽ hung cầm màu vàng. Sau đó, chim sẻ nhỏ dâng lên thần hỏa, đặt hung cầm màu vàng ở trên lửa trại bắt đầu nướng. Cách đó không xa, bên suối nước, Tô Dịch mặc một bộ đồ trắng, dung mạo hóa thành bộ dáng tiêu tiễn, từ trong một đêm ngồi thiền tỉnh lại. Phu, thở bật ra một hơi, Tô Dịch cảm thụ được bản thân biến hóa, bên môi không khỏi hiện lên nụ cười. Thời gian 2 tháng qua, hắn cùng tiểu hầu tử Dịch Dung, đi qua Nam Hỏa Thần Châu, dọc theo đường đi vẫn chưa gặp phải cái gì hung hiểm. Mà trong khoảng thời gian này bôn ba trên đường, Tô Dịch cũng chưa quên khổ tu. Tới bây giờ, một thân thương thế kia của hắn đã khép lại tiếp cận 2 thành, tu vi cũng khôi phục đến 1 thành. Thương thế tạm thời không bàn. Tu vi khôi phục 1 thành, đối với Tô Dịch mà nói, tuyệt đối là một chuyện tốt. Không chỉ có thể dùng rất nhiều thần thông bí pháp, quan trọng nhất là, trừ phi thần chủ ra tay, nếu không, đối thủ khác căn bản không đặt trong mắt hắn. Tài nguyên tu hành trên người vẫn là không đủ. Sau đó, Tô Dịch nhíu mày. Ở Thương Lan giới, sau khi săn bằng thiên tượng yêu sơn, từng khiến hắn sưu tập được một đống thần dược, ở trong ẩm băng kiếm giới, cũng để hắn đạt được một đống thần dược. Mà nay, chỗ thần dược này đều đã hao hết. Ngoài ra, ngay cả 81 loại thần dược có liên quan với chữa thương tu hành, trong túi trữ vật lúc trước ti mệnh tặng, cũng đã tiêu hao hơn phân nửa. Nhưng dù vậy, cũng chỉ làm Tô Dịch khôi phục 1 thành tu vi mà thôi. Tốc độ thương thế khép lại ngược lại nhanh hơn một chút, nhưng cũng chỉ là 2 thành. Theo Tô Dịch suy đoán, cho dù mang hơn 1.000 khối bất hủ thần tinh, kia ti mệnh tặng cho luyện hóa toàn bộ, nhiều nhất cũng chỉ có thể khiến tu vi mình khôi phục đến khoảng 3 thành. Chỉ là thần dược ta khôi phục đạo hạnh cùng chữa thương, cũng đủ một thượng vị thần tu hành 100 năm. Tô Dịch thầm than, không có cách nào cả, căn cơ đại đạo của hắn quá khủng bố, nhất là hắn đặt chân thần đạo chi lộ, ở trong cơ thể mở ra một mảng hỗn độn hải gần như vô tận. Trực tiếp giống như động không đáy. Ngoài ra, đạo thể, thần hồn rèn luyện tương tự cũng cần hao phí số lượng tài nguyên tu hành khổng lồ. Dưới tình huống bực này, Tô Dịch muốn khôi phục lại toàn bộ tu vi thật sự quá khó. Chẳng qua, Tô Dịch bây giờ đã rất hài lòng. Hắn cũng sẽ không quên, ngay tại mấy tháng trước, mình vẫn là phế nhân, ngay cả ngón tay cũng không thể nâng lên. Chủ nhân, ăn chút món ăn hoang dã. Cách đó không xa, tiểu hầu tử đưa qua một cái cánh thịt nướng vàng chảy mỡ, dài khoảng 1 trượng, rất khoa trương. Tô Dịch cười tiếp nhận, vừa uống rượu, vừa ăn thịt, cũng nhẹ nhàng vui vẻ. Không tới 3 ngày nữa, liền có thể đến Xuân Thu Cổ Thành, Đến lúc đó, ngươi liền một mình đi vô biên hải. Đến nơi đó, dựa theo thứ ta dạy cho ngươi làm, ngủ đông trước, tốt nhất cũng có thể trà trộn vào trong thế lực nào đó. Tô Dịch thuận miệng dặn dò. Tiểu hầu tử yên lặng nghe. Một bữa rượu thịt ăn xong, Tô Dịch đang muốn lên đường, đột nhiên nhíu mày. Chỉ xích kiếm giấu ở trong hỗn độn hải trong cơ thể hắn, giờ phút này đột nhiên sao động, run lên ong ong, tựa như phản ứng được cái gì. Không chút do dự, Tô Dịch vận dụng khí tức kỷ nguyên hỏa chủng, hoàn toàn bao trùm chỉ xích kiếm. Nhất thời, chỉ xích kiếm an tĩnh lại. Ngươi đi ẩm băng kiếm giới nán lại trước. Tô Dịch nói xong, đưa tiểu hầu tử hóa thành chim sẻ nhỏ vào trong ẩm băng kiếm giới. Hầu như vừa làm xong tất cả cái này, chân trời nơi cực xa, hư không tan vỡ, bỗng dưng xuất hiện bóng dáng một đám người. Đó rõ ràng là một đám thần linh. Cầm đầu, là một nam tử mặc áo bào đen, tóc dài búi lại, khuôn mặt trắng nõn, toàn thân trên dưới tràn ngập uy năng thượng vị thần tạo hóa cảnh. Người của Tuyệt Thiên Ma Đình. Tô Dịch khẽ nhíu mày. Từ quần áo trang phục và khí tức của những thần linh này, khiến Tô Dịch nhận ra, đối phương đến từ Tuyệt Thiên Ma Đình. Ở Nam Hỏa Thần Châu, thế lực yêu ma có thể xưng đỉnh cấp đầu sỏ có thể đếm trên đầu ngón tay, Tuyệt Thiên Ma Đình là một trong số đó. Đây là một thế lực ma đạo, tổ sư của nó, đó là Tuyệt Thiên Ma chủ một trong các đại địch lúc còn sống của Lý Phù Du. Lúc trước ở trên tiếp dẫn tinh lộ, trong một hồi hành động chặn giết nhằm vào Tô Dịch kia, Tuyệt Thiên Ma chủ tham dự trong đó. Trong nháy mắt mà thôi, đoàn người nam tử áo bào đen kia đã lướt qua hư không, hướng về Tô Dịch vây lại. Từng ánh mắt như lưỡi dao nhìn quét Tô Dịch, cũng phong tỏa đường lui bốn phương tám hướng của Tô Dịch. Đối với điều này, Tô Dịch nhíu mày nói, các vị đây là ý gì? Nam tử áo bào đen cầm đầu khẽ chắp tay, nói, xin hỏi tôn tính đại danh các hạ, vì sao chưa từng gặp? Hắn ánh mắt lạnh lùng, lộ ra hương vị đánh giá. Nam Hỏa Thần Châu lãnh thổ mênh mông, có được ức vạn vạn chúng sinh, hạng người tu đạo không đếm xuể. Nhưng nhân vật thật sự chứng đạo thành thần thì chỉ là một bộ phận nhỏ mà thôi. Hơn nữa, chỉ cần là thần linh quanh năm hành tẩu ở Nam Hỏa Thần Châu, đều biết rõ về nhau. Nhưng đối với nam tử áo bào đen mà nói, bộ dáng của Tô Dịch quá xa lạ. Ta đến từ Đông Thắng Thần Châu, tên Tiêu Tiễn. Tô Dịch thong dong bình thản nói, lần này đến Nam Hỏa Thần Châu là muốn gia nhập trong Thanh Ngô Thần Đình tu hành. Đông Thắng Thần Châu, vạn tộc cùng tồn tại, tông môn như rừng. Là một mảng lãnh thổ thế lực tu hành phồn thịnh nhất trong thần vực bốn đại thần châu. Đông Thắng Thần Châu. Tiêu Tiễn. Nam tử áo bào đen cười lên, rõ ràng không tin. Như vậy đi, nếu các hạ nguyện để chúng ta kiểm tra thực hư chân thân một phen, chúng ta lập tức rời khỏi. Dựa vào cái gì? Tô Dịch nhíu mày. Dựa vào cái gì? Bên cạnh nam tử áo bào đen, một ông lão tóc bạc lạnh như băng nói. Lúc trước, chúng ta đang đuổi bắt một tội nhân mà chúng ta hoài nghi. Ngươi chính là tội nhân kia Dịch Dung giả trang. Không sai, ngươi nếu phối hợp, chờ sau khi chúng ta điều tra rõ, tự nhiên sẽ không làm khó dễ ngươi. Một nam tử cao lớn khác mặc chiến bào vẻ mặt lạnh nhạt nói, nhưng nếu ngươi dám không theo, liền chứng minh trong lòng ngươi có quỷ, thân phận có vấn đề. Vậy, thì đừng trách chúng ta không khách khí. Đám thần linh này của Tuyệt Thiên Ma Đình đằng đằng sát khí, một thân khí cơ gắt gao tập trung Tô Dịch, vận sức mà chờ. Tô Dịch thản nhiên nói, tạm không đề cập tới ta có phải người các ngươi muốn tìm hay không, chỉ bằng các ngươi nói hai ba câu. Đã coi ta là nghi phạm, còn cần tiếp nhận các ngươi kiểm tra thực hư thân phận, có phải quá đáng hay không? Loại tư thái bình tĩnh mà cường thế này của hắn, khiến không ít người nhíu mày. Ha! Ông lão tóc bạc kia cười lạnh, quá phận. Thiên hạ Nam Hỏa Thần Châu này, ai chẳng biết Tuyệt Thiên Ma Đình chúng ta làm việc, xưa nay đã như vậy. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tô Dịch không vui nói như vậy, không có đường sống thương lượng. Ở trên người hắn chợt tuôn trào ra một luồng lực lượng khí huyết kinh khủng. Sộc thẳng lên trời, một thân uy thế theo đó xảy ra biến hóa. Mắt thường có thể thấy được, hư ảnh một con trúc long hiện lên ở đỉnh đầu hắn. Bầu trời vốn sáng sủa chợt rơi vào trong bóng tối. Một bầu không khí làm người ta tim đập nhanh theo đó tràn ngập ra. Trúc long. Các vị thần đều cả kinh. Lấy kiến thức của bọn họ, hầu như là liếc một cái đã nhận ra. Đây là lực lượng huyết mạch trúc long khủng bố thế gian cực kỳ hiếm thấy. Trúc long, vốn chính là tiên thiên thần linh sinh ra trong hỗn độn. Là tộc loại đỉnh cấp cổ xưa nhất trong thiên hạ yêu tộc. Không ngờ, ở sau khi biến mất vạn cổ năm tháng, cường giả Trúc Long nhất mạch vậy mà lại xuất hiện lần nữa. Có người chấn động. Quả nhiên như trong lời đồn nói, ở trước khi thời đại hắc ám thần thoại tiến đến, thế gian tất cả chuyện không có khả năng, đều sẽ lục tục xảy ra. Có người lẩm bẩm. Trúc Long, bao nhiêu năm cũng chưa từng xuất hiện ở thiên hạ thần vực. Mà bây giờ, một cường giả Trúc Long nhất mạch ngay tại trước mắt bọn họ. Cái này mặc cho ai có thể không kinh ngạc. Nhưng nam tử áo bào đen cầm đầu thì nhíu mày, nói, người Trúc Long nhất mạch. Cái này cũng chưa chắc. một câu, khiến không ít người đều bình tĩnh lại. Nói như vậy, các ngươi là nhất định phải cố ý nhằm vào ta. Ánh mắt Tô Dịch lạnh như băng. Nam tử áo bào đen hơi trầm mặc, đột nhiên lật lòng bàn tay. Ông! Một cái ô đồng xanh hiện ra, mặt ô bao trùm hỗn độn khí dày nặng nồng đậm, giống như thác khí từ mép ô rủ xuống, ép sập cả hư không phụ cận. Uy thế kinh người. Kiếp vận tán. Một trong hỗn độn cửu bí. Đôi mắt Tô Dịch hơi nheo lại, rốt cuộc rõ, lúc trước vì sao chỉ xích kiếm sẽ sinh ra dị động, rõ ràng chính là cảm ứng được khí tức của kiếp vận tán. Xem ra, vì đuổi bắt ta, những đại địch này sớm rõ như lòng bàn tay tình huống của ta, thế mà có thể nghĩ đến, vận dụng kiếp vận tán để tìm ta. Cũng trách không được những tên này có thể tìm tới đây. Tô Dịch âm thầm nghiêm nghị. Chỉ xích kiếm trên người hắn, rất lâu trước kia đã bại lộ, bị các đại địch đó biết. Mà bảo vật cùng là một trong hỗn độn cửu bí, giữa các bên đều có thể cảm ứng được đối phương tồn tại. Chính bởi vì như thế, những người này mới có thể tìm được mình. Lúc này, nam tử áo bào đen tay cầm kiếp vận tán, giống như đang cảm ứng cái gì. Nhưng cuối cùng, lông mày hắn lại từng chút một nhíu lại, rõ ràng không thu hoạch được gì. Kỳ quái, lúc trước kiếp vận tán rõ ràng sinh ra phản ứng, nhưng vì sao lại không cảm ứng được? Vẻ mặt nam tử áo bào đen lúc sáng lúc tối một phen. Nhưng hắn rõ ràng không cam lòng dừng tay ở đây, ánh mắt nhìn chằm chằm Tô Dịch, giống như muốn nhìn thấu chi tiết của hắn. Thần linh khác cũng đều trận địa sẵn sàng đón quân địch. Ôn Long, ngươi tới ra tay, kiểm tra chi tiết của hắn. Chợt, nam tử áo bào đen hạ đạt mệnh lệnh, nếu xác định hắn thật là người Trúc Long nhất mạch, chúng ta rời khỏi. Được. Ngay lập tức, nam tử mặc chiến bào bóng người cao lớn kia đứng ra, đằng đằng sát khí nhìn Tô Dịch. Chậm đã. Tô Dịch nhíu mày nói, nếu ra tay, nhất định không chết không ngừng. Các ngươi xác định muốn làm như vậy. Tất cả mọi người đều không khỏi ngạc nhiên. Kẻ này lấy đâu ra lá gan, dám kêu gào với bọn họ như vậy. Hắn không biết, nếu phân sinh tử, ý nghĩa cái gì. Nam tử cao lớn tên là Ôn Long kia nhếch miệng cười nói, được nha, vậy thì xem, ngươi là có năng lực này hay không. Phụ cận, có một đám đồng môn bọn nam tử áo bào đen trận địa sẵn sàng đón quân địch, khiến Ôn Long căn bản không tin mình sẽ có chuyện gì. Cho nên, thanh âm còn đang quanh quẩn, hắn đã tung người mà lên, lao bắn về phía Tô Dịch. Ầm, hắn xương khớp ma sát, cơ bắp cuồn cuộn, tay phải kết một đạo ấn màu đen như che cả bầu trời, hung hăng hướng về Tô Dịch chấn áp chém giết. Hung mãnh bá đạo mãnh liệt. Vừa thấy là biết toàn lực ra tay, không có chút nào giữ lại. Cùng lúc đó, ánh mắt đám người nam tử áo bào đen nhìn chằm chằm Tô Dịch, muốn xem hắn hóa giải một sát chiêu này như thế nào. Ầm, hư không sụp đổ, thần quang nở rộ. Một đạo trưởng ấn này của nam tử cao lớn, bên trong ẩn chứa thần đạo pháp tắc đáng sợ, khí tức hủy diệt kinh người vô cùng. Mà đối mặt một đòn này, Tô Dịch sừng sững tại chỗ bất động, chỉ có tay phải chợt giơ lên, điểm một phát vào không trung. Ở phía sau hắn, hư ảnh trúc long dài chừng nghìn trượng đột nhiên phát ra một tiếng long ngâm tối nghĩa cổ xưa. Nhất thời, bóng tối như tấm màn che cả bầu trời. Thiên địa vạn tượng tựa như lập tức rơi vào trong đêm vĩnh hằng vô tận. Lục thức cảm quan của nam tử cao lớn đều bị bóng tối che đậy, hoàn toàn như biến thành người mù, kẻ điếc, không nhìn thấu nữa, cũng không nghe được nữa. Mà thần hồn cùng tâm cảnh của hắn, tựa như trong chớp mắt rơi vào trong vực lớn tối tăm, mà thân thể thì bị một luồng lực lượng giam cầm vô hình trấn áp, không thể dãy giụa, không thể nhúc nhích. Một cảm giác tuyệt vọng bất lực như hít thở không thông dần sinh ra, kích thích hắn biến sắc hẳn, sợ mất vía. Đây là thần thông cỡ nào? Ở trong mắt đám người nam tử áo bào đen, nam tử cao lớn giờ phút này tựa như chúng định thân thuật, bóng người tạm dừng ở giữa không trung, không nhúc nhích, ngay cả một đạo trường ấn kia hắn thi triển ra đều lặng yên tán loạn. Tất cả cái này, tỏ ra vô cùng quỷ dị. Mà còn chưa chờ mọi người phản ứng. Tô Dịch tay áo bào căng phồng, vung lên ngang trời. Nam tử cao lớn không nhúc nhích, bóng người chợt nổ tung, hồn phi phách tán. Lúc sắp chết, cũng không có một chút phản ứng nào, giống như con rối không có linh hồn, bị dễ dàng đánh giết ngay tại chỗ. Tất cả mọi người đều không khỏi kinh sợ, kinh hãi thất sắc. Nam tử cao lớn kia chính là một hạ vị thần cấp bậc tạo vật cảnh đại viên mãn, nhưng ở vừa rồi, lại như kiến càng lay cây, chết thẳm ngay tại chỗ. Lại nhìn Tô Dịch, sừng sững tại chỗ bất động hư ảnh trúc long quay quanh, đỉnh đầu, tràn ngập ra quang ảnh tối tăm như màn đêm, bao phủ cả bầu trời. Hung uy cỡ đó, quỷ dị mà làm người ta tim đập nhanh. Ngươi! Nam tử áo bào đen vừa muốn nói gì? Vù! Bóng người Tô Dịch bỗng dưng lóe lên, hướng về nơi xa lao đi. Ta nói rồi, nếu ra tay, nhất định phân sinh tử, các ngươi nếu muốn đuổi giết ta, vậy, chúng ta liền không chết không ngừng. Xa xa chuyển đến tiếng của Tô Dịch. Các thần linh tuyệt thiên ma đình kia đều tức giận, đang muốn truy kích. Đừng đuổi nữa. Nam tử áo bào đen quát to ngăn cản. hắn sắc mặt xanh mét, nghiến răng nói, tên kia không phải Tô Dịch, thật là cường giả Trúc Long nhất mạch. Hắn lúc trước thi triển, chính là độc môn thần thông của Trúc Long nhất mạch, tên gọi Tịch Dạ Chi Mạc, thần thông bực này, chỉ có cường giả mang huyết mạch Trúc Long mới có thể thi triển, căn bản không thể ngụy trang. Nhưng, hắn đã giết Ôn trưởng lão, chẳng lẽ cứ như vậy cho qua? Có người giận dữ nói, biết rõ bọn họ đến từ Tuyệt Thiên Ma Đình, còn dám giết người trước mặt bọn họ, có thể thấy được Tiêu Tiễn này hung ác điên cuồng cỡ nào. Trúc Long nhất mạch nội tình cổ xưa vô cùng, Tiêu Tiễn này đã dám giết người, nhất định có chỗ dựa. Hít sâu một hơi, nam tử áo bào đen nói, bẩm báo việc này cho tông môn, do tông môn xử trí là được. Hắn mang Trúc Long huyết mạch, lại muốn gia nhập Thanh Ngô thần đình, tông môn muốn thu thập hắn, tất nhiên là dễ như trở bàn tay. Mọi người suy nghĩ một chút, liền gật gật đầu. Quả thực, nếu bọn họ đi liều mạng đuổi giết đối phương, căn bản không kiếm được lợi ích gì không nói, ngược lại sẽ đối mặt nguy hiểm không thể đoán trước, quá không có lời. Không hổ là Vương Đằng sư huynh, cân nhắc đúng là chu toàn hơn chúng ta. Có người cười nịnh nọt. Chu toàn cái gì, chẳng qua là không muốn lấy tính mạng chúng ta đi mạo hiểm mà thôi. Nam tử áo bào đen được gọi là Vương Đằng lắc lắc đầu. Đương nhiên, quan trọng nhất là, ta dám xác định, lúc trước kiếp vận tán quả thực cảm ứng được khí tức của Chỉ Xích kiếm. Ánh mắt hắn nhìn quanh, có lẽ, Tô Dịch kia nấp ở phụ cận nơi này, chỉ là chúng ta không rõ mà thôi. Lời này vừa nói ra, mọi người đều không khỏi bị dọa giật mình. Thật sự có loại khả năng này. Ai có thể quên, Tô Dịch kia từng là chuyển thế chi thân của Linh Khư kiếm chủ cùng Vô Biên Hải, kiếm ma Dịch Đạo Huyền. Lấy thủ đoạn của hắn, nếu muốn nấp đi, giấu được bọn họ cảm ứng, tuyệt đối không nói chơi. Nghĩ đến đây, một ít thần linh trong lòng sợ hãi nói. Vương Đằng sư huynh, vậy ngươi nói chúng ta kế tiếp nên làm cái gì? Không cần kiêng kỵ. Vương Đằng tràn đầy tự tin nói, ta không sợ hắn trốn đi, chỉ sợ hắn không hiện ra, chờ xem là được. Những kẻ đó thế mà chưa đuổi theo. Ở chỗ sâu trong một vùng núi hoang tàn vắng vẻ, Tô Dịch nhíu mày, có chút bất ngờ. Lúc trước, hắn vốn cho rằng đối phương sẽ đi lên đuổi giết, như thế, liền có thể chọn nơi kín đáo, một hơi tiêu diệt đối phương, do đó cướp được kiếp vận tán. Nhưng ai ngờ, những tên kia lại căn bản không đuổi theo. Mà thôi, về sau lại tìm cơ hội, đi cướp kiếp vận tán là được. Tô Dịch thầm nghĩ. Hỗn độn cửu bí, sinh ra ở trong bổn nguyên hỗn độn của tiên giới. Trong đó, khởi nguyên bút xếp thứ nhất là thần bí nhất, từ sau khi sinh ra trên đời, liền biến mất không thấy, không ai biết tung tích của nó, chỉ còn lại một lời đồn hư vô mờ mịt. Thiên tăng đao xếp thứ hai, cũng sớm ở rất lâu trước kia đã bị người ta mang đi, rời khỏi tiên giới. Chỉ xích kiếm thứ ba. Hôm nay bị Tô Dịch nắm giữ, Phúc Thiên Chu, Lưỡng Nghi Đồ, Hóa Giới Xích phân biệt bị ba vị đệ tử của Lý Phù Du nắm giữ. Nhân quả thư thì bị Tô Dịch tặng cho Thiên Toán Tử. Về phần Thiết Thiên Câu cùng Kiếp Vận Tán, tương tự cũng sớm từ rất lâu trước kia đã bị người ta mang đi khỏi tiên giới. Ngay cả Tô Dịch cũng không ngờ, Kiếp Vận Tán sẽ rơi vào trong tay Tuyệt Thiên Ma Đình. Chẳng qua, trước mắt đã biết, về sau Tô Dịch tự sẽ đoạt lại nó. Hỗn độn cửu bí tuy sinh ra ở trong bổn nguyên hỗn độn tiên giới, nhưng mỗi một món đều có uy năng cực đoan thần dị, xa không phải kỷ nguyên thần bào bình thường có thể so sánh. Giống nhân quả thư, ngay cả Nhiên Đăng Phật thân là cửu luyện thần chủ cũng thèm nhỏ dãi không thôi, từng liên tục mấy lần cướp đoạt, mà Chỉ Xích kiếm lực sát thương càng thêm khủng bố. Lấy tu vi Tô Dịch, phối hợp uy năng của Chỉ Xích kiếm, đủ có thể khiến chiến lực của hắn tăng lên một mảng lớn. Ngoài ra, kiếm này không nhìn khoảng cách không gian, có thể hóa xa tận chân trời thành gần trong gang tấc, có thể xưng là nghịch thiên. Về phần kiếp vận tán, Tô Dịch cũng từng nghe nhân quả thư nói đến, biết bảo vật này cũng vô cùng thần diệu, nghi ngờ có thể ảnh hưởng mệnh số và khí vận người ta. Mà chỉ cần lực lượng đại đạo tương quan với mệnh số, khí vận, nhân quả, số mệnh, thường thường cũng đáng sợ nhất. Tiếc nuối là, Tô Dịch bây giờ vì không bại lộ thân phận, chỉ có thể lựa chọn khiêm tốn thu mình, tha những người đó một mạng. Kiếp vận tán cũng đã xuất hiện, thiên tăng đao, thiết thiên câu có thể cũng ở thần vực hay không? Còn có khởi nguyên bút kia, thật sự tồn tại hay không? Nếu có thể sưu tập toàn bộ hỗn độn cửu bí tới tay, sẽ sinh ra biến hóa không thể tưởng tượng hay không? Tô Dịch trong khi suy nghĩ, đã khởi hành tiếp tục chạy đi. Hai ngày sau, đã có thể nhìn thấy, ở dưới bầu trời nơi cực xa, tọa lạc một tòa thành lớn cổ xưa. Tòa thành lớn xây dựng ở giữa dãy núi, liếc một cái không nhìn thấy điểm cuối, trên không thành chỉ lộ ra khí tức hồng trần dày nặng. Lấy quan khí thuật quan trắc, có thể dễ dàng phán đoán ra. Tòa cổ thành này đã sừng sững thế gian 5 tháng dài lâu, trong thành vô cùng phồn hoa cường thịnh, hội tụ hơn ngàn vạn sinh linh. Nếu không, khí tức của một tòa thành trì tuyệt đối sẽ không hùng tráng cùng mênh mông như vậy, trên bầu trời cũng hiện ra khí tức hồng trần cuồn cuộn. Thành này chính là Xuân Thu Cổ Thành, một nơi đỉnh cấp phồn hoa tiếng tăm lừng lẫy Nam Hòa Thần Châu, hội tụ cường giả đến từ trời Nam biển Bắc. Ở thành này, khắp nơi có thể nhìn thấy thần cùng tiên. Đi đi. Dưới ánh trời chiều, Tô Dịch phất phất tay. Nơi xa, tiểu hầu tử biến thành chim sẻ nhỏ nói, chủ nhân, ta sẽ luôn ở vô biên hải chờ ngươi đến. Dứt lời, vỗ cánh lướt trên không trung, rít gào mà đi. Thẳng đến lúc nhìn theo tiểu hầu tử biến thành chim sẻ biến mất không thấy nữa, Tô Dịch lúc này mới thu hồi ánh mắt. Bóng đêm sắp đến, hắn tính sau khi vào thành, trước tìm một chỗ ở lại, ngày mai lại đi báo danh tham gia Xuân Thu Đạo Hội. Xuân Thu cổ thành vô cùng phồn hoa, cho dù bóng đêm sắp đến, vẫn như cũ có rất nhiều đạo quang rực rỡ xé rách không gian, từ bốn phương tám hướng mà đến. Thẳng đến lúc tới cổng thành, vô luận là thân phận gì, tu vi gì, đều thu lại một thân khí tức, đi bộ tiến vào trong thành. Đây là quy củ Xuân Thu cổ thành, cấm bất luận kẻ nào lướt trên không trung vào thành, ai dám vượt qua, giết không tha. Dù là thần chủ, cũng không ngoại lệ. Quy củ này, là Kỳ Lân Thương Hội Chúa Tể Xuân Thu cổ thành chế định. Kỳ Lân Thương Hội, được xưng một trong ba đại thương hội truyền kỳ của thiên hạ thần vực, nội tình cổ xưa vô cùng, có thể ngược dòng đến niên đại thần vực sinh ra. Thương hội này trải rộng thần vực bốn đại thần châu, đứng sau lưng, chính là Kỳ Lân Thần Tộc. Mà Kỳ Lân Thần Tộc, bản thân chính là một thế lực đầu sỏ đỉnh cấp của Đông Thắng Thần Châu. Ở Xuân Thu cổ thành của Nam Hòa Thần Châu, lúc ban đầu, chính là do lực lượng của Kỳ Lân Thần Tộc dựng lên, trải qua năm tháng biến thiên dài đằng đẵng, duy trì tồn tại đến nay. Nơi này, cũng thành một cứ điểm lớn nhất của Kỳ Lân Thương Hội ở Nam Hòa Thần Châu. Cho nên, vô luận là ai, vô luận đến từ thế lực nào, chỉ cần tiến vào Xuân Thu cổ thành, đều sẽ thu liễm rất nhiều, không dám làm bậy. Dù sao, sức ảnh hưởng của Kỳ Lân Thần Tộc trải rộng thiên hạ thần vực, so với một ít thế lực đầu sỏ đỉnh cấp còn cường thịnh hơn ba phần. Đáng giá nhắc tới là, địa vị Kỳ Lân Thương Hội ở thần vực rất đặc thù, chưa từng xen vào bất cứ đạo thống phân tranh nào, vô cùng siêu nhiên. Tôn chỉ của thương hội này chính là kiếm tiền, thứ khác đều không xen vào. Lần này đến Xuân Thu cổ thành, Tô Dịch cũng tính đi Kỳ Lân Thương Hội một chuyến, xem có thể mua được một ít thần dược chữa thương ở trên chợ không mua được, hay không. Bóng đêm tiến đến. Trong Xuân Thu cổ thành đèn rực rỡ mới lên, lấp lánh như rồng lửa, trên đường phố dòng người đông đúc, rộn ràng nhốn nháo, ồn ào náo nhiệt. Khi bước đi, khắp nơi có thể thấy được sinh linh đến từ tộc đàn khác nhau, tiếng hò hét, tiếng giao hàng lúc trầm lúc bổng, một khí tượng vạn trượng hồng trần phồn hoa như nước chảy. Một mình Tô Dịch hành tẩu trong đó, áo mũ trắng hơn tuyết, cảm thụ được náo nhiệt trên phố lớn ngõ nhỏ kia, ánh mắt cũng không khỏi hoảng hốt một phen. Hắn đã rất lâu rồi chưa từng một mình một người nhàn nhã hành tẩu trong trần thế. Dứt bỏ các ân oán thị phi kia mặc kệ, khi một người nhàn nhã lưu luyến ở trên đường phố phồn hoa này, trái lại có một tư vị khác trào lên trong lòng. Rất nhanh, hắn tìm một tửu lâu, ngồi sát cửa sổ, lười biếng nhìn cảnh tượng náo nhiệt lui tới trên đường phố, tự rót tự uống, thể xác và tinh thần tràn ngập yên tĩnh kỳ ảo. Cái gì tiên nhân, cái gì thần linh, chỉ cần không chém được thất tình lục dục, liền không dứt bỏ được thế gian hồng trần vạn tượng này. Tô Dịch thích nhân gian tốt đẹp này. Cho dù không phải ở nhân gian giới thật sự, nhưng trong hồng trần cuồn cuộn này, tự có trăm vẻ đời người. Tự có vô số khói lửa. Ở nơi cao không khỏi bị lạnh. Trên con đường đại đạo cũng quá tịch liêu cùng cô độc. Chỉ có khi nhập thế hành tẩu, mới có thể cảm nhận được ồn ào cùng náo nhiệt lâu rồi không có. Tuy, những náo nhiệt cùng ồn ào này không liên quan với mình. Nhưng, chỉ cần nhìn, đã khiến người ta thích thú. Trộm được phù sinh nửa ngày nhàn, ngại gì độc ẩm túy hồng trần. Tô Dịch im lặng ngồi ở nơi đó, vui vẻ uống một mình. Cái gì cũng không nghĩ, cái gì cũng không làm. Trong tửu lâu này, khắp nơi đều đang nghị luận chuyện tương quan với Xuân Thu Đạo Hội, tỏ ra rất náo nhiệt. Có người nói, Xuân Thu Đạo Hội lần này rầm rộ chưa bao giờ có, hấp dẫn thần linh tới từ các nơi của Nam Hỏa Thần Châu tiến đến. Có người là vì luận đạo luận bàn. Có người là vì gia nhập trong thế lực đầu sỏ đỉnh cấp nào đó tu hành. Có người, thuần túy là vì nổi danh. Mà ở ngày kia, Xuân Thu Đạo Hội sẽ ở trong Ngọc Đỉnh Đàn Tràng Trung ương thành mở ra màn che. Đến lúc đó, nhiều thế lực đầu sỏ đỉnh cấp đến từ Nam Hỏa Thần Châu, đều sẽ phái đại nhân vật đến xem lễ. Chính là vì mời các thần linh tỏa sáng rực rỡ ở trên Xuân Thu, Đạo Hội gia nhập tông môn. Cho nên, trên Xuân Thu Đạo Hội lần này, còn hấp dẫn rất nhiều thần linh thiên phú chắc tuyệt, thực lực khủng bố đi tham dự. Dù sao, đối với các thần linh này mà nói, thế lực tu hành bình thường căn bản không thể thỏa mãn nhu cầu tu hành của bọn họ. Cũng chỉ có gia nhập trong các thế lực đầu sỏ đỉnh cấp kia, mới có thể đạt được một cái tiền đồ tốt. Ở trong những nghị luận này, còn có người nói đến chuyện Tô Dịch tiến vào Nam Hỏa Thần Châu, đều đang phỏng đoán Tô Dịch rốt cuộc đã đi nơi nào. Cũng có người phân tích thiên hạ Nam Hỏa Thần Châu đã sớm mạch nước ngầm dâng trào, dẫn phát thiên hạ thần vực chú ý. Tất cả đều bởi vì Tô Dịch hôm nay ẩn núp ở Nam Hỏa Thần Châu. Đối với tất cả cái này, Tô Dịch không có hứng thú, cũng lười đi chú ý. So sánh với những tiếng nghị luận ồn ào này, cảnh đêm phồn hoa trên đường cái ngoài cửa sổ, không thể nghi ngờ càng vui mắt vui lòng hơn. Thẳng đến lúc uống cạn một bầu rượu, Tô Dịch đứng dậy, lặng yên rời khỏi Kỳ Lân Thương Hội. Tuy đã là đêm tối, nhưng Kỳ Lân Thương Hội vẫn vô cùng náo nhiệt, lầu ngọc cao chừng nghìn trượng treo cao đèn cung đình, hào quang sặc sỡ. Khi Tô Dịch đến, rất nhanh đã được một người phục vụ nhiệt tình tiếp đãi. Các hạ cần gì? Người phục vụ là mỹ nhân yêu kiều, nho nhã lễ độ. Một ít thần dược, tốt nhất là một ít mặt hàng hiếm lạ. Tô Dịch thuận miệng nói. Nữ phục vụ đôi mắt sáng ngời, ý thức được có khách hàng lớn tới, lập tức nói, mời các hạ đi theo ta. Rất nhanh, Tô Dịch ở dưới nữ nhân viên phục vụ kia dẫn dắt, đi tới trong một đại điện cổ kính của tầng cao nhất. Nơi này là chỗ giao dịch chuyên môn chuẩn bị cho thần linh, bảo vật trưng bày, cũng thuần một sắc đều là thần bảo. Như là thần dược, thần tài, thần binh, rực rỡ muôn màu. Thần dược nơi này, có lọt vào pháp nhãn các hạ không? Nữ nhân viên phục vụ cười mỉm hỏi. Ánh mắt Tô Dịch quét qua, không thể không nói, Kỳ Lân Thương Hội không thẹn là một trong ba đại thương hội truyền kỳ của thần vực, thần dược bán ra không cái nào không phải vật quý giá phẩm tướng bất, phàm. Đương nhiên, giá cũng cực kỳ đắt đỏ. Đáng tiếc, mang ra so sánh, những thần dược này lại thua xa 81 loại thần dược kia ti mệnh tặng cho. Còn có thứ khác không? Tô Dịch hỏi. Hắn lần này đến Kỳ Lân Thương Hội, là hướng về thần dược không mua được trên chợ mà đến. Nữ nhân viên phục vụ ngẩn ra, do dự một phen. Nói, Kỳ Lân Thương Hội ta tự nhiên không thiếu một ít tuyệt thế thần dược hiếm lạ, chỉ là... Tô Dịch lấy ra 10 viên bất hủ thần tinh, nói, đây là tiền đặt cọc. Thân thể yêu kiều của nữ nhân viên phục vụ run lên, hít vào ngụm khí lạnh, hạng người tùy tay có thể lấy ra 10 viên bất hủ thần tinh, tự nhiên không có khả năng thiếu tiền. Cần biết, giá trị một viên bất hủ thần tinh, cũng bằng với một cây thần dược phẩm tướng bất phàm. Các hạ chờ chút, để ta đi bẩm báo một tiếng. Nữ nhân viên phục vụ vội vàng đi. Rất nhanh, nữ nhân viên phục vụ đã trở lại. Nàng cười tươi nói, các hạ lần này đến vừa khéo rồi, ở trong bảo hoa bí cảnh của Kỳ Lân Thương Hội ta, có một hội giao dịch đang tổ chức. Có thể tham dự hội giao dịch lần này, đều là khách quý hạng nhất của Kỳ Lân Thương Hội ta. Lúc trước tổng quản thương hội chúng ta đã phân phó, mời các hạ tới. Chẳng qua, tiểu nữ tử nhắc nhở các hạ, hội giao dịch này tự có quy củ, có thể mua được bảo vật vừa lòng hay không, đều dựa vào bản lãnh, tuyệt đối không thể phá hỏng quy củ. Tô Dịch nghĩ chút. Liền gật đầu đáp ứng. Lập tức, ở dưới nữ nhân viên phục vụ kia dẫn dắt, Tô Dịch đi tới trong bảo hoa bí cảnh của Kỳ Lân Thương Hội. Nơi này cầu nhỏ nước chảy, lầu các san sát, giống như thế ngoại tịnh thổ. Khi đến, Tô Dịch ngay lập tức cảm ứng được, ở trong bóng tối của tòa bí cảnh này, ẩn giấu một chút khí tức thượng vị thần tạo hóa cảnh cực kỳ cường đại. Không thể nghi ngờ, những kẻ đó đều là thủ vệ của bí cảnh này. Một tòa bí cảnh, lại để thượng vị thần đến trông giữ. Có thể thấy được nội tình Kỳ Lân Thương Hội này hùng hậu cỡ nào. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tổng quản, vị khách quý kia đến rồi. Ở trước một tòa cung điện cổ kính, nữ nhân viên phục vụ cung kính xin. Mau mời. Trong cung điện truyền ra một giọng nữ tử thanh thúy dễ nghe. Tô Dịch ngẩn ra, tổng quản Kỳ Lân Thương Hội Xuân Thu Cổ Thành này, thế mà là một nữ tử. Khi suy nghĩ, nữ nhân viên phục vụ đã dẫn theo Tô Dịch đi vào đại điện. Trong đại điện đèn đuốc sáng trưng, trung ương là một tòa đài ngọc, trên đài ngọc bày một cái hộp đồng xanh. Bốn phía đài ngọc, có mười mấy bóng người ngồi, bộ dáng khác nhau, ăn mặc khác nhau, nhưng trên thân đều tràn ngập một phần uy nghiêm ở vị trí cao đã lâu. Soạt! Khi Tô Dịch đi vào, nhất thời bị hơn 10 ánh mắt kia nhìn chằm chằm. Khi phát hiện trên người Tô Dịch, chỉ tản mát ra tu vi dao động tạo vật cảnh trung kỳ, một ít người không bận tâm lắc lắc đầu, thu hồi ánh mắt. Nhưng bất thình lình, lại có một ông lão mặc đạo bào. Mái tóc đỏ, hốc mắt lõm xuống kinh ngạc mở miệng, huyết mạch Trúc Long. Tiểu hữu là hậu duệ Trúc Long nhất tộc. Lời này vừa nói ra, rất nhiều người động dung. Trúc Long nhất tộc. Một tộc đàn khủng bố sớm biến mất khỏi thiên hạ thần vực không biết bao nhiêu năm tháng, được xưng hậu duệ tiên thiên thần linh, lực lượng huyết mạch của họ ở cả thiên hạ vạn tộc đứng ở hàng ngũ đỉnh cao nhất. Thật đúng là đạo hữu Trúc Long nhất mạch. Một giọng nói thanh thúy dễ nghe vang lên. Tô Dịch dương mắt nhìn lên. Chỉ thấy phía sau đài ngọc kia, ở trên vị trí thượng thủ của đại điện, có bóng người một nữ tử ngồi ngay ngắn. Nàng mặc một chiếc váy dài xanh nhạt, da thịt nhẵn nhụi như tuyết ở dưới ánh đèn rạng rỡ tỏa sáng. Dung nhan tuy bị một tấm lụa mỏng che, nhưng chỉ từ thân thể thon dài yểu điệu kia của nàng, cùng khí chất yểu điệu xuất chúng không khó nhìn ra. Đây tuyệt đối là một giai nhân phong tư tuyệt đại. Nhất là một đôi mắt màu lam u ám kia, giống như mặt biển sâu thẳm vô ngần, như có thể soi bóng ra bí mật yếu ớt nhất của lòng người. Dù là Tô Dịch nhìn quen tuyệt thế giai nhân muôn hình muôn vẻ, ở trên thân nữ tử này, vẫn như cũ cảm thấy một loại phong tình độc đáo. Không thể nghi ngờ, nữ nhân này tất nhiên là tổng quản Ký Lân Thương hội này, một nữ nhân thần bí được Xuân Thu Cổ Thành gọi là Khinh Vi phu nhân. Giờ phút này, đôi mắt đẹp màu lam tối của Khinh Vi phu nhân kinh ngạc nhìn Tô Dịch, giống như phát hiện sự vật gì mới mẻ hiếm lạ. Không sai, ta tên Tiêu Tiễn, quả thực đến từ Trúc Long nhất mạch. Tô Dịch giọng điệu bình thản đáp lại. Hắn giờ phút này một thân áo trắng, dung mạo gầy gò giống với Tiêu Tiễn, bóng người hiên ngang cô độc tuấn tú, cả người mang theo một tia khí tức sách vở thong dong ôn hòa ấm áp. Tiêu Tiễn, Khinh Vi phu nhân chớp chớp mắt, ta nhớ trên sách cổ ghi lại, hậu duệ Trúc Long nhất mạch đều họ Trúc, các hạ đây chỉ sợ là tên giả nhì. Tô Dịch từ chối cho ý kiến, nói, tên mà thôi, không quan trọng. Khinh Vi phu nhân cười gật đầu nói, quả thực như thế, mời các hạ ngồi. Đa tạ. Tô Dịch lập tức ngồi xuống ở trên một chỗ trống trong góc nhất. Nhưng mặc dù ngồi ở góc, Tô Dịch vẫn như cũ có thể cảm nhận được, rất nhiều người đang đánh giá mình. Hiển nhiên, thân phận Trúc Long nhất mạch này của hắn đã dẫn lên hứng thú của những người đó. Đối với điều này, Tô Dịch cũng không để ý, nhưng khiến hắn bất ngờ là, đang ngồi ở đây, lại có một người quen hắn quen biết. Phong Vô Kỵ. Gã này nhíu mày, lặng lẽ ngồi ở nơi đó, một bộ dáng tâm sự rất nặng, hoàn toàn không thấy thần thái phấn chấn ngày xưa. Ở bên cạnh hắn, còn có một ông lão áo bào vải ngồi, rõ ràng là một vị thượng vị thần tạo hóa cảnh. Trên thực tế, hơn 10 người đang ngồi đây, chỉ từ quần áo trang phục, Tô Dịch liền nhận ra, không ít người đều là đại nhân vật đến từ trong thế lực đầu sò đỉnh cấp. Như là Cửu Huyền Yêu Đình, Tuyệt Thiên Ma Đình vân vân. Đều là các thế lực cấp chúa tể của Nam Hỏa Thần Châu. Ngược lại là Tô Dịch, không bắt mắt nhất. Chẳng qua, thân phận Trúc Long nhất mạch kia của hắn, cũng đã dẫn phát rất nhiều sự chú ý ở đây. Nghe nói trước đó không lâu, La Hầu Yêu Tổ bị nhốt ở trong một cấm khu, bị thương nặng, không biết sống hay chết, Phong Vô Kỵ này đến Xuân Thu Cổ Thành, chẳng lẽ là vì việc này? Tô Dịch như có chút suy nghĩ. La Hầu Yêu Tổ, đó là một vị cửu luyện thần chủ của cổ tộc Phong Thị, cũng là một trong các đại địch lúc còn sống của Lý Phù Du. Tương tự cũng là tổ phụ của Phong Vô Kỵ. Trước đó không lâu, chuyện La Hầu Yêu Tổ bị nhốt ở cấm khu nào đó, làm Nam Hỏa Thần Châu chấn động, ngay cả Tô Dịch cũng có nghe nói. Cho nên, khi nhìn thấy Phong Vô Kỵ xuất hiện ở đây, Tô Dịch mới sẽ phỏng đoán như thế. Chẳng qua, hắn rất nhanh đã không quan tâm những thứ này. Hội giao dịch riêng tư bí ẩn này đã tiếp tục tiến hành. Có người phục vụ ở một bên nghe lệnh làm việc, trình lên một rồi lại một món bảo vật hiếm lạ ở trên chợ hầu như không thấy được. Như là một ít mảnh vỡ cổ bảo, đạo kinh bí truyền vân vân, phong phú đủ loại. Mỗi một loại đều rất có lai lịch, đưa tới rất nhiều đại nhân vật cạnh tranh ra giá tranh đoạt. Nhưng tính tới trước mắt, Tô Dịch đối với những thứ này đều không có hứng thú, thậm chí cảm thấy có chút chán đến chết. Các vị, ta biết đêm nay các ngươi đều là hướng về phía bảo vật kế tiếp này mà đến, ta cũng không lấp lửng nữa, để các vị xem qua trước. Khinh Vi phu nhân mỉm cười, bảo thị nữ trình một cái hộp đồng xanh đặt ở trên đài ngọc. Theo hộp đồng xanh mở ra, một đạo hàn quang bắn ra, kiếm khí âm trầm. Trong phút chốc, cả tòa đại điện tràn ngập một luồng kiếm ý lộ ra mùi máu tanh, nhiệt độ đột nhiên giảm xuống. Mọi người cứng đờ cả người, da thịt nổi lên một tầng da gà, cảm thấy cơn lạnh thấu xương. Lại nhìn bên trong hộp đồng xanh, rõ ràng là một cây đạo kiếm đồng xanh nhuốm máu. Lưỡi kiếm u ám, mũi nhọn lạnh lẽo dâng trào, giống như từng uống no nê vô số thần huyết, dẫn tới thân kiếm cũng nhuộm lên dì đỏ màu máu. Điều tiếc nuối là, đó là một cây kiếm gãy. Nhưng dù là như thế, mọi người rõ ràng bắt đầu xôn xao, án mắt nóng bỏng, nhìn chằm chằm thanh kiếm gãy kia, nét mặt khó giấu đi nóng bỏng cùng tham lam. Mà khi nhìn thấy thanh kiếm gãy này, Tô Dịch không khỏi hơi sửng sốt. Thanh đạo kiếm này, tên gọi Tiêu Giao Du, một trong các phối kiếm của Vô Biên Hải Tây Hà đảo chủ Dịch Đạo Huyền. Thanh âm dễ nghe kia của Khinh Vi phu nhân vang lên ở trong đại điện. Lúc trước, Dịch Đạo Huyền bị Chư Thiên Đại Địch đuổi giết, vong mệnh thiên nhai gần ngàn năm, có thể nói một con đường đào vong dài nhất trong lịch sử thần vực. Mà ở trên đường đào vong, Dịch Đạo Huyền nhiều lần gặp nguy hiểm tính mạng, nhiều lần trải qua hung hiểm tanh máu, vẫn bị hắn chém giết nhiều vị đại địch. Ở trong những trận huyết chiến xảy ra trên đường đào vong, thanh bội kiếm này luôn làm bạn Dịch Đạo Huyền chinh chiến, thẳng đến lúc Dịch Đạo Huyền chết trận, kiếm này gãy làm hai, để lại thế gian. Nói xong, Khinh Vi phu nhân hơi cảm khái, đối với người đời mà nói, trận đuổi giết này Dịch Đạo Huyền gặp, chật vật thê thảm, hoảng sợ như chó. Duy chỉ có người hiểu biết tin tức mới rõ, ở trong trận đuổi giết này, các đại địch kia của hắn trả giá là thê thảm nặng nề cỡ nào. Chỉ thần chủ, đã ngã xuống 13 vị. Toàn bộ chết ở dưới thanh đạo kiếm tên gọi Tiêu Giao Du này. Tô Dịch trầm mặc, tâm tình hắn rất khác thường, trong đầu hoảng hốt hiện ra từng cảnh tượng Dịch Đạo Huyền lúc trước bị đuổi giết. tanh máu, tàn khốc, gian nan, hung hiểm. Vượt qua giữa sinh tử, liều chết chém giết với một đám đại địch. Như Khinh Vi phu nhân nói, ở trong một hồi đuổi giết đó, bội kiếm Tiêu Giao Du từng luôn làm bạn bên người Dịch Đạo Huyền. Người còn, kiếm còn. Người mất, kiếm gãy. Nhưng, Dịch Đạo Huyền cũng chưa từng vì thế oán giận. Một hành trình vong mệnh thiên nhai đó, càng bị hắn coi là một phen rèn luyện cùng tu hành. Ngay cả tên của bội kiếm, cũng được hắn đặt tên là Tiêu Giao Du. Coi vong mệnh bỏ chạy như tiêu giao tự tại du lịch. Khí phách như vậy, thiên hạ xưa nay, có mấy người có thể so sánh. Nhưng Tô Dịch lại không ngờ, ở Xuân Thu Cổ Thành Kỳ Lân Thương Hội này, thế mà sẽ một lần nữa nhìn thấy phối kiếm kiếp trước. Cho dù kiếm này đã gãy, nhưng đối với Tô Dịch mà nói, thanh kiếm này lại đại biểu cho một đoạn từng trải khó quên máu cùng lửa đan sen. Một cái dấu ấn khắc ở kiếp trước của mình không thể lau đi. Những chuyện cũ này, đã không cần lắm lời, Dịch Đạo Huyền lúc trước vinh quang nữa, cũng sớm chết rồi. Tới bây giờ, ác danh của hắn vẫn như cũ lan truyền ở thiên hạ, có thể nói hôi thối không nói nổi. Một người trung niên áo bào vàng thản nhiên mở miệng, không chút nào che giấu khinh rẻ đối với Dịch Đạo Huyền. Tô Dịch sớm nhìn ra, người trung niên áo bào vàng này đến từ Tuyệt Thiên Ma Đình, là một thượng vị thần tạo hóa cảnh. Không sai, Dịch Đạo Huyền không chỉ đã chết, còn gánh tiếng xấu thiên cổ. Bây giờ thiên hạ thần vực này, thế hệ trẻ khi nói đến Dịch Đạo Huyền, ai chẳng biết hắn là một đời tà ma cùng hung cực ác. Nghe nói chuyển thế chi thân Tô Dịch của hắn đã trở về, hôm nay ngay tại Nam Hòa Thần Châu, nhưng vậy lại như thế nào? Đến nay hắn cũng không dám ló mặt. Người khác lục tục mở miệng. Khi nói đến Dịch Đạo Huyền, đều mang theo ý tứ hàm xúc bài xích cùng thù ghét. Tô Dịch ngồi ở nơi đó, vẻ mặt tự nhiên, hắn rất lý giải tâm tình những người này. Dù sao, trong các đại địch lúc trước chết ở dưới tay Dịch Đạo Huyền, từng có sư môn trưởng bối của những người này. Khinh Vi phu nhân trầm mặc một lát, cười nói, vậy không nói chuyện Dịch Đạo Huyền, ta cũng biết, các vị sở dĩ cảm thấy hứng thú đối với thanh kiếm gãy này, không phải là vì kiếm này lợi hại bao nhiêu, mà là muốn bằng vào kiếm này, đi tìm tung tích Tô Dịch kia, đúng không? Mọi người vẻ mặt khác nhau, nhưng đều chưa phủ nhận. Tô Dịch cũng là giờ phút này mới hiểu, thì ra những kẻ này cảm thấy hứng thú đối với Tiêu Giao Du, mục đích là vì bắt mình. Điều này làm hắn cũng không khỏi cảm khái, các thế lực cừu địch mình kiếp trước, vì ngay lập tức tìm được mình. Quả thực đã nhọc lòng, mà vừa nghĩ đến mình ngồi ngay ở đây, mà những người đang ngồi đây lại hoàn toàn không biết, Tô Dịch liền không khỏi buồn cười một phen. Đang suy nghĩ, Khinh Vi phu nhân đã thanh thúy mở miệng, như vậy đi, ta ra một con số, giá khởi điểm 100 khối bất hủ thần tinh, mỗi lần tăng giá không ít hơn 10 khối bất hủ thần tinh, cuối cùng ai giá cao thì được. Đắt như vậy, có người kinh ngạc, 100 khối bất hủ thần tinh, cái này đối với bất cứ thế lực đầu sỏ đỉnh cấp nào mà nói, cũng là một số lượng không nhỏ. Về phần các thế lực tu hành bình thường kia, sợ là vét hết của cải, cũng không gom đủ nhiều bất hủ thần tinh như vậy. Đúng rồi, cái giá này quá đắt rồi, một cây kiếm gãy mà thôi, cho dù từng làm bạn Dịch Đạo Huyền chinh chiến thiên hạ, nhưng hôm nay cũng chỉ là phế liệu, nếu không phải nó ở lúc tìm Tô Dịch kia có thể phát huy tác dụng lớn, đừng nói 100 khối bất hủ thần tinh, dù tặng không cho ta cũng không thích. Có người lắc đầu, có người lại bất mãn nói thầm, Khinh Vi phu nhân, ngươi làm như vậy, có gì khác nhân cơ hội thịt chúng ta một mẻ. Đối với điều này, Khinh Vi phu nhân vẫn duy trì mỉm cười, nói, các ngươi nếu chê đắt, hoàn toàn có thể bỏ qua. Nhưng ta phải nhắc nhở các vị, hôm nay ánh mắt thiên hạ thần vực này, đều nhìn chằm chằm Nam Hòa Thần Châu, ai cũng muốn tìm được Tô Dịch kia đầu tiên. Mà ta tin tưởng, trên đời này nhất định sẽ có người không tiếc trả giá tất cả, đi mua thanh kiếm gãy này. Giọng điệu nàng không nhanh không chậm, thong dong tự tin, một bộ tư thế ngồi vững điếu ngư đài. Điều này làm rất nhiều người chần chờ, do dự. Ta trả 200 khối bất hủ thần tinh. Bất thình lình, Tô Dịch trực tiếp mở miệng báo giá. Mọi người đều kinh ngạc, ánh mắt đều nhìn về phía Tô Dịch, giống như không dám tin. Từng thấy coi tiền như rác, chưa từng thấy coi tiền như rác phát rồ như vậy. Người sáng mắt đều nhìn ra, Khinh Vi phu nhân là đang công phu sư tử ngoạ. Nhưng tiểu tử này ngược lại, chẳng những tham dự đấu giá, còn lập tức đưa giá gấp bội. Phong Vô Kỵ vẫn luôn nhíu mày trầm mặc không nói, cũng không khỏi dương mắt nhìn Tô Dịch một lần. Sau đó, hắn lắc lắc đầu, lại thu hồi ánh mắt. Thật quyết đoán. Trong mắt Khinh Vi phu nhân toát ra tia sáng kỳ dị, nàng cũng không ngờ, tiêu tiền này lâm thời tham dự hội giao dịch này, lại sẽ dám chi như vậy. Còn có ai ra giá không? Đôi mắt nàng như nước, nhìn quét mọi người xung quanh. Ta trả 210 khối bất hủ thần tinh. Có người cắn răng một cái, tiến hành báo giá. 220 khối. 250 khối. Rất nhanh, các đại nhân vật kia như chịu kích thích, lục tục ra giá. Tô Dịch thong dong bình thản nói, 400 khối. Mọi người. Trường hợp đột nhiên yên tĩnh, mọi người nhìn nhau. Một cây kiếm hỏng mà thôi, cần phát rồi bỏ ra 400 khối bất hủ thần tinh đi đổi. Người trẻ tuổi Trúc Long nhất mạch này sợ không phải điên rồi chứ. Giờ khắc này, một ít đại nhân vật cũng không khỏi hoài nghi, tiêu tiền này có phải Khinh Vi phu nhân mời đến nhờ, cố ý để ào ào trả giá hay không? Người trẻ tuổi, lão hủ rất khó hiểu, ngươi vì sao cứ phải đấu giá được thanh kiếm gãy này? Lão nhân áo bào vàng Tuyệt Thiên Ma Đình kia ánh mắt không tốt, lạnh lùng nhìn về phía Tô Dịch, chẳng lẽ ngươi một nhân vật tạo vật cảnh, cũng muốn đi đọ sức một chút với Tô Dịch? Trong thanh âm, tràn ngập hương vị miệt thị. Không ngại nói như thế đi, thanh kiếm gãy này rơi vào trong tay ngươi, căn bản không phát huy tác dụng, mà ngươi nếu mưu toan bằng vào vật này đi tìm Tô Dịch, cũng không khác gì chịu chết. Có người càng chém đinh chặt sắt cảnh cáo Tô Dịch, khuyên hắn từ bỏ ra giá. Tô Dịch âm thầm buồn cười, kiếm gãy của chính ta, nào cần lấy để đối phó bản thân ta. Chẳng qua ngoài miệng, hắn thản nhiên nói, đã là giao dịch, thì đừng nói nguyên do gì, muốn lấy được kiếm này, các ngươi hoàn toàn có thể ra giá. Khinh Vi phu nhân rõ ràng cũng có chút không vui nói, vị tiêu tiền tiểu hữu này nói không sai, người khác đấu giá bảo vật, nào cần nói cho các ngươi nguyên do. Nơi này là Kỳ Lân Thương Hội, mời các vị dựa theo quy củ làm việc, nếu không, đừng trách ta trở mặt không nhận người nữa. Giọng nàng thanh thúy dễ nghe, nhưng lúc này lại tự có một phần uy nghi khiếp người. Trong lòng mọi người rùng mình, nhất thời không dám nói cái gì nữa. Quả thật, bọn họ phân biệt đến từ thế lực đầu sò đỉnh cấp khác nhau, nhưng ở trên địa bàn Kỳ Lân Thương Hội cũng phải lễ nhượng ba phần, không dám làm bậy. Không khí nhất thời có chút nặng nề. Thấy vậy, Khinh Vi phu nhân nói thẳng, nếu không ai tăng giá, thanh tiêu giao du này liền thuộc về vị tiêu tiền tiểu hữu này. Ha ha, ta trái lại muốn xem, hắn một tên hạ vị thần tạo vật cảnh, có thể lấy ra nhiều bất hủ thần tinh như vậy hay không? Ông lão áo bào vàng đột nhiên cười lên, ánh mắt lạnh lùng, nếu không lấy ra được. Bốp, Tô Dịch ném một cái túi chữ vật lên bàn trước mặt, nhất thời có một đống bất hủ thần tinh lăn ra, chồng chất giống như ngọn núi nhỏ, ở dưới ánh đèn nổi lên hào quang bất hủ tựa như ảo mộng. Tiếng của ông lão áo bào vàng im bặt ở đây, trợn mắt tròn xoe. Người khác cũng hít vào ngụm khí lạnh. Đây là 400 khối bất hủ thần tinh, người muốn tự mình đếm một chút hay không? Tô Dịch giọng điệu tùy ý nói. Lúc trước, Ti Mệnh từng tặng hắn 1.000 khối bất hủ thần tinh, tuy đã luyện hóa một bộ phận, nhưng trên người vẫn có gần 800 khối. Không khí một lần nữa trở nên nặng nề. Vẻ mặt các đại nhân vật kia lúc sáng lúc tối, có chấn động, có kinh ngạc, có không hiểu, có nghi hoặc. Rõ ràng đều bị đại thủ bút của Tô Dịch chấn động. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cũng không phải bọn họ cô lậu quả văn, mà là cả thảy 400 khối bất hủ thần tinh này. Đối với bọn họ những đại nhân vật này mà nói, cũng có thể nói là một khoản tiền khổng lồ. Trừ phi hướng thế lực sau lưng mỗi người bọn họ xin giúp đỡ, nếu không, vét sạch của cải bọn họ cũng chưa chắc có thể gom đủ. Khó chịu nhất chính là ông lão áo bào vàng kia, hành động này của Tô Dịch quả thực chính là đang đánh vào mặt hắn, khiến da mặt hắn nóng lên, có chút khó coi. Không có ai chú ý tới, bờ môi đỏ mọng che ở dưới cái khăn che mặt kia của Khinh Vi phu nhân, hiện lên một chút ý cười tủm tỉm. Không thể nghi ngờ, nàng rất thích ý thấy một màn như vậy. Không thẹn là thần linh Trúc Long nhất mạch, bút tích bực này, thực làm người ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Khinh Vi phu nhân nhìn Tô Dịch một cái thật sâu, nếu tiểu hữu không ngại, chờ sau khi hội giao dịch kết thúc, ta nguyện lấy trà thay rượu, mời tiểu hữu đối ẩm. Vẻ mặt mọi người phức tạp. Bọn họ làm sao không rõ, Khinh Vi phu nhân đây là tỏ rõ thái độ, muốn mượn dùng thế lực Kỳ Lân Thương Hội đi che chở tiêu tiền kia. Chỉ bằng có thể trở thành thượng khách của Khinh Vi phu nhân, cùng uống trà với nàng chuyện này, đã có thể khiến tiêu tiền ở trong Xuân Thu cổ thành này không ai dám chọc đến. Ai nếu muốn có ý đồ với hắn, cũng phải cân nhắc một chút hậu quả đắc tội Kỳ Lân Thương Hội. Nhưng ra ngoài mọi người dự kiến, đối mặt Khinh Vi phu nhân thịnh tình mời, Tô Dịch chỉ thuận miệng nói, đến lúc đó rồi nói sau, ta chỉ thích uống rượu, đối với thưởng thức trà cũng không có hứng thú gì. Mọi người ngẩn ra, Khinh Vi phu nhân cũng rõ ràng cảm thấy bất ngờ. Đổi làm người khác, người nào khi được mình chủ động mời, dám ra vẻ như vậy. Gã này rất gợi đòn nha. Giờ phút này, Phong Vô Kỵ cũng nhịn không được ngẩng đầu, một lần nữa đánh giá Tô Dịch ngồi ở chỗ góc một phen. Tác phong này, trái lại có chút giống với Tô Dịch tên kia, đều có một loại ngạo nghễ tự phụ, dám không đặt tất cả người đang ngồi đây vào mắt. Phong Vô Kỵ thầm nghĩ. Sau đó, Phong Vô Kỵ liền âm thầm lắc đầu. Tiêu tiền này tuy cường thế, nhưng có thể nào đi so sánh với Tô Dịch. Đó là một vị truyền kỳ có 102 dám không đặt thần chủ ở trong mắt. Về phần tiêu tiền này, đơn giản cũng là dựa vào thân phận bản thân là Trúc Long nhất mạch, mới dám kiêu ngạo như vậy. Rất nhanh, kiếm gãy tiêu giao dù đã bị Tô Dịch thu vào trong túi. Cũng coi như vật quy nguyên chủ. Kế tiếp, Khinh Vi phu nhân lục tục lại lấy ra một ít bảo vật hiếm lạ, ở trên chợ không thấy được. Nhưng mọi người rõ ràng đều không hứng thú lắm. Tô Dịch thừa dịp thời cơ này, trái lại mua được 3 loại tuyệt thế thần dược chữa thương cần có. Lại tiêu phí gần 200 khối bất hủ thần tinh. Một màn này, khiến các đại nhân vật đang ngồi đây đều nhìn mà ghen tị cùng hâm mộ một phen. Đến đây, bọn họ cuối cùng xác nhận, Tiêu Tiễn Trúc Long nhất mạch này, hoàn toàn là một tên không thiếu tiền, giàu có khí thế cũng mạnh, ngang tàng vô cùng. Đây là một bức bí đồ tương quan với Cực Điện Ma Quật, ra từ tay một vị thần chủ tiền bối của Kỳ Lân Thương hội ta. Làm Khinh Vi phu nhân nói đến đây, Tô Dịch sâu sắc chú ý tới, tinh thần Phong Vô Kỵ rung lên, hiếm thấy lộ ra vẻ mặt chú ý, mà ánh mắt đại nhân vật khác nhìn về phía Phong Vô Kỵ thì có chút ý vị sâu xa. Bởi vì ở Nam Hòa Thần Châu hiện nay, ai cũng rõ cổ tộc Phong Thị La Hầu yêu tổ bị thương nặng, bị nhốt ở trong Cực Điện Ma Quật kia, không biết sống hay chết. Mà Tô Dịch cũng rốt cuộc tin tưởng, mình phỏng đoán không sai, Phong Vô Kỵ lần này đến, có liên quan với cứu giúp La Hầu yêu tổ. Chẳng qua, hắn trái lại không ngờ, La Hầu yêu tổ lão gia hỏa kia, lại có gan chạy tới Cực Điện Ma Quật sông pha. Nơi đó là một trong những cấm khu của tiếng tăm lừng lẫy Nam Hòa Thần Châu, không phải nguy hiểm bình thường, cửu luyện thần chủ tới đó, cũng là cửu tử nhất sinh. Phần bí đồ này, ta muốn, mời Khinh Vi phu nhân ra giá là được. Phong Vô Kỵ rất quyết đoán bày tỏ thái độ. Ha ha, ông lão áo bào vàng của Tuyệt Thiên Ma Đình cười lên, thực không dám giấu, lão hủ cũng rất có hứng thú đối với phần bí đồ này, cũng sẽ không lui nhường ở đây. Sắc mặt Phong Vô Kỵ trầm xuống. Đại nhân vật khác thì lộ ra vẻ mặt xem náo nhiệt. Trên đời này, không phải ai cũng muốn nhìn thấy La Hầu yêu tổ còn sống trở về. Tuyệt Thiên Ma Đình chính là một trong số đó. Nguyên nhân chính là, Tuyệt Thiên Ma chủ khai phái tổ sư Tuyệt Thiên Ma Đình, là tử địch với La Hầu yêu tổ. Hai người đấu không biết bao nhiêu năm tháng, khiến quan hệ của Tuyệt Thiên Ma Đình cùng cổ tộc Phong Thị cũng trở nên như nước với lửa. Nếu nói La Hầu yêu tổ xảy ra chuyện ai cao hứng nhất, tuyệt đối là Tuyệt Thiên Ma Đình. Phong Vô Kỵ cũng biết một điểm này, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Hắn ý thức được, có ông lão áo bào vàng kia nhúng tay, cho dù lần này mình bất kể trả giá mua phần bí đồ này, cũng tất nhiên phải mất nhiều máu. Giá khởi điểm 50 khối bất hủ thần tinh. Khinh Vi phu nhân mỉm cười, nói, mỗi lần tăng giá không ít hơn 5 khối. 100 khối. Phong Vô Kỵ không chút do dự báo ra một cái giá cao. Ông lão áo bào vàng cười ha ha, nói, 200 khối. Ngươi. Phong Vô Kỵ giận dữ trợn mắt, Ngư Khuê lão nhi, ngươi đây là muốn hoàn toàn xé rách ra mặt với cổ tộc Phong Thị ta. Tiểu gia hỏa, ngươi thái độ khách khí một chút, đấu giá bảo vật mà thôi, ai cũng có thể báo giá. Ngươi muốn phần bí đồ đó, thì đấu giá với ta là được. Ông lão áo bào vàng bị gọi là Ngư Khuê cười tủm tỉm mở miệng. Đại nhân vật khác vẻ mặt nghiền ngẫm, Ngư Khuê chiêu này rất âm hiểm, cuối cùng sẽ chỉ lợi cho Kỳ Lân Thương hội. Nhưng ai có thể không rõ, Ngư Khuê vì cố ý ghê tởm Phong Vô Kỵ, muốn để người sau trả giá cao đi mua phần bí đồ kia. Trừ phi Phong Vô Kỵ từ bỏ. Nhưng có thể sao? Chỉ cần cổ tộc Phong Thị muốn cứu La Hầu yêu tổ, nhất định sẽ không tiếc vốn gốc, đi lấy phần bí đồ này. 300 khối. Phong Vô Kỵ hít sâu một hơi, vừa báo ra một con số, Ngư Khuê liền cười ha ha giơ lên 5 ngón tay phải, nói, 500 khối. Ngư Khuê. Phong Vô Kỵ nghiến răng, mắt cũng có chút đỏ lên, diện mạo dữ tợn. 500 khối bất hủ thần tinh, đây chính là một con số thiên văn. Tuy cổ tộc Phong Thị bọn họ trả giá được, nhưng vì một phần bí đồ, liền bỏ vốn gốc như thế, không thể nghi ngờ quá thiệt. 500 khối không được sao? Vậy thì 600 khối. Ngư Khuê cười mỉm nói. Khinh Vi phu nhân nhíu mày, tựa như có chút không nhìn được nữa. Nhắc nhở, các hạ tốt nhất chuẩn bị đủ bất hủ thần tinh lại ra giá. Nếu không, một khi... Không đợi nói xong, Ngư Khuê cười ngắt lời. Khinh Vi phu nhân yên tâm, trong lòng lão hủ có tính toán. 700 khối bất hủ thần tinh. Phong Vô Kỵ nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi nếu ra giá nữa, ta cam đoan. Ai cũng nhìn ra, Phong Vô Kỵ hổn hển, tức đến sắp phát điên rồi. Còn chưa đợi hắn nói tiếp, Ngư Khuê đã giống như khiêu khích nói, 800 khối bất hủ thần tinh, ta ngược lại muốn xem, cổ tộc Phong Thị các ngươi sẽ bởi vì tiếc rẻ một ít tiền tài, liền từ bỏ đi cứu trợ La Hầu yêu tổ hay không? Bốp! Phong Vô Kỵ tức giận đến mức vỗ bàn đứng lên, trong ánh mắt tràn đầy sát khí không chút nào che giấu, Ngư Khuê lão nhi. Ngươi đây là thực chán sống rồi. Ngư Khuê khí định thần nhàn ngồi ở nơi đó, cười nói, người trẻ tuổi, thật đúng là thiếu kiên nhẫn, nơi này chính là Kỳ Lân Thương hội, nào cho phép ngươi làm mình làm mẩy khóc lóc om sòm. Khinh Vi phu nhân thở dài, Phong công tử còn xin bớt giận. Sắc mặt Phong Vô Kỵ lúc sáng lúc tối một phen, nhưng cuối cùng, hắn suy sụp ngồi trở lại chỗ cũ. Đúng vậy, hắn không thể bỏ qua phần bí đồ kia. Nhưng ở một cái chớp mắt này, bên tai Phong Vô Kỵ vang lên một đạo truyền âm. Trong tay ta cũng có một phần bí đồ có liên quan với Cực Điện Ma Quật. Ngươi nếu cần, chỉ cần cho ta 100 khối bất hủ thần tinh là được. Trong lòng Phong Vô Kỵ chấn động, nghe ra đây là tiếng của Tiêu Tiễn kia. Ta nên như thế nào tin tưởng lời của ngươi? Phong Vô Kỵ không biểu lộ gì, truyền âm đáp lại. Ta một người ngoài, chung quy không đến mức ở trên chuyện cỡ này lừa ngươi. Cái này đối với ta căn bản không có bất cứ lợi ích gì, không phải sao? Tô Dịch uống một chén rượu. Hắn có chút không nhìn được nữa. Phong Vô Kỵ có lẽ là quá để ý phần bí đồ kia, hoàn toàn bị Ngưu Khuê kia tùy ý nhào nặn. Mà xuất phát từ việc từng quen biết một hồi với Phong Vô Kỵ, hơn nữa cũng không có hảo cảm đối với Ngưu Khuê này, Tô Dịch trái lại không ngại nhân cơ hội này, giúp Phong Vô Kỵ một phen. Người trẻ tuổi, tới ngươi ra giá rồi. Ngưu Khuê cười ha ha nhắc nhở, ngươi yên tâm, lão hủ cũng không phải là hạng người đuổi tận giết tuyệt. Ngươi nếu thực báo ra một cái giá trên trời, lão hủ cũng chỉ có thể chắp tay nhường phần bí đồ này. Vẻ mặt đại nhân vật khác đều lộ ra sự đồng tình. Phong Vô Kỵ này, rõ ràng đã bị Ngưu Khuê gắt gao nắm thóp. Nhưng ra ngoài mọi người dự kiến, lại thấy Phong Vô Kỵ mặt không biểu cảm nói, mà thôi, ta không ra giá nữa, phần bí đồ này nhường cho ngươi là được. Không khí đại điện chợt trở nên tĩnh mịch. Mọi người ngạc nhiên, nụ cười trên mặt Ngưu Khuê đọng lại. Hắn giống như không dám tin, nói, ngươi đã nghĩ kỹ hay chưa? Phần bí đồ này liên quan đến sống chết của La Hầu yêu tổ, ngươi xác định muốn từ bỏ. Nhìn bộ dáng kinh ngạc thất thố của lão gia hỏa này, trong lòng Phong Vô Kỵ đột nhiên cảm thấy vô cùng sảng khoái, nhịn không được cười nói, ta không chỉ đã nghĩ kỹ, hơn nữa vô cùng rõ, phần bí đồ này vô duyên với ta, xứng đáng thuộc về Ngưu Khuê lão nhi ngươi. Mọi người, khuôn mặt già kia của Ngưu Khuê lập tức trở nên xanh mét vô cùng, râu tóc giận dữ dựng đứng, gần như muốn hộc máu. Địch, bị vật nhỏ này chơi xỏ rồi. Nếu cổ tộc Phong thị các ngươi biết, ngươi từ bỏ phần bí đồ này, hậu quả cỡ đó, ngươi sợ là không chịu nổi nhì. Ngưu Khuê sắc mặt âm trầm mở miệng. Chuyện tộc của ta, có quan hệ gì với ngươi đâu? Trong lòng Phong Vô Kỵ càng thêm sảng khoái, cười tươi, chẳng qua, ta trái lại nhân cơ hội này. Chúc mừng Ngưu Khuê lão nhi ngươi một tiếng, tiêu phí 800 khối bất hủ thần tinh, thành công thu vào trong túi phần bí đồ kia. Mọi người khóe môi run rẩy, vẻ mặt quái dị. Ngưu Khuê thì tức giận đến mức hung hăng đập bàn một phát. Nghiến răng nói, thằng nhãi, dám chơi xỏ ta. Phong Vô Kỵ khiêu khích, như thế nào, ngươi đây là muốn dở thói dương oai. Ta ngược lại muốn thỉnh giáo Khinh Vi phu nhân một phen, nếu có người sau khi đấu giá được bảo vật, lấy không ra đủ tiền tài nên xử trí như thế nào. Khinh Vi phu nhân ánh mắt thương hại nhìn Ngưu Khuê một cái, lúc này mới nói, theo quy củ Kỳ Lân Thương Hội, nếu xảy ra chuyện bực này, chỉ có thể tiến hành nghiêm trị. Nghiêm trị gì? Phong Vô Kỵ như có hứng thú nói. Khinh Vi phu nhân cười cười nói, kẻ trái với ước định, cần bồi thường gấp 10, bồi thường không được, thì trả bằng máu. Một câu nhẹ nhàng bâng quơ, khiến khuôn mặt già của Ngưu Khuê cũng đen sì, trong lòng hoảng hốt, vội vàng nói, Khinh Vi phu nhân yên tâm, dù đập nồi bán sắt, ta cũng nhất định sẽ gom đủ bất hủ thần tinh. Nói xong, trái tim hắn cũng đang chảy máu, vẫn hận muốn điên, hận không thể xông lên, bóp chết Phong Vô Kỵ. Bộ dáng hổn hển đó, mọi người nhìn mà thương hại. Cái này gọi là trộm gà không được còn mất nắm thóc, chôn cả bản thân vào. Mà Ngưu Khuê căn bản không dám đổi ý, đắc tội Kỳ Lân Thương Hội, dù là Tuyệt Thiên Ma Đỉnh sau lưng hắn, cũng không bảo vệ được hắn. Người đâu, đưa phần bí đồ này qua cho Ngưu Khuê đạo hữu. Khinh Vi phu nhân phân phó. Ngưu Khuê vẻ mặt suy sụp, xấu hổ vô cùng, nhìn một phần bí đồ kia đưa đến trước mặt mình, ánh mắt cũng có chút dại ra. Phong Vô Kỵ thì nhịn không được cười lên khục khục. Thống khoái, thật sự là thống khoái. Hắn nhịn không được dương mắt nhìn Tô Dịch ngồi ở góc một lần, thầm nghĩ, bạn hữu Trúc Long nhất mạch này thật không tệ, có thể kết giao. Kế tiếp, hội giao dịch tiếp tục trình diễn, nhưng tất cả mọi người đều đã không còn bao nhiêu hứng thú. Khinh Vi phu nhân thấy vậy, lập tức tuyên bố chấm dứt hội giao dịch cỡ nhỏ này. Tiêu đạo hữu, người không thích uống trà, ta nơi này cũng có bách quả thần nhưỡng bên ngoài khó tìm, chính là rượu ngon chỉ Kỳ Lân thần tộc ta có, ngươi, muốn nếm thử hay không? Khinh Vi phu nhân lại lần nữa đưa lời ra mời. Tô Dịch ngẩn ra, đang muốn nói gì? Lại nghe một tiếng quát to chợt vang lên, khoan đã. Ngưu Khuê đứng bật dậy, khuôn mặt lạnh lùng, chợt chỉ vào Tô Dịch nói, hai ngày trước, ngươi có phải sát hại hạ vị thần Ôn Long của Tuyệt Thiên Ma Đình ta đúng không? Mọi người đều chấn động. Tiêu Tiễn này, vậy mà lại làm ra chuyện bực này. Ôn Long. Tô Dịch thuận miệng nói, ta không rõ ngươi nói là ai, chẳng qua, thời điểm hai ngày trước, ta quả thực từng giết một tên khốn kiếp không có mắt, hẳn chính là người của Tuyệt Thiên Ma Đình các ngươi. Mọi người, gã này thong dong bình thản thừa nhận như vậy, quả nhiên là ngươi. Mặt Ngưu Khuê lộ ra sát khí, trầm giọng nói, Khinh Vi phu nhân, việc này đã liên lụy đến mối thù bằng máu giữa phái ta cùng kẻ này. Ta hy vọng, ở sau khi rời khỏi Kỳ Lân Thương Hội, ngươi đừng che chở kẻ này nữa. Mọi người dùng mình, đều nhìn ra Ngưu Khuê hoàn toàn nổi giận rồi. Phong Vô Kỵ không nhịn được hỏi, buồn cười, không hỏi xanh đỏ đen trắng, đã muốn xuống tay đối với Tiêu Tiễn đạo hữu, Tuyệt Thiên Ma Đình các ngươi có phải quá bá đạo rồi không? Cổ tộc Phong Thị vốn đã là đối thủ sống còn với Tuyệt Thiên Ma Đình thị. Lại thêm Tô Dịch trước đó từng đáp ứng, trao đổi một phần bí đồ có liên quan với Cực Điện Ma Quật cho Phong Vô Kỵ, hắn tự nhiên không chút do dự đứng về phía Tô Dịch. A, mặc kệ nguyên do gì, dám giết người của Tuyệt Thiên Ma Đình ta, nhất định phải lấy mạng đền mạng. Ngưu Khuê khuôn mặt xanh mét. Lúc trước, hắn đã bị Phong Vô Kỵ chơi một vố, sớm nghẹn đầy một bụng cơn tức. Bây giờ lại biết được, Tiêu Tiễn giết người của Tuyệt Thiên Ma Đình bọn họ, lập tức không khống chế được lửa giận trong lòng nữa, hoàn toàn bùng nổ. Không khí trong đại điện cũng nhất thời trở nên dương cung bạt kiếm. Chỉ có Tô Dịch ngồi ở nơi đó, lạnh nhạt thong dong. Chỉ cần thân phận không bại lộ, chuyện khác, hắn căn bản không bận tâm. Càng miễn bàn, nơi này là Kỳ Lân Thương Hội, tuyệt đối sẽ không để Ngưu Khuê không kiêng nể gì ra tay. Quả nhiên, chỉ thấy Khinh Vi phu nhân đứng dậy, ánh mắt lạnh nhạt nói, ân oán thị phi giữa các ngươi, Kỳ Lân Thương Hội ta sẽ không xen vào. Nhưng vô luận là ai, chỉ cần ở trên địa bàn của Kỳ Lân Thương Hội ta, chính là khách nhân của chúng ta, hiểu không? Vẻ mặt Ngưu Khuê liên tục thay đổi, nói, Khinh Vi phu nhân yên tâm, trong lòng lão hủ tự có chừng mực, sẽ không động thủ ở đây. Ở Xuân Thu Cổ Thành cũng không được. Khinh Vi phu nhân không chút khách khí, tràn ngập uy nghi, nếu không tin, ngươi có thể thử xem. Lập tức, sắc mặt Ngưu Khuê trở nên đặc biệt khó coi. Trầm mặc hồi lâu, hắn đột nhiên quay đầu, ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía Tô Dịch. Trong tin tức nói, ngươi lần này đến Xuân Thu Cổ Thành, là muốn tham gia Xuân Thu Đạo Hội. Không sai. Tô Dịch thản nhiên đáp lại. Tốt. Vậy chúng ta cứ chờ xem. Ngưu Khuê nói từng chữ một, ta cam đoan, ngươi sẽ chết ở trên Xuân Thu Đạo Hội. Dứt lời, hắn phẩy tay áo bỏ đi. Mọi người thấy vậy, đều không khỏi ý thức được, Ngưu Khuê sát tâm đã quyết, vậy mà lại tính ở trên Xuân Thu Đạo Hội ra tay đối với Tô Dịch. Mà phải biết rằng, dựa theo quy củ của Xuân Thu Đạo Hội, lúc luận đạo tranh phong, không bàn sinh tử. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ngay cả Kỳ Lân Thương Hội cũng không thể nhúng tay. Bởi vì, Xuân Thu Đạo Hội vốn chính là do Kỳ Lân Thương Hội tổ chức, quy củ tự nhiên cũng là Kỳ Lân Thương Hội đặt ra. Các vị nếu không có chuyện khác, vẫn là mời giải tán đi. Khinh Vi phu nhân lạnh nhạt mở miệng, hạ lệnh trục khách. Sau đó, nàng lại bổ sung một câu, Tiêu đạo hữu xin dừng bước. Một lần này, Tô Dịch không từ chối. Hắn trái lại muốn xem, tổng quản thần bí này của Kỳ Lân Thương Hội, rốt cuộc muốn tán gẫu cái gì với mình. Đạo hữu, ta ở Quan Tinh Lâu trong thành xin đợi đại giá. Phong Vô Kỵ trước khi đi, truyền âm nói cho Tô Dịch. Rất nhanh, trong đại điện chỉ còn lại có Tô Dịch cùng Khinh Vi phu nhân hai người. Ngay cả thị nữ cũng bị đuổi ra. Ánh đèn lay động, Khinh Vi phu nhân bước chân nhẹ nhàng, đi thẳng tới trên chỗ ngồi đối diện Tô Dịch, ngồi xuống. Chiếc váy dài màu xanh thủy lục cắt may vừa người kia, làm nền da thịt nàng càng thêm mềm mại trắng trẻo, rạng rỡ tỏa sáng. Cái gọi là giai nhân, mỗi nét mặt, nhất cử nhất động, đều thể hiện hết dáng vẻ, phong tình vạn chủng. Khinh Vi phu nhân chính là một vị tuyệt đại giai nhân như thế. Nàng lấy ra một bầu rượu, cách không đưa cho Tô Dịch, nói, đạo hữu nếm thử, bách quả thần nhưỡng này của Kỳ Lân Thương Hội ta như thế nào. Tô Dịch tiếp nhận bầu rượu, lại chưa uống. Mà là nói thẳng, vẫn là chờ bàn xong việc, lại uống rượu cũng không sao. Khinh Vi phu nhân chớp chớp đôi mắt đẹp màu lam tối như biển lớn sâu thẳm, nói, cũng được, chỉ là, ta bây giờ không biết rốt cuộc nên xưng hô đạo hữu là Tiêu Tiễn, hay, Tô Dịch thì tốt hơn. Một câu, đất bằng dậy sấm. Tô Dịch ngẩn, ra một phen, nói, Tô Dịch. Khinh Vi phu nhân nhìn thẳng vào Tô Dịch, ánh mắt lấp lánh, nói, đạo hữu không cần lo lắng cái gì. Kỳ Lân Thương Hội ta từ xưa đến nay vẫn luôn không để ý tới thế sự phân tranh, một điểm này, đạo hữu hẳn là cũng rõ nhất, cho nên, ngươi cũng không cần che giấu thân phận của mình. Tô Dịch nhíu mày nói, ta rất khó hiểu, ngươi vì sao sẽ cho rằng, ta chính là Tô Dịch. Khinh Vi phu nhân cười nói, chẳng lẽ không phải, phải không? Tô Dịch hỏi ngược lại. Khinh Vi phu nhân trầm mặc một lát, đột nhiên mỉm cười nói, có phải hay không đều không sao, ta giữ lại đạo hữu ở đây, chỉ muốn nói cho đạo hữu một sự kiện. Nguyện nghe tỏ tường. Tô Dịch nói, nếu các hạ về sau có cơ hội gặp được Tô Dịch kia, không ngại nói cho hắn, nếu gặp phiền toái không hóa giải được, hoàn toàn có thể đến Kỳ Lân Thương Hội. Khinh Vi phu nhân giọng mềm mại, thanh thúy dễ nghe, vô luận là một nhà Kỳ Lân Thương Hội nào ở Thiên Hạ Thần Vực, đều sẽ cung cấp trợ giúp cho hắn bất cứ lúc nào. Tô Dịch ngây người. Hắn quả thực kinh ngạc, bởi vì ở trong trí nhớ của Lý Phù Du, Dịch Đạo Huyền, tuy cũng từng có tiếp xúc với Kỳ Lân Thương Hội, nhưng chưa từng sinh ra quan hệ chặt chẽ bao nhiêu với Kỳ Lân Thương Hội. Nhưng bây giờ, Khinh Vi phu nhân lại đưa ra hứa hẹn như vậy, điều này bảo Tô Dịch làm sao không bất ngờ. Tô Dịch nói, theo ta biết, Tô Dịch kia đã là cả thế gian đều là địch, mà Kỳ Lân Thương Hội cũng luôn luôn chưa từng xen vào bất cứ thị phi nào, vì sao ngươi lại dám làm ra hứa hẹn như vậy đối với Tô Dịch kia? Khinh Vi phu nhân ánh mắt vi diệu, ý vị sâu xa nói, Kỳ Lân Thương Hội ta có thể chuyên môn ngoại lệ vì một mình hắn, mà cái này không phải quyết định của một mình ta, mà là quyết định của toàn bộ Kỳ Lân thần tộc. Trong lòng Tô Dịch chấn động. Sự kiện đối đãi mình là Kỳ Lân thần tộc an bài. Về phần nguyên nhân, Khinh Vi phu nhân nói đến đây, lại lắc lắc đầu, người đã không phải Tô Dịch, cũng không cần biết. Tô Dịch, hắn tin tưởng, nữ nhân này là cố ý dụ dỗ mình, mưu toan để mình không đánh đã khai. Nghĩ một chút, hắn nói thật, đổi làm ta là Tô Dịch, sẽ tuyệt đối không chủ động đến Kỳ Lân Thương Hội tìm kiếm giúp đỡ. Vì sao? Khinh Vi phu nhân sửng sốt. Nhỡ đâu Kỳ Lân Thương Hội các ngươi giáp tâm hại người thì làm sao? Tô Dịch nói xong, đã cười đứng dậy, quơ quơ một bầu rượu kia. Rượu ta nhận, cũng đa tạ ngươi thịnh tình khoản đãi, cáo từ. Hắn xoay người bước đi. Khinh Vi phu nhân lại nhíu mày nói, đạo của thương nhân, lấy tín làm trọng, chúng ta sao có thể hại ngươi? Câu này ngầm giấu cạm bẫy, bất thình lình sẽ làm người ta mắc mưu. Tô Dịch làm sao nghe không hiểu, hắn không cần nghĩ ngợi nói luôn, ta tin được các ngươi, nhưng Tô Dịch lại chưa chắc tin được các ngươi. Khi nói chuyện, hắn đã đi ra khỏi đại điện, càng lúc càng xa. Khinh Vi phu nhân đứng dậy, tới ngoài đại điện, nhìn theo bóng người Tô Dịch biến mất, không khỏi day day mi tâm, nói thầm, chẳng lẽ thật là mình đã đoán sai. Nhưng vì sao, Thiên Vận Thần Châu vẫn luôn dao động. Nàng lật lòng bàn tay, hiện ra một hạt châu trắng như tuyết to bằng hạt long nhãn, lấp lánh trong suốt, quanh quẩn thần huy như sương mù. Lão Tổ Tông nói, bằng vào Thiên Vận Thần Châu, đủ có thể cảm ứng được một tia khí tức của Tô Dịch kia. Lúc trước bảo vật này rõ ràng xuất hiện dị động, đã phát hiện cái gì, nhưng vì sao, Tiêu Tiễn kia không chịu thừa nhận. Trong đầu Khinh Vi phu nhân, kìm lòng không được nhớ lại nhất cử nhất động của Tô Dịch, ở trên hội giao dịch tối nay, lâm vào trầm ngâm. Nhưng nếu nói Tiêu Tiễn là Tô Dịch, lại không giống, một thân huyết mạch trúc long kia thuần khiết vô cùng, căn bản không thể ngụy trang. Khinh Vi phu nhân nhíu chặt đôi lông mày thanh tú, hình như có chút phiền chán nói, bà, có lão nô. Vô thanh vô tức, một bà lão tóc xám khuôn mặt hiền hòa bỗng dưng xuất hiện. Người giúp ta theo dõi Tiêu Tiễn kia, hắn không phải muốn tham gia Xuân Thu Đạo hội sao? Đến lúc đó, người tận mắt xem, hắn ở trong chiến đấu hiển lộ ra khí huyết, tu vi, thần thông. Rốt cuộc bắt nguồn từ Trúc Long nhất mạch hay không? Vâng. Bà lão gật đầu đáp ứng. Sau đó, bà lão trần chờ một phen, nói, tiểu thư, qua ít năm nữa, thời đại hắc ám thần thoại sẽ tiến đến, tộc trưởng đã nhiều lần truyền tin, bảo ngài nhanh chóng khởi hành về nhà. Còn không chờ nói xong, Khinh Vi phu nhân bực mình ngắt lời, bà, ta cũng nói bao nhiêu lần rồi, lời của cha ta, căn bản không cần để ý tới, về phần khi nào về nhà, dựa hết vào tâm tình của ta. Bà lão bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, không khuyên nữa. Mà một đôi mắt lam tối màu của Khinh Vi phu nhân nhìn xa xa, trong lòng lẩm bẩm, Tiêu Tiễn, trên người ngươi nhất định có vấn đề, ngươi nếu không thừa nhận, ta về sau nhất định phải giáp mặt vạch trần ngươi. Đến lúc đó, ta liền bắt ngươi về Kỳ Lân thần tộc, hỏi lão tổ tông một chút, vì sao thà rằng phá hỏng quy củ Kỳ Lân thương hội, cũng phải giúp ngươi, quả thực. Nào có lý đó chứ? Không có ai biết, Khinh Vi phu nhân làm tổng quản Kỳ Lân thương hội Xuân Thu cổ thành, được các đại nhân vật kia của Nam Hòa thần châu cũng lễ nhượng ba phần, thực ra, có một thân phận khác. Đêm khuya, trong Xuân Thu cổ thành phồn hoa như cũ, chỉ là đèn đuốc đã có chút rã rời. Tô Dịch chắp tay sau lưng, bước đi trên phố dài, trong lòng hãy còn có chút hoang mang. Hắn tin tưởng, Khinh Vi phu nhân nhất định là nhìn ra cái gì, mới sẽ hoài nghi hắn chính là Tô Dịch. Rốt cuộc là nơi nào xuất hiện sơ hở? Tô Dịch cố gắng suy nghĩ. Cuối cùng vẫn không thu hoạch được gì. Nàng ấy có lẽ nhìn ra cái gì, nhưng tất nhiên không thể thật sự kết luận thân phận chân chính của ta, cho nên mới sẽ nhiều lần tiến hành thử. Tô Dịch thầm nghĩ, chỉ cần ta không thừa nhận, nàng ấy cũng không có cách nào. Về phần những lời đó Khinh Vi phu nhân nói, cũng làm Tô Dịch rất khó hiểu. Hắn hoàn toàn không thể tưởng tượng, Kỳ Lân thần tộc rốt cuộc là xuất phát từ ý đồ gì, mới sẽ thà phá hỏng quy củ của bản thân, cũng phải giúp đỡ mình. Nếu việc này là thật, vậy còn tốt. Nếu Kỳ Lân thần tộc làm như vậy là giáp tâm hại người, sự việc có thể sẽ có chút nghiêm trọng. Dù sao, Khinh Vi phu nhân kia đã bắt đầu hoài nghi thân phận của mình, nhất định không có khả năng dừng lại ở đây. Đứng lại. Đột nhiên, phía trước xuất hiện bóng dáng một đám người. Cầm đầu, chính là thượng vị thần tạo hóa cảnh Ngưu Khuê của Tuyệt Thiên Ma Đình. Muốn ra tay. Vẻ mặt Tô Dịch bình thản nói. Hừ. Vẻ mặt Ngưu Khuê âm trầm lạnh lùng nói, yên tâm, chỉ cần ngươi phối hợp, bây giờ giao ra đoạn kiếm tiêu giao du, ta có lẽ sẽ mở một mặt lưới, tha cho ngươi một lần. Tô Dịch ồ một tiếng, quay đầu bước đi. cũng lười nói nhảm với đối phương. Ngươi đây là thực tính bình sức không sợ mẻ, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Ngư Khuê tức giận, lạnh như băng mở miệng. Có chim ngươi cứ ra tay, không có chim thì cút xa một chút. Tô Dịch Đầu cũng không quay lại nói. Lập tức, Ngư Khuê tức giận đến sắp nổ phổi, trong mắt sát khí mãnh liệt, tên rác rưởi Trúc Long nhất mạch này, quả thực tội đáng chết vạn lần. Trời đó, trên Xuân Thu Đạo Hội ngày kia, chính là nơi chôn xương của ngươi tên rác rưởi này. Quan Tinh Lâu, đa tạ Tiêu huynh. Đại ân cỡ này, Phong thị nhất tộc ta nhất định ngày khác tất có hậu báo. Trên mặt Phong Vô Kỵ tràn đầy nét cảm kích. Lúc trước, Tô Dịch giao cho hắn một phần bí đồ, trên đó tỉ mỉ xác thực đánh dấu tất cả tư liệu có liên quan với Cực Điện Ma Quật, ngay cả khu vực nào hung hiểm, khu vực nào phân bố thiên tai cùng mối họa cỡ nào đều lần lượt bày ra. Mà trải qua ông lão kia theo Phong Vô Kỵ cùng nhau tiến đến xem xét, cuối cùng xác định, phần bí đồ này là thật, giá trị to lớn, không thể đo lường. Nhớ rồi, ta giúp ngươi, mà không phải tông tộc các ngươi. Tô Dịch bỏ lại câu này, liền nhẹ nhàng mà đi. Tổ phụ của Phong Vô Kỵ, chính là La Hầu Yêu Tổ, mà La Hầu Yêu Tổ là một trong những đại địch kiếp trước của Lý Phù Du. Quả thật, hắn lần này giao cho Phong Vô Kỵ phần bí đồ này, có lẽ có thể cứu La Hầu Yêu Tổ một mạng. Nhưng về sau nếu có cơ hội tiêu diệt La Hầu Yêu Tổ, Tô Dịch cũng tuyệt đối sẽ không nương tay. Loại thái độ này, sớm từ lúc cổ thần chi lộ, Tô Dịch liền từng đề cập với Phong Vô Kỵ. Kỳ quái, hắn cũng giống như không thân thiện với Phong thị nhất tộc chúng ta. Vị lão giả kia nhíu mày nói. Cái gì gọi là không thân thiện? Phong Vô Kỵ không vui nói. Thực không thân thiện, sao có thể lấy ra phần bí đồ kia? Ở trong mắt ta, tiêu tiền này tuyệt đối là đại ân nhân của chúng ta. Có thể kết giao. Nói xong, hắn nhớ tới một sự kiện, nói, đúng rồi, Ngư Khuê lão già kia nói muốn ở trên Xuân Thu, đạo hội bất lợi đối với Tiêu Tiễn, chuyện này chúng ta cũng không thể mặc kệ. Vị lão già đó gật gật đầu, đây là tất nhiên. Sáng sớm hôm sau, Trung ương Xuân Thu cổ thành, ngoài Ngọc Đỉnh Đàn Tràng. Nơi này chuyên môn mở một chỗ báo danh tham dự Xuân Thu đạo hội. Tên họ, Tiêu Tiễn, đi chỗ chắc đạo bi nghiệm chứng tu vi một phen. Một ông lão áo bào xám vẻ mặt bình thản nói. Tô Dịch lập tức tới một bên, nơi này dựng sừng sững một tấm bia đạo màu đen. Khi hắn đặt bàn tay lên trên đó, bia đạo nhất thời nổ vang, hiện ra chữ tạo vật cảnh trung kỳ. Làm như vậy, là phòng ngừa có người che giấu hoặc áp chế đạo hạnh tham dự Xuân Thu đạo hội. Thấy vậy, ông lão áo bào xám, ở trên một tấm thẻ bài tuyên khắc xuống chữ tạo vật cảnh trung kỳ, sau đó hỏi, đến từ nơi nào? Đông Thắng Thần Châu, Trúc Long nhất mạch. Tô Dịch thuận miệng bịa. Ông lão áo bào xám ngẩng ngay đầu lên, kinh ngạc nhìn quét Tô Dịch một cái, không ngờ, các hạ vậy mà lại là hậu duệ Trúc Long thần tộc. Suy nghĩ một chút, ông lão áo bào xám khắc xuống thẻ bài tin tức này, sau đó đưa thẻ bài cho Tô Dịch, sáng sớm ngày mai, liền có thể đến tham dự đạo hội. Đa tạ. Tô Dịch thu hồi thẻ bài, xoay người mà đi. Mà hắn vừa rời khỏi không lâu, tin tức có liên quan một vị yêu thần của Trúc Long, nhất mạch tham dự Xuân Thu đạo hội lần này, liền khuếch tán. Ra trong thành, dẫn tới rất nhiều người chú ý, Trúc Long nhất mạch, lâu lắm rồi chưa từng xuất hiện, xa xưa đến mức khiến người đời đều cho rằng, tộc đàn này chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Mà trên Xuân Thu đạo hội lần này, lại có yêu thần của Trúc Long nhất mạch tham gia, mặc cho ai có thể không chú ý. Xuân Thu đạo hội lần này càng ngày càng náo nhiệt rồi. Có người cảm khái. Những ngày qua, bởi vì Xuân Thu đạo hội sắp tổ chức, Xuân Thu cổ thành cũng trở thành một trong những nơi bị thiên hạ chú ý. Phong vân hội tụ. Một ít người hữu tâm phát hiện. Trong thần linh trước mắt báo danh tham dự lần Xuân Thu đạo hội này, không chỉ có nhân vật thế gian hiếm có đến từ các nơi của Nam Hỏa Thần Châu, còn có một ít tồn tại cường đại đến từ thần châu khác, mà Tiêu Tiễn Tô Dịch cải trang chỉ là một trong số đó. Trừ hắn, còn có một ít nhân vật lợi hại đến từ Phạm Cổ Thần Châu, Linh Tiêu Thần Châu, Đông Thắng Thần Châu. Nghe nói, Xuân Thu đạo hội lần này sở dĩ sẽ náo nhiệt như thế, cũng không tách rời quan hệ với Tô Dịch kia. Đây là vì sao? Rất đơn giản. Tô Dịch này chính là một nhân vật tiêu điểm thiên hạ thần vực chú ý nhất, hôm nay ẩn núp ở Nam Hỏa Thần Châu, trong khoảng thời gian này, không biết bao nhiêu thế lực lớn đỉnh cấp ở các nơi của thiên hạ thần vực, phái người đến Nam Hỏa Thần Châu, chính là vì tìm tung tích Tô Dịch kia. Cũng bởi vậy, trận Xuân Thu đạo hội này, mới sẽ đưa tới không ít cường giả thần châu khác tham gia. Giống Tây Thiên Linh Sơn Phật Tử Liên Sinh, Tam Thanh Đạo Đình Đạo Tử Tạ Vân Thanh, cùng với một ít nhân vật tuyệt thế khác chói sáng thiên hạ thần vực, đều may mắn gặp dịp, đã báo danh tham dự vào. Nếu không phải Tô Dịch kia, lần Xuân Thu đạo hội này cũng nhất định không có khả năng sẽ náo nhiệt như vậy. Những lời nghị luận này không ngừng vang lên ở đầu đường cuối ngõ của Xuân Thu cổ thành. Cho dù Tô Dịch không để ý, cũng bay vào trong tai. Phật tử liên sinh thế mà cũng đến đây. Tô Dịch khẽ nhíu mày, trong lòng có chút khó xử, nếu ở trên Xuân Thu đạo hội, đánh bại vị Phật tử thế gian hiếm có này của Tây Thiên Linh Sơn, có thể quá bắt mắt hay không? Mà thôi, mục đích của ta chuyến này là vì gia nhập Thanh Ngô Thần Đình, cố gắng khiêm tốn thu mình một chút thì tốt hơn, nên lỏng tay. Phải lỏng tay một chút. Chẳng qua, cũng không thể biểu hiện quá tầm thường, nếu không, làm sao khiến Thanh Ngô Thần Đình chủ động mời ta gia nhập? Suy nghĩ như vậy, Tô Dịch đã quay về trong khách sạn đêm qua ở, trở lại phòng, Tô Dịch ngồi khoanh chân, bắt đầu tĩnh tu. Hắn không có hứng thú, cũng lười để ý đối với Xuân Thu Đạo Hội ngày mai sắp mở ra màn che. Lấy đạo hạnh của hắn, cho dù chỉ khôi phục một thành thực lực, thu thập thượng vị thần tạo hóa cảnh cũng không nói chơi, nếu không phải vì tiến vào Thanh Ngô Thần Đình, hắn cũng sẽ không tham dự náo nhiệt. Không tồi, bằng vào những tuyệt thế thần dược này, đủ có thể khiến thương thế của ta khôi phục đến 4 thành. Tu vi cũng có thể ở hôm nay khôi phục đến trình độ 2 thành. Số tiền này, tiêu đáng giá. Một bên ngồi xuống luyện hóa thần dược, Tô Dịch một bên cảm giác tự thân biến hóa. Trên đời này, nếu luận chuyện Tô Dịch để ý nhất, tất nhiên chính là tu hành. Cũng chỉ có tu hành, mới có thể khiến Tô Dịch cảm nhận được sự kiên định cùng vui vẻ phát ra từ trong lòng. Cùng lúc đó, ở trong thành, trong một tòa đại điện cổ xưa, một đám các đại nhân vật đến từ trong các đại thế lực đầu sò đỉnh cấp của Nam Hòa Thần Châu đang dự tiệc. Tổng cộng hơn 10 người, nam nữ già trẻ đều có. Bọn họ ngày mai sẽ làm khách quý xem lễ, xuất hiện ở trên Xuân Thu Đạo Hội. Trưởng lão Tuyệt Thiên Ma Đình Ngư Khuê, rõ ràng cũng ở trong đó. Một lần này, Thanh Ngô Thần Đình các ngươi quá mức sơ sẩy sơ ý, sao lại trơ mắt nhìn Tô Dịch kia từ dưới mí mắt các ngươi đào tẩu. Trên tiệc, đột nhiên một ông lão tóc bạc thở dài mở miệng. Nhất thời, rất nhiều ánh mắt ở đây đều đồng loạt nhìn về phía cùng một người. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đó là người trung niên áo bào xám, làn da ngăm đen, khuôn mặt bình thường, ngồi ở nơi đó rất không bắt mắt. Thiết Văn Cảnh, cửu trưởng lão Thanh Ngô Thần Đình, một thượng vị thần tạo hóa cảnh. Đúng vậy, Thương Lan Giới do Thanh Ngô Thần Đình các ngươi nắm giữ, tinh lộ từ Thương Lan Giới tới Nam Hòa Thần Châu, cũng do Thanh Ngô Thần Đình các ngươi khống chế. Một người khác châm chọc nói, nhưng các ngươi thì sao, lại chưa thể vây Tô Dịch kia ở Thương Lan Giới, thực sự không ra làm sao. Mọi người ngươi một lời ta một câu, hoặc uyển chuyển hoặc trực tiếp công kích Thanh Ngô Thần Đình, điều này làm sắc mặt Thiết Văn Cảnh cũng âm trầm xuống, trong lòng bực bội. Được rồi, đều bớt nói mấy câu, ở trong hành động vây chặn Tô Dịch, Thanh Ngô Thần Đình tổn thất không ít cường giả thần cảnh, hôm nay càng trở thành đối tượng thiên hạ nhạo báng, bây giờ bớt nói mát một chút đi. Có người cười ha ha hòa giải, nhưng nội dung lời nói cũng mang theo hương vị quái gở. Thiết Văn Cảnh tức giận đến mức gân xanh trên trán giật giật, nhưng lại chỉ có thể nghẹn khuất nhịn xuống. Đúng vậy, trong khoảng thời gian này, bởi vì chuyện chưa thể vây chặn Tô Dịch ở Thương Lan Giới, làm Thanh Ngô Thần Đình bọn họ mất mặt, uy danh giảm sút. Không biết bao nhiêu đồng đạo đều đang xem trò cười của Thanh Ngô Thần Đình bọn họ. Thậm chí, một ít đạo thống có thể nói thế lực chúa tể thiên hạ thần vực, đều rất bất mãn đối với Thanh Ngô Thần Đình bọn họ. Nguyên nhân tất cả đều có liên quan với Tô Dịch. Cho rằng Thanh Ngô Thần Đình bọn họ bỏ lỡ một cơ hội tuyệt hảo bắt Tô Dịch, quá mức vô năng. Trong lòng Thiết Văn Cảnh cũng rất ủy khuất, Tô Dịch kia nếu thực dễ đối phó như vậy, sao có thể từ tiên giới một đường giết đến trong thần vực. Lúc trước ở trên tiếp dẫn chi lộ, nhiều bản tôn thần chủ như vậy ra tay, vì sao chưa thể ngăn lại Tô Dịch kia? Nhưng những lời này, hắn không thể nói. Một khi nói, chính là phỉ báng đối với các thần chủ kia. Theo ta thấy, Thanh Ngô Thần Đình các ngươi lần này vẫn là đừng tham gia Xuân Thu Đạo Hội nữa. Có người tốt bụng nhắc nhở, dù sao, người đời đều biết Thanh Ngô Thần Đình các ngươi gặp hạn té ngã, lại xuất đầu lộ diện, sợ là sẽ đưa tới không ít dị nghị. Hơn nữa, ta cũng có thể suy đoán ra, trong các thần linh tham dự Xuân Thu Đạo Hội, cho dù có tâm tư gia nhập thế lực nào đó tu hành, sợ cũng sẽ không tiếp nhận Thanh Ngô Thần Đình các ngươi mời chào. Đoạn lời này vừa nói ra, nhất thời đưa tới không ít tiếng cười. Thiết Văn Cảnh thì tức giận đến mức sắp lệch cả mũi, nói, các ngươi có thể tham gia, vì sao Thanh Ngô Thần Đình ta không thể? Chúng ta chờ xem là được. Dứt lời, hắn vươn người đứng dậy, phẩy tay áo bỏ đi. Mọi người thấy vậy, đều không quá bận tâm lắc lắc đầu. Các vị, ta có một việc muốn nói. Đột nhiên, Ngư Khuê trầm giọng mở miệng, một cường giả thần cảnh phái ta, chết thảm ở trong tay một kẻ rác rưởi tên là Tiêu Tiễn. Mà kẻ này ngày mai sẽ tham gia Xuân Thu Đạo Hội. Phái ta đã quyết định, ở trên Xuân Thu Đạo Hội lần này xuất động một ít cường giả tham dự vào, giết kẻ này, trả thù máu, còn xin các vị đến lúc đó chớ xen vào. Một đoạn lời, tràn ngập khí thế sát phạt. Tiêu Tiễn, chẳng lẽ chính là hậu duệ Trúc Long nhất mạch kia? Vốn ta còn rất có hứng thú đối với hắn, tính mời hắn gia nhập tông môn chúng ta, nhưng bây giờ xem ra, hắn ngày mai sợ là rất khó sống sót. Có người than khẽ, quả thực đáng tiếc. Tiêu Tiễn này đến từ Trúc Long nhất mạch, Tuyệt Thiên Ma Đình các ngươi không lo lắng đắc tội thế lực phía sau hắn. mọi người mồm năm miệng mười mở miệng. Đối với điều này, Ngư Khuê chém đinh chặt sắt nói, mặc kệ hắn là ai, lại có lai lịch như thế nào, kết thù với Tuyệt Thiên Ma Đình ta, nhất định phải chết. Trong lòng mọi người nghiêm nghị, đều ý thức được chủ ý Ngư Khuê đã quyết, Tiêu Tiễn kia ngày mai cũng nhất định chạy trời không khỏi nắng. Một ngày vội vàng trôi qua. Một hồi xuân thu đạo hội khiến thiên hạ Nam Hỏa Thần Châu chờ mong đã lâu, ở hôm nay mở ra màn che. Trời vừa sáng, ngoài Ngọc Đỉnh Đàn Tràng đã là người ta tấp nập, khắp nơi là đám người đông nghìn nghịt. Mà ở trong Ngọc Đỉnh Đàn Tràng, trên ghế xem lễ, cũng đã có rất nhiều đại nhân vật đến từ trong các đại thế lực đỉnh cấp. Cường giả tham dự đạo hội lần này, thì đều hội tụ ở trên ghế một bên đàn tràng. Nhìn lướt qua một cái, trong đàn tràng to lớn, đã ngồi đầy thần linh. Tô Dịch cũng ngồi ở trong vị trí. Không ngờ, tham dự đạo hội lần này nhân vật thần cảnh, so với trong dự đoán của ta nhiều hơn không ít. Hắn liếc một cái nhìn lại, cường giả tham dự xuân thu đạo hội lần này, đại bộ phận là thần linh yêu ma nhất mạch. Cũng có một ít cường giả đến từ Phật môn, đạo môn, nho gia, binh gia, quỷ môn. Cộng lại chừng hơn 600 người. Nhiều thần linh như vậy hội tụ cùng một chỗ, chỉ là trường hợp cỡ đó, đã rung động lòng người, thế gian hiếm thấy. Nhưng nếu đặt ở toàn bộ Nam Hỏa Thần Châu đến xem, thì không tính là gì. Nếu đặt ở toàn bộ thiên hạ thần vực, thậm chí cũng không đáng nhắc tới. Nguyên nhân không có gì khác. Con đường thần đạo tuy gian nan, nhưng ở trong năm tháng dài vô tận từ xưa đến nay, kẻ thành thần không ngừng nhiều lên, kẻ ngã xuống thì cực kỳ ít. Bên tăng bên giảm như vậy, tới bây giờ, chỉ trong một cái thế lực đầu sỏ đỉnh cấp, cũng có thể có được mấy trăm nhân vật thần cảnh. Chẳng qua, cơ hội thành thần của một kỷ nguyên văn minh chung quy có hạn. Ở thần vực hiện nay, chính bởi vì số lượng thần linh khổng lồ, cướp lấy tuyệt đại đa số cơ hội thành thần của thế gian, mới khiến người sau này ở lúc chứng đạo thành thần, mới sẽ trở nên gian nan như vậy. Đây cũng là nguyên nhân, một ít nhân vật cấp thần tử của thần vực đều phải tới trong tiên giới, dòng sông kỷ nguyên, cổ thần chi lộ mưu đoạt cơ hội thành thần. Đơn giản một câu, tiền nhân đã chia cắt gần hết tài nguyên thành thần, hậu nhân muốn uống ngụm canh, cũng trở nên vô cùng gian nan. Vì thế, rất nhiều tu sĩ thế gian dứt, khoát lựa chọn nằm thẳng, hoàn toàn từ bỏ, căn bản không hy vọng xa vời có thể thành thần. Chẳng qua, tất cả cái này không ảnh hưởng đến truyền nhân của các thế lực lớn kia. Dù sao dựa lưng đại thụ, chiếm cứ đại đa số tài nguyên tu hành của thế gian, xa không phải các tán tu không môn không phái kia có thể so sánh. Mà ở thiên hạ thần vực, thật sự đứng ở thượng tầng nhất, là các thế lực đầu sỏ đỉnh cấp kia. Như môn phiệt cùng hoàng tộc trong thế tục, khống chế tất cả tài nguyên của thế gian. Đây cũng là một trong những nguyên nhân, mỗi một năm xuân thu đạo hội có thể hấp dẫn nhiều thần linh như vậy tham gia. Ai không muốn tiến vào trong thế lực đầu sỏ đỉnh cấp tu hành? Ai không muốn trở thành quyền quý thật sự của thiên hạ thần vực? Mà chỉ cần ở trên xuân thu đạo hội biểu hiện xuất chúng, liền có cơ hội được các thế lực đầu sỏ đỉnh cấp kia nhìn chúng, cá chép vượt long môn. Thậm chí, một ít trưởng môn thế lực nhỏ, tộc trưởng tông tộc nhỏ, đều sẽ không tiếc tất cả tham dự vào, khát vọng trở thành một thành viên trong đầu sỏ đỉnh cấp. Đây là thần vực. Vô luận ai muốn quật khởi, muốn mạnh lên, đều cần dựa vào các thế lực đầu sỏ đỉnh cấp kia. Trái lại, cũng chỉ có thể nằm thẳng. Quả thật, thiên hạ thần vực phân bố rất nhiều cấm khu cùng nơi cơ duyên, nhưng muốn đạt được tạo hóa thành thần, lại nào có dễ dàng như vậy? Một cái chân tướng tàn khốc nhất là, cho dù trên đời này còn có rất nhiều nơi cơ duyên chưa từng bị khai quật, thật sự có tư cách đi đoạt lấy cơ duyên, cũng phần lớn là các thế lực đầu sỏ đỉnh cấp kia. Dù sao, các cơ duyên cùng tạo hóa dễ dàng đạt được kia, đã sớm ở trong năm tháng quá khứ, bị các thế lực lớn đó chia cắt chiếm cứ. Nói ngắn gọn, ở thần vực, thần linh càng nhiều, càng ý nghĩa người sau này đã hầu như không có cơ hội thành thần chứng đạo. Trừ phi, có một hồi biến hóa kịch liệt đủ để đảo điên thiên hạ thần vực, đánh vỡ bố cục thế lực vốn có. Lật đổ tất cả những kẻ đã đạt được ích lợi. Ở trước kia, chuyện như vậy gần như không thể xảy ra. Tính kỹ các thế lực đầu sỏ đỉnh cấp kia, cái nào không phải từ niên đại cổ xưa nhất sừng sững đến nay, cho dù trải qua nhiều thế sự chìm nổi, cũng chưa từng bị người ta lay động. Đương nhiên, mọi việc đều không có tuyệt đối. Ít nhất Tô Dịch biết, khi thời đại hắc ám thần thoại tiến đến, mọi thứ của thiên hạ thần vực đều sẽ bị đánh vỡ, lâm vào trong vô tận dung chuyển, mọi thứ vốn có, đều sẽ đối mặt uy hiếp bị tẩy bài. Ngay tại lúc Tô Dịch suy nghĩ như bay, theo một tiếng chuông đạo vang lên, trận xuân thu đạo hội vạn người chờ mong này mở màn. Làm chủ nhà, Kỳ Lân Thương hội phái một vị thượng vị thần được gọi là Ngụy lão tọa trấn. Trên ghế xem lễ khác thì có hơn 10 đại nhân vật thế lực đầu sỏ đỉnh cấp dự thính. Đám người trưởng lão Tuyệt Thiên Ma Đình Ngư Khuê, trưởng lão Thanh Ngô Thần Đình Thiết Văn Cảnh đều ở trong đó. Mà ở trung ương Ngọc Đỉnh đàn tràng, tổng cộng bố trí 9 tòa đấu trường thần ma. Mỗi đấu trường thần ma đều bao trùm cấm trận, đủ có thể triệt tiêu dao động chiến đấu dưới cấp thần chủ. Lúc này, trong 9 đấu trường thần ma kia đã đồng thời trình diễn đại đạo tranh phong. Thần linh lần này tham dự đạo hội, tuyệt đại đa số là hạ vị thần tạo vật cảnh, cũng có số rất ít trung vị thần tạo cực cảnh. Thượng vị thần thì không có một ai. Cái này cũng bình thường, phàm là thượng vị thần, đều đã là đại nhân vật hết sức quan trọng của thế gian, thân phận cao thượng, địa vị cao cả, có thế lực lớn đứng sau lưng. Cho dù bọn họ muốn chọn chỗ mới, gia nhập trong thế lực đầu sò nào đó, cũng không cần thông qua Xuân Thu Đạo Hội, trực tiếp tìm tới cửa, sẽ được phá cách chọn, hơn nữa còn có thể đảm nhiệm chức vụ quan trọng. Cho nên, lúc này đại đạo tranh phong ở trong 9 đấu trường thần ma, phần lớn là triển khai ở giữa hạ vị thần. Tình hình chiến đấu rất kịch liệt, đưa tới từng đợt tiếng kinh hô, tiếng cổ vũ ở đây. Các đại nhân vật trên ghế xem lễ, cũng đều đang nghiêm túc xem chiến đấu, xem có thể sớm chọn ra một ít nhân vật đáng giá lôi kéo hay không. Chỉ có Tô Dịch rất nhàm chán. Chán đến chết. Những đại đạo tranh phong kia quả thực rất đặc sắc, rất kịch liệt, nhưng quyết đấu cấp bậc này, đã sớm không lọt vào pháp nhãn của hắn. Đổi làm thời điểm khác, hắn sớm bỏ đi, sẽ không lãng phí thời gian ở nơi này. Nhưng bây giờ, vì thành công trà trộn vào Thanh Ngô thần đình, hắn chỉ có thể nhịn một chút. Tiêu Tiễn ở đâu? Tới ngươi ra sân rồi. Rất nhanh, một thanh âm già nua vang lên. Nhất thời, rất nhiều ánh mắt toàn trường nhìn về phía Tô Dịch. Đối với điều này, Tô Dịch hoàn toàn không nhìn, trực tiếp đứng dậy, lóe lên, đã đến trên một tòa thần ma đấu trường để chống. Đó chính là yêu thần Tiêu Tiễn của Trúc Long nhất mạch. Ha ha, chờ xem đi, ta nghe nói ở trên Xuân Thu Đạo Hội lần này, hắn sẽ xui to. Một tràng tiếng nghị luận vang lên. Trên ghế xem lễ, ánh mắt các đại nhân vật kia cũng đều nhìn về phía Tô Dịch, vẻ mặt khác nhau. Bọn họ đều rõ, người trẻ, tuổi này đã bị Tuyệt Thiên Ma Đình phán tử hình. Ngư Khuê cũng đang nhìn Tô Dịch, ánh mắt lạnh nhạt tàn khốc. Một lần này, hắn tự mình chuẩn bị một ít đối thủ cho Tô Dịch. Tiêu Tiễn đã bước lên thần ma đấu trường, phàm là cường giả tu vi tạo vật cảnh đều có thể tiến lên, luận đạo quyết đấu với hắn. Một ông lão trầm giọng mở miệng. Vù, thanh âm vừa vang lên. Một bóng người liền Nari hư không, đi tới trên thần ma đấu trường chỗ Tô Dịch. Đây là một nam tử áo bào đen, bóng người cao, mái tóc dài trắng như tuyết, đôi mắt hẹp dài lạnh lẽo như lưỡi dao. Theo người này xuất hiện, toàn trường nhất thời nhấc lên một trận xôn xao. Những người đang chú ý thần ma đấu trường khác quyết đấu, ánh mắt cũng đều bị hấp dẫn qua. Bởi vì, nam tử áo bào đen ra sân tên là Dư Khánh. Truyền nhân trung tâm Tuyệt Thiên Ma Đình, một trong các tuyệt thế thần tử được chú ý nhất Nam Hỏa Thần Châu. Thời điểm mấy năm trước, vừa mới chứng đạo thành thần. Nhưng chiến lực của hắn, đã khiến rất nhiều hạ vị thần thế hệ trước ảm đạm thất sắc. Dư Khánh nhân vật chói mắt như vậy, sao có thể tham dự đến trên Xuân Thu Đạo Hội? Hắn cũng là truyền nhân trung tâm của thế lực đầu sò đỉnh cấp rồi mà. Xuân Thu Đạo Hội lại không quy định, không cho phép cường giả thế lực đầu sò đỉnh cấp tham gia. Theo ta thấy, Dư Khánh lần này đến, hẳn chỉ là vì luận đạo luận bàn. Nói như thế, Tiêu Tiễn của Trúc Long nhất mạch kia gặp phải kình địch rồi. Mọi người ở đây không khỏi bắt đầu chờ mong. Trong cường giả bây giờ ra sân quyết đấu, được chú ý nhất, phải tính Tiêu Tiễn cùng Dư Khánh không thể nghi ngờ. Lão Ngưu, ngươi không lo lắng Dư Khánh gặp chuyện. Trên chỗ xem lễ, một vị đại nhân vật không khỏi hỏi. Ha ha, Ngưu Khuê cười lên, thản nhiên nói, Dư Khánh ra sân, là muốn ước lượng một phen thực lực cùng chi tiết của Tiêu Tiễn kia, mà không phải vì quyết đấu sinh tử. Đương nhiên, nếu Tiêu Tiễn kia thua, cũng nhất định sẽ không khác gì với cái chết. Ánh mắt mọi người lóe lên, phần lớn đều đã hiểu ý đồ của Ngưu Khuê. Dư Khánh ra sân, thăm dò hư thật của Tiêu Tiễn trước, nếu Tiêu Tiễn thảm bại, nhất định sẽ bị Dư Khánh hoàn toàn phế bỏ. Như vậy, quả thực không khác gì đã chết. Dù sao, cho dù là trong chém giết đối chiến công bằng, chuyện không cẩn thận đánh tàn phế người ta, cũng sẽ thường xuyên xảy ra. Trái lại, nếu Dư Khánh thua cũng đừng lo, Ngưu Khuê tất nhiên còn sắp xếp nhân vật mạnh hơn Dư Khánh, chờ đợi đi đối phó Tiêu Tiễn kia. Tuyệt Thiên Ma Đình các ngươi cũng thật đủ vô sỉ. Phong Vô Kỵ không chút khách khí mắng, hắn cũng ở trên ghế xem lễ, nghe rõ ràng đoạn lời này. Một đám đại nhân vật vẻ mặt khác nhau, đều im lặng không lên tiếng. Ai sẽ không rõ ân oán giữa cổ tộc Phong Thị cùng Tuyệt Thiên Ma Đình? Ta cũng chưa phá quy tắc, nói gì không biết xấu hổ. Ngư Khuê cười lạnh một tiếng, cũng lười đi dài dòng với Phong Vô Kỵ một tiểu bối như vậy, không để ý tới đối phương nữa. Phong Vô Kỵ nhíu mày, sắc mặt có chút âm trầm. Khi nói chuyện với nhau, trong đấu trường thần ma kia chỗ Tô Dịch, Dư Khánh mặc áo bào đen đã vẻ mặt lạnh nhạt mở miệng, ta tên Dư Khánh, truyền nhân Tuyệt Thiên Ma Đình. Tô Dịch trực tiếp ngắt lời, đừng nói nhảm, ra tay là được. Mọi người, Tiêu Tiễn này, thái độ thật kiêu ngạo bá đạo. Một ít đại nhân vật đều ngẩn ra một phen, nhưng càng là như thế, ngược lại khiến các đại nhân vật kia sinh ra chờ mong. Cường giả Trúc Long nhất mạch, đã lâu lắm rồi chưa từng xuất hiện trên thế gian, Tiêu Tiễn này mang huyết mạch Trúc Long, lại nên có thực lực cường đại như thế nào? Rất nhiều người nín thở tập trung tinh thần, toàn bộ thể xác và tinh thần chú ý. Mà sắc mặt Dư Khánh cũng lập tức âm trầm, đánh vỡ đầu cũng không ngờ. Trước mắt bao người, Tiêu Tiễn này thế mà không để mặt như thế. Một thân khí cơ của hắn nổ vang, áo bào đen không gió tự bay, trên bóng người cao lớn, có ma diễm màu đỏ ngập trời càn quét ra. Một màn cỡ đó, khiến rất nhiều người trố mắt, chấn động không thôi. Chỉ nhìn khí tức, đã làm người ta biết, Dư Khánh thân là truyền nhân trung tâm của Tuyệt Thiên Ma Đình, là một vị tồn tại tạo vật cảnh siêu nhất lưu, trong vạn người không có một. Vẻ mặt Ngưu Khuê không khỏi hiện lên một mảng tự đắc, thản nhiên nói, Tiêu Tiễn này nếu có thể thua ở trong tay Dư Khánh, coi như là một chuyện may mắn, dù sao, không phải tùy tùy tiện tiện ai, cũng có tư cách khiến Dư Khánh tự mình ra tay. Mới nói tới đây, trên đấu trường thần ma, bóng người Dư Khánh bay ngược ra ngoài ngang trời. Khi rơi trên mặt đất, ngã ra một cái tạo hình cho ăn cứt. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Toàn trường tĩnh mịch, sóng âm ồn ào náo nhiệt ban đầu, cũng im bặt mà dừng. Mọi người mở to mắt, vẻ mặt đầy kinh ngạc. Không ít người đầu óc đều ngây dại, vừa rồi một cái chớp mắt đó. Đã xảy ra chuyện gì? Dư Khánh sao lại lập tức bay ra ngoài? Dư Khánh thua rồi. Thậm chí đại đa số người đều không thấy rõ, hắn là thua như thế nào. Trực tiếp bay ra khỏi đấu trường thần ma, ngã một cái mặt xám mày cho. Mọi người trợn mắt cứng lưỡi. Chỉ có các đại nhân vật ở đây thấy rõ, ở sau khi Dư Khánh vận chuyển một thân đạo hạnh, Tiêu Tiễn kia chợt ra tay, ngang trời đánh ra một quyền, liền thế như trẻ tre, đánh bay Dư Khánh. Nhanh như tia chớp, thế như trẻ tre. Yêu thần Trúc Long nhất mạch này thật mạnh. Rõ ràng là nhân vật tuyệt thế trong cấp bậc tạo vật cảnh, mới có thể có được thực lực nghiền áp Dư Khánh. Có người lẩm bẩm. Dư Khánh, vốn là hạ vị thần cấp bậc đứng đầu, có thể nghiền áp hắn, cũng chỉ có các tồn tại có thể xưng tuyệt thế kia. Cái này rất dễ dàng làm ra phán đoán. Khuôn mặt già kia của Ngưu Khuê cũng cứng đờ, tức ngực khó chịu. Một đòn. Dư Khánh đã thua rồi. Điều này làm hắn cũng hoàn toàn không đoán trước được. Lợi hại. Không thẹn là hậu duệ Trúc Long. Chiến lực như vậy, đủ có thể ở trong tạo vật cảnh xứng với hai chữ tuyệt thế, phóng mắt toàn bộ cảnh nội Nam Hòa Thần Châu. Cũng tuyệt đối là tồn tại cấp bậc đỉnh cao nhất. Phong Vô Kỵ kinh hỉ, vỗ tay tán thưởng. Quả thực rất không tồi, cũng rất khó được. Ngụy lão làm chủ nhà, ở lúc này cũng gật đầu nói, theo ta thấy, Tiêu Tiễn này tuyệt đối có tiềm lực tấn thăng hàng ngũ 30 hạng đầu xuân thu, đạo hội lần này. Nhất thời, trên ghế xem lễ xôn xao một phen. Các đại nhân vật đến từ thế lực đầu sỏ đỉnh cấp kia, đều không khỏi bắt đầu một lần nữa đánh giá tiềm năng của Tô Dịch. Nếu Tiêu Tiễn này có thể gia nhập Thanh Ngô thần đỉnh ta thì tốt rồi. Thiết Văn Cảnh khẽ nói, lời này vừa nói ra, nhất thời đưa tới một trận tiếng cười. Lão Thiết, ngươi cũng đừng nghĩ nữa, ai chẳng biết Thanh Ngô thần đình các ngươi khoảng thời gian này chật vật bao nhiêu. Có người trêu chọc, giống như Tiêu Tiễn nhân vật như vậy, nhất định không có khả năng lựa chọn gia nhập Thanh Ngô thần đình các ngươi. Có người khẳng định, Thiết Văn Cảnh sắc mặt âm trầm, không nói một lời. Hừ, các vị, Xuân Thu Đạo Hội vừa mới bắt đầu, Tiêu Tiễn kia chưa chắc có thể đi đến cuối cùng. Ngư Khuê nghiến răng nói. Trong lòng mọi người dùng mình, ai cũng rõ, Ngưu Khuê đến từ Tuyệt Thiên Ma Đình sớm sinh ra sát tâm đối với Tiêu Tiễn kia. Cùng lúc này, cái này không công bằng. Hắn không biết xấu hổ tiến hành đánh lén, mới làm ta nhất thời không phát hiện, không cẩn thận bị thua. Dư Khánh kêu to, hắn khuôn mặt dữ tợn, tức giận vô cùng. Một đòn, đã chịu khổ đào thải, thế này làm hắn mất hết mặt mũi, trong lòng tràn ngập sỉ nhục. Căn bản không cần nghĩ, chuyện hôm nay truyền ra. Dư Khánh hắn không chỉ sẽ trở thành một chuyện cười của tông môn, còn có thể không ngẩng đầu lên được ở toàn bộ Nam Hòa Thần Châu. Tô Dịch cười khẩy một tiếng, cũng mặc kệ, xoay người rời khỏi đấu trường thần ma. Hắn đã thắng, chỉ cần chờ đợi tham dự luận đạo tranh phong vòng tiếp theo là được. Tiêu Tiễn, ngươi dám đánh một trận nữa với ta hay không? Dư Khánh quát to. Nhưng từ đầu đến cuối, Tô Dịch không quan tâm hắn. Ngay cả vị lão giả kia làm trọng tài cũng không nhìn được nữa, lạnh lùng nói. Thua chính là thua, một hồi quyết đấu mà thôi, khiến ngươi thất thố như vậy, quả thực chính là hổ thẹn thay Tuyệt Thiên Ma Đình các ngươi. Dư Khánh cứng đờ cả người, sau đó cắn răng, không nói một lời rời khỏi. Trận quyết đấu này, kết thúc ở đây. Thực lực Tô Dịch hiển lộ ra, cũng dẫn phát toàn trường phải liếc nhìn, được rất nhiều người coi trọng cùng lưu ý. Tây Thiên Linh Sơn Phật Tử Liên Sinh, Tam Thanh Đạo Đình Đạo Tử Tạ Vân Thanh, đều đang đánh giá Tô Dịch. Đối với điều này, Tô Dịch hết thảy không nhìn. Trong lòng hắn có chút không xác định, vừa rồi có phải biểu hiện quá bắt mắt hay không, dù sao, bị chú ý càng nhiều, lại càng dễ dàng dẫn tới phiền toái không cần thiết. Chiến đấu kế tiếp, cố gắng khắc chế một chút. Tô Dịch thầm nghĩ. Thời gian chuyển rời. Một canh giờ sau, Lượt quyết đấu thứ nhất kết thúc, tổng cộng một nửa thần linh chịu khổ đào thải. Rất nhanh, vòng quyết đấu thứ hai trình diễn. Một lần này, đối thủ của Tô Dịch là một hạ vị thần tạo vật cảnh đại viên mãn, thực lực cực kỳ cường hãn. Nhưng so sánh, cũng không khác lắm với Dư Khánh. Tô Dịch rất bất đắc dĩ, cho dù hắn muốn giữ lại thực lực, tận lực khiêm tốn thu mình một chút, nhưng đụng tới đối thủ như vậy, cũng không có cơ hội để giữ lại. Dù sao, một khi hắn cố ý thả, người sáng mắt đều có thể nhìn ra không thích hợp. Cho nên, hắn dứt khoát lưu loát đánh bại đối thủ, kết thúc chiến đấu, xoay người rời khỏi. Liên tục hai lần thoải mái thắng lợi, cũng khiến Tô Dịch bị chú ý càng nhiều hơn. Một ít đại nhân vật đã bắt đầu tính toán ở trong lòng. Nếu Tiêu Tiễn có thể đánh vào 10 hạng đầu, như vậy thà rằng bất chấp mọi giá trở mặt với Ngưu Khuê, cũng phải tranh thủ kéo Tiêu Tiễn vào tông môn chỗ bọn họ. Tiêu đạo hữu cũng thật đủ lợi hại, một thân lực lượng huyết mạch trúc long kia quả thực mạnh đến đáng sợ. Phong Vô Kỵ không ngừng khen ngợi, cố ý ghê tởm Ngưu Khuê. Ngưu Khuê từ đầu đến cuối không nói một lời, chỉ là mặc cho ai cũng nhìn ra, trong lòng hắn nghẹn một cục tức. Sau nửa canh giờ, vòng quyết đấu thứ hai kết thúc, lại đào thải một nửa đối thủ. Ở đây, đã chỉ còn lại hơn 100 vị thần linh. Lúc vòng quyết đấu thứ ba, Tô Dịch cuối cùng đụng phải một đối thủ thực lực vượt xa Dư Khánh. Một lần này, hắn cố ý giữ lại thực lực, khắc chế xúc động một chiêu chế địch, tỏ vẻ yếu thế, bắt đầu tranh phong nhìn như kịch liệt với đối thủ. Trong mắt người ngoài, trận quyết đấu này quả thực rất kinh tâm động phách, chém giết cân sức ngang tài, khó phân thắng bại. Nhưng không ai biết, Tô Dịch nhịn vất vả bao nhiêu. Quả thật, hắn bây giờ đạo hạnh chỉ khôi phục hai thành, nhưng chiến lực ở trong trận quyết đấu này vận dụng, ngay cả 1/10 trong hai thành cũng không có. Cuối cùng, Tô Dịch ở trong tình cảnh cực kỳ nguy hiểm, như bước đường cùng, gian nan lật ngược thế cờ, đánh bại đối thủ. Vì diễn cho tròn vai, ở sau khi thắng lợi, hắn còn cố ý kịch liệt ho khan một trận, đi đường cũng lảo đảo. Dù là như thế, khi trận quyết đấu này kết thúc, ở đây vẫn bộc phát ra một đợt tiếng hô nhiệt liệt, cổ vũ cho hắn. Ngay cả các đại nhân vật kia cũng cho rằng, đây là một trận chiến đỉnh phong kỳ phùng địch thủ. May mắn, trong vòng quyết đấu thứ ba này, biểu hiện xuất chúng nhất, khiến toàn trường chú ý nhất không phải Tô Dịch, mà là Phật tử Liên Sinh, đạo tử Tạ Vân Thanh. Các nhân vật phong vân này rất lâu trước kia đã nổi tiếng thiên hạ thần vực. So sánh với Tô Dịch gian nan thắng lợi, đám người Phật tử Liên Sinh thắng rất nhẹ nhàng, một đường nghiền áp đối thủ. Tất cả cái này cũng khiến sự nổi bật của Tô Dịch bị ép xuống, mọi người theo bản năng đã không mang hắn coi là nhân vật có thể sánh vai với Phật tử Liên Sinh. Đối với điều này, Tô Dịch rất hài lòng. Không uổng công hắn vất vả áp chế thực lực, hao hết tâm tư đi diễn trò, chỉ cần không thu hút ánh mắt người ta như thế nữa, đối với hắn mà nói, đã đạt tới mục đích. Sau khi vòng quyết đấu thứ ba kết thúc, ở đây chỉ còn lại có không tới 50 vị cường giả thần cảnh. Vòng quyết đấu thứ tư, dựa theo quy củ, có thể do cường giả thần cảnh tham dự đạo hội tự do lựa chọn đối thủ, có thể từ chối. Nhưng cơ hội từ chối chỉ có một lần. Khi bắt đầu lựa chọn đối thủ, có người ngay lập tức lên tiếng, muốn đối chiến với Tô Dịch. Đó là một nam tử áo bào lục, khuôn mặt trắng nõn yêu dị, khí chất âm nhu lạnh như băng, bóng người cao gầy. Nhưng khi nhìn thấy hắn tuyên chiến đối với Tô Dịch, toàn trường nhất thời dẫn phát chấn động. Nhiếp Khuyết, một tuyệt thế thần tử từng chói mắt nhất tuyệt thiên ma đình, ở lúc hắn thành thần, càng luyện ra một khối đệ nhất phẩm thần cách, ở Nam Hòa Thần Châu uy danh vang dội, gần như mặt trời giữa trời. Hạng người ở đây, chỉ có Phật tử Liên Sinh, đạo tử Tạ Vân Thanh ít ỏi mấy tồn tại tuyệt thế, mới có thể áp chế Nhiếp Khuyết ba phần. Người khác, căn bản không thể so sánh với Nhiếp Khuyết. Mà sớm từ trước đó, mọi người đều cho rằng, Nhiếp Khuyết đủ có thể ở trên Xuân Thu Đạo Hội lần này chen chân năm hạng đầu. Nhưng đại đa số mọi người không ngờ, Nhiếp Khuyết sẽ ở lúc vòng thứ 4 này, trực tiếp chọn Tiêu Tiễn làm đối thủ. Chỉ có các đại nhân vật trên đài xem lễ kia, sớm dự liệu được một màn này, trong lòng đều không khỏi thầm than. Tiêu Tiễn này xong rồi. Trong vòng thứ 3 đối chiến, đã thắng được gian nan củng cố sức như vậy. Lấy cái gì đi đối kháng với Nhiếp Khuyết nhân vật phong vân bực này? Phong Vô Kỵ cũng nhíu mày, lẩm bẩm, con mẹ nó, thế này cũng quá ức hiếp người ta rồi nhỉ? Cùng là tuyệt thế thần tử, Phong Vô Kỵ làm sao không rõ sự đáng sợ của Nhiếp Khuyết? Miệng sạch sẽ chút, cái gì gọi là ức hiếp? Quy củ Xuân Thu Đạo Hội chính là công bằng nhất. Ngưu Khuê khiển trách, trong lòng hắn rất phấn khởi, cuối cùng đợi được giờ khắc này. Kế tiếp, sẽ chứng kiến một màn tanh máu Tiêu Tiễn bị giết trình diễn. Tiêu Tiễn, có dám quyết đấu với ta? Nhiếp Khuyết đôi mắt âm trầm lạnh lùng, bình tĩnh nhìn Tô Dịch. Rất nhiều người theo bản năng cho rằng, Tô Dịch sẽ từ chối. Nhưng Tô Dịch không. Hắn có thể chủ động thoái nhượng, nhưng tuyệt đối sẽ không lùi bước ở lúc đối thủ khiêu khích tới tận cửa. Được. Tô Dịch đáp ứng. Trong lòng thực ra rất bất đắc dĩ, không có cách nào cả. Lại phải cân nhắc nên như thế nào dưới tình huống áp chế một thân tu vi, lấy phương thức thắng thảm thu thập đối thủ lần này. Tiêu Tiễn thế mà đáp ứng rồi. Toàn trường xôn xao. Đây mới là phong phạm thật sự của cường giả, gặp mạnh thì mạnh, tuyệt không lùi bước. Quả thực chính là hình mẫu của chúng ta. Có người hô to, cổ vũ cho Tô Dịch. Trên thực tế, hành động của Tô Dịch quả thực khiến rất nhiều người nhìn với cặp mắt khác xưa. Ngay cả các đại nhân vật kia cũng phải liếc nhìn. Thắng bại, chỉ là nhất thời, nhưng trong một hồi quyết đấu, lại có thể nhìn ra khí phách cùng gan dạ sáng suốt của một người. Không tồi, thật không tồi. Nhất Khuyết cười vỗ tay, chờ lúc quyết đấu, ta sẽ khiến ngươi thua. Tâm phục khẩu phục. Tô Dịch như nhìn kẻ ngốc nhìn Nhất Khuyết một cái, liền không để ý tới nữa. Rất nhanh, vòng quyết đấu thứ tư trình diễn. So sánh với ba vòng đầu, vòng chiến đấu thứ tư quyết đấu không thể nghi ngờ đặc sắc hơn nữa, có thể nói là đọ sức cấp bậc đỉnh cao nhất trong cùng cảnh giới. Phật tử Liên Sinh, đạo tử Tạ Vân Thanh lục tục ra sân, chiến lực hiển lộ ra, cũng dẫn phát một rồi lại một lần toàn trường chấn động. Không có gì ngoài ý muốn, các nhân vật tuyệt thế này đều thắng lợi. Rốt cuộc, đến lượt Tô Dịch cùng Nhất Khuyết quyết đấu. Một trận chiến này, cũng dẫn phát toàn trường chú ý. Khi chiến đấu vừa mới bắt đầu, Nhất Khuyết liền thi triển ra chiến lực có thể nói là khủng bố, một hơi áp chế thế công của Tô Dịch. Mà Tô Dịch thì liên tiếp bại lui, tình cảnh cực kỳ nguy hiểm, vài lần thiếu chút nữa bị chấn áp. Điều này làm rất nhiều người đều không khỏi toát mồ hôi thay hắn. Mà Nhất Khuyết chiến lực mạnh mẽ, cũng làm người ta lâm vào rung động. Tiêu Tiễn này sắp thua rồi. Mọi người làm ra dự đoán như thế, thực lực chênh lệch rất rõ ràng, mặc cho ai cũng có thể nhìn ra. Thua. Ngư Khuê khuôn mặt lạnh lùng nói, hắn dù muốn thua, cũng sẽ không thua dễ dàng như vậy. Mới nói tới đây, chiến trường xảy ra biến cố. Nhiếp Khuyết dưới một đòn, trực tiếp đánh bay cả người Tô Dịch đi, thiếu chút nữa đã ngã xuống ở ngoài đấu trường thần ma. Toàn trường vang lên một đợt kinh hô. Mà nhân cơ hội này, trong một đôi mắt lạnh như băng đó của Nhiếp Khuyết, bắn ra ra một đôi thần quang màu máu, xé rách không gian, hung hăng bổ vào trong thức hải Tô Dịch. Một tích tắc này, Ngư Khuê không khỏi bật cười. Xích điện chi đồng, thần thông cấm kỵ Nhiếp Khuyết nắm giữ, một khi bị bổ trúng, thần hồn sẽ hoàn toàn luân hãm, bị Nhiếp Khuyết nắm giữ. Đến lúc đó, Tiêu Tiễn này liền không khác gì rối gỗ treo dây, sống chết không do bản thân nữa. Mà đây, chính là mục đích Ngư Khuê muốn đạt tới, chỉ cần khống chế được Tô Dịch, không cần hạ tử thủ. Chờ Xuân Thu Đạo hội kết thúc, Tô Dịch sẽ bị hắn tùy ý nhào nặn. Một tích tắc này, một đám đại nhân vật trên đài xem lễ đều không khỏi khẩn trương. Phong Vô Kỵ càng biến sắc hẳn. Nhưng cũng là một tích tắc này, Nhiếp Khuyết lại phát ra một tiếng kêu thảm thiết thê lương, cả người hung hăng bay ngược ra ngoài. Cả người hắn co giật, như lên cơn động kinh, nằm ở trên mặt đất thế mà không bò dậy được nữa, trên mặt tràn ngập thống khổ. Cái này, mọi người kinh ngạc, đầu óc ngây dại. Đây là đã xảy ra cái gì? Nhiếp Khuyết rõ ràng chiếm ưu thế tuyệt đối, sao có thể ở trong chớp mắt đã bị đánh tan? Sao có thể như vậy? Nụ cười trên mặt Ngư Khuê đọng lại, con mắt thiếu chút nữa rơi xuống. Một màn này thật sự quá quỷ dị, đừng nói người khác ở đây, dù là các đại nhân vật trên đài xem lễ kia, cũng đều không rõ ở một chớp mắt đó đã xảy ra cái gì. Chỉ có Ngụy lão làm chủ nhà như ý thức được cái gì, giật mình nói, Tịch Dạ chi mạc. Đây là thiên phú thần thông của Trúc Long thần tộc. Một khi bị đánh trúng, thần hồn và tâm cảnh như rơi vào vực sâu tối tăm, thân thể sẽ bị triệt để giam cầm, vô lực dãy giụa. Vẻ mặt của hắn cũng rung động, một lần này, Nhiếp Khuyết sơ ý rồi, bị giết một cái không kịp trở tay. Tịch Dạ chi mạc, thần thông cấm kỵ của Trúc Long nhất mạch. Các đại nhân vật kia hít vào ngụ khí lạnh, thần thông bực này phải khủng bố cỡ nào, thế mà khiến Tiêu Tiễn đã nhất định thất bại kia, ở lúc này thực hiện tuyệt địa phản kích. Tịch Dạ chi mạc, Ngư Khuê siết chặt hai nắm tay. Sắc mặt xanh mét, tức giận đến mức sắp nổ phổi. Hắn cũng không ngờ, ở thời khắc mấu chốt, Nhiếp Khuyết sẽ thua ở dưới một thần thông cấm kỵ như vậy. Mà lúc này, toàn trường đã hoàn toàn chấn động, tiếng xôn xao nổi lên bốn phía. Mọi người đều bị kinh động. Một trận chiến này, thật sự quá mức ngoài dự đoán của mọi người. Nhiếp Khuyết chiếm ưu thế tuyệt đối lại đã thua, ai có thể không chấn động. Trong đấu trường thần ma, Tô Dịch thở hồng hộc, tóc tai bù xù, tỏ ra rất chật vật. Nhưng ở trong mắt mọi người, trên người hắn đã có thêm một luồng uy thế vô hình. Quả thật, Nhiếp Khuyết có lẽ là vì sơ ý bị thua. Nhưng không thể nghi ngờ là, thần thông Tịch Dạ chi mạc của Trúc Long nhất mạch vô cùng đáng sợ, không có gì bất ngờ xảy ra. Trải qua một trận chiến này, thần thông này cũng chắc chắn truyền khắp thế gian, dẫn phát chấn động. Trận quyết đấu này cũng chấm dứt ở đây. Đáng giận. Sao có thể như vậy? Ngư Khuê khuôn mặt xanh mét, phẫn nộ muốn điên. Mà ánh mắt các đại nhân vật khác nhìn về phía Tô Dịch. Đã mang theo thưởng thức không chút nào che giấu. Nhân vật tuyệt thế bực này, nếu có thể gia nhập đạo thống chỗ bọn họ, tuyệt đối tương đương nhặt được bảo bối. Ha ha, ha ha. Phong Vô Kỵ càn rỡ cười lên điên cuồng, tuy chưa nói một chữ nào, nhưng ý tứ hàm xúc châm chọc trong tiếng cười đó, khiến Ngư Khuê tức giận đến sắp hộc máu. Ở nơi này, chỉ có Tô Dịch cảm thấy rất nhàm chán, thậm chí trong lòng sinh ra một tia cảm giác xấu hổ. Đùa bỡn, đối thủ như vậy thực sự có tổn hại phong độ nha. Sau đó, Tô Dịch liền lắc lắc đầu. Mục đích giả bộ khiêm tốn thu mình đã đạt tới, là đủ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trong thời gian kế tiếp, vòng quyết đấu thứ tư lục tục trình diễn. Thẳng tới lúc kết thúc, ở đây chỉ còn lại hơn 20 cường giả. Bọn họ sẽ ở trong lượt quyết đấu thứ 5 kế tiếp, tranh đoạt 10 hạng đầu. Nhưng ở trước khi lượt quyết đấu thứ 5 này trình diễn, một màn ngoài dự đoán của mọi người đã xảy ra. Tô Dịch chủ động đứng ra, tỏ thái độ bởi vì bản thân bị thương quá nặng, không tham gia quyết đấu kế tiếp nữa. Điều này dẫn phát toàn trường xôn xao, rất nhiều người tiếc hận. Nhưng cũng có rất nhiều người rõ, cho rằng chiến lực Tô Dịch hiển lộ ra, có thể chống đỡ tới phía trước lượt thứ 5, đã là khó được. Lúc này lui xuống, coi như là dừng lại khi đang trên đỉnh vinh quang, hợp tình hợp lý. Tiểu hữu tạm dừng bước. Đột nhiên, trên đài xem lễ, một vị đại nhân vật mặc áo bào tím đứng dậy, cười phát ra lời mời. Không biết tiểu hữu bằng lòng gia nhập Cửu Huyền Yêu Đình ta hay không? Toàn trường chấn động. Xuân Thu đạo hội này còn chưa kết thúc, một vị đại nhân vật đầu sò đỉnh cấp đã không kiềm chế được, sớm phát ra lời mời đối với Tiêu Tiễn, thế này bảo ai có thể không hâm mộ. Ngư Khuê thì tức giận, nói, Liễu Huynh, người rõ nhất, Tiêu Tiễn kia là kẻ thù của Tuyệt Thiên Ma Đình chúng ta. Ngươi sao có thể làm như vậy? Nam tử áo bào tím kia chỉ cười cười, căn bản không để ý tới. Liễu đạo hữu, ngươi làm như vậy quả thực rất không ra làm sao. Bỗng nhiên, lại một đại nhân vật đứng lên, nói, Tiêu Tiễn này mang trúc long huyết mạch, thích hợp nhất tiến vào trong hồng trần ma thổ ta tu hành. Nói xong, hắn cười hướng về Tô Dịch nơi xa chắp tay, tiểu hữu, ngươi nếu lựa chọn gia nhập hồng trần ma thổ ta, ta có thể cam đoan, nhất định sẽ không bạc đãi ngươi. Lại một thế lực đầu sò đỉnh cấp phát ra lời mời, trực tiếp cướp người với Cửu Huyền Yêu Đình. Toàn trường lại xôn xao một phen, rất nhiều người hâm mộ mắt đều đỏ lên. Ngư Khuê thì hổn hển, nói, các ngươi biết đây là đang làm cái gì hay không? Cứ phải bởi vì một tên Tiêu Tiễn, đối nghịch với Tuyệt Thiên Ma Đình ta. Thế này sao có thể gọi là đối nghịch? Lại một vị đại nhân vật đứng dậy, mặc kệ Tiêu Tiễn cùng Tuyệt Thiên Ma Đình các ngươi ân oán thế nào, chỉ bằng một thân thực lực cùng tiềm năng này của hắn, đã làm Đông Hoa Kiếm các ta không tiếc tất cả đi tranh thủ. Theo sát sau, lục tục lại có đại nhân vật khác tỏ thái độ, đưa ra điều kiện hậu hĩnh mê người, mời Tô Dịch gia nhập. Lập tức, Tô Dịch hoàn toàn thành miếng mồi ngon, mỗi người tranh đoạt, kinh ngạc rớt mất không biết bao nhiêu cằm. Mà Ngư Khuê thì tức giận đến mức tròng râu run rẩy, trợn tròn mắt. Đánh vỡ đầu, hắn cũng không ngờ sẽ trình diễn cục diện như vậy. Thậm chí, ngay cả Phong Vô Kỵ cũng phát ra lời mời, hy vọng Tô Dịch gia nhập cổ tộc Phong Thị, hơn nữa đưa ra điều kiện hậu hĩnh hơn, mê người hơn. Thẳng đến lúc nhìn thấy Thiết Văn Cảnh của Thanh Ngô Thần Đình cũng đứng dậy, đi mời Tô Dịch gia nhập. Ngư Khuê quả thực cũng sắp tức điên rồi, trách mắng, Thiết Văn Cảnh, cũng không xem tình cảnh Thanh Ngô Thần Đình các ngươi, nào còn có mặt mũi xen vào. Nhưng lúc này, Tô Dịch mở miệng nói, ta quả thực rất có hứng thú đối với gia nhập Thanh Ngô Thần Đình. Một câu, tựa như tát thẳng mặt, khiến một khuôn mặt già của Ngư Khuê nghẹn đến mức đỏ lên. Mà đại nhân vật khác thì đều sửng sốt, giống như, không dám tin Tô Dịch sẽ trực tiếp tỏ thái độ muốn gia nhập Thanh Ngô Thần Đình. Ngay cả Thiết Văn Cảnh cũng thiếu chút nữa cho rằng nghe lầm. Hắn đối với có thể mời Tô Dịch tiến vào Thanh Ngô Thần Đình hay không, cũng không nắm chắc được bao nhiêu phần, dù sao cạnh tranh thật sự quá kịch liệt. Nhưng ai ngờ, tình thế lại ra ngoài hắn dự kiến. Tiểu hữu nói, là thật hay không? Thiết Văn Cảnh nhịn không được hỏi. Đây là điều tất nhiên. Tô Dịch gật đầu, lúc ta lần này tới tham gia Xuân Thu Đạo Hội, đã có quyết đoán, nếu muốn chọn một thế lực tu hành gia nhập, Thanh Ngô Thần Đình là lựa chọn hàng đầu. Một đoạn lời, khiến Thiết Văn Cảnh mừng như điên, đuôi lông mày khóe mắt đầy ý cười, nói thẳng, chờ Xuân Thu Đạo Hội kết thúc, tiểu hữu có thể theo ta về tông môn. Đại nhân vật khác thấy vậy. Tuy không cam lòng, nhưng cũng chỉ có thể tiếc nuối tiếp nhận. Đến đây, nhạc đệm nho nhỏ này kết thúc. Vòng quyết đấu thứ 5 rốt cuộc trình diễn. Nhưng Tô Dịch đã không còn lòng dạ nào xem nữa. Hắn đã đạt được mục đích của chuyến này. Một góc của Ngọc Đỉnh đàn tràng. Bà, ngươi nhìn ra cái gì hay không? Khinh Vi phu nhân truyền âm dò hỏi. Nàng cải trang, mặt mộc đơn giản, vẫn luôn ở trong góc xem cuộc chiến. Nhưng khiến nàng cảm thấy hoang mang là Tiêu Tiễn kia cho dù là ở trong chiến đấu, vận dụng cũng là độc môn truyền thừa của Trúc Long nhất mạch, hoàn toàn nhìn không ra một tia sơ hở. Không thể hoài nghi, hắn tất là hậu duệ Trúc Long, một, thần Trúc Long huyết mạch cùng thần thông riêng, căn bản không thể làm giả. Bà lão mở miệng, chẳng qua, ở trong chém giết chiến đấu trước đó, hắn vẫn luôn bảo lưu lại thực lực. Khinh Vi phu nhân kinh ngạc, giữ lại thực lực. Nhưng hắn lúc trước ở trong lượt quyết đấu thứ 3, thứ 4, rõ ràng đều là thắng thảm mà. hắn có thể giấu được tất cả mọi người ở đây, nhưng không thể giấu được ta. Bà lão khuôn mặt hiền hòa, ánh mắt thâm thúy, hắn trước đó những chật vật cùng không chịu nổi kia, quả thực nhìn không ra chút sơ hở nào, nhưng một thân khí cơ của hắn quá vững rồi, vẫn bảo trì ở một cái tiêu chuẩn, chưa từng mạnh lên, cũng chưa từng suy yếu. Ngươi hẳn là rõ, điều này ý nghĩa cái gì? Khinh Vi phu nhân nghĩ một chút, bừng tỉnh đại ngộ, đúng vậy, phàm là chém giết chiến đấu, hoặc là càng kiềm tỏa càng dũng mãnh, hoặc là càng lúc càng suy kiệt, nhưng Tiêu Tiễn này khí tức, quả thực quá vững rồi. Nói xong, nàng nhíu lại đôi lông mày thanh tú, nhưng hắn vì sao phải che giấu thực lực? Hơn nữa còn ở sau lượt quyết đấu thứ tư, liền chủ động rời khỏi. Có lẽ, hắn đã đạt tới mục đích hắn lần này đến. Bà lão ý vị sâu xa nói, dù sao, các thế lực đầu sò đỉnh cấp kia đều đã tranh nhau phát ra lời mời đối với hắn, căn bản không cần để ý xếp hạng đạo hội lần này nữa. Ta hiểu rồi, hắn là vì tiến vào Thanh Ngô thần đình. Mắt Khinh Vi phu nhân sáng lấp lánh, gã này khẳng định sớm có mưu đồ, chính là vì mượn Xuân Thu đạo hội một lần này, tiến vào Thanh Ngô thần đình, mà hắn làm như vậy, tất nhiên có thâm ý khác. Ta thậm chí hoài nghi, hắn gia nhập Thanh Ngô thần đình chỉ sợ có ý đồ khác không thể cho ai biết. Bà lão không khỏi vui vẻ nói, tiểu thư phỏng đoán trái lại cũng không sai, trên thân Tiêu Tiễn này tất nhiên có bí mật khác, chẳng qua, ai trên đời này trên người không có bí mật chứ? Chúng ta cũng không cần để ý tới những thứ này. Không. Khinh Vi phu nhân chớp chớp đôi mắt sáng, nói, ta rất có hứng thú đối với bí mật trên người hắn. Nói xong, nàng rất quyết đoán phân phó, bà, ta cũng muốn đi Thanh Ngô thần đình tu hành, người giúp ta sắp xếp một thân phận, tốt nhất không thu hút ánh mắt người khác, cũng đừng bại lộ thân thế của ta. Bà lão ngạc nhiên, nói, tiểu thư, Thanh Ngô thần đình tốt xấu gì cũng là thế lực đầu sò đỉnh cấp, người nếu tới đó tu hành, nhất định không giấu được pháp nhãn của các lão gia hỏa đạo hạnh khủng bố kia. Bà ta đang muốn tiếp tục khuyên bảo, Khinh Vi phu nhân đã không chút bận tâm nữa, mặc kệ này, một lần này, ta nhất định phải đi Thanh Ngô thần đình nhìn một cái, Tiêu Tiễn kia muốn làm cái gì. Bà lão cười khổ một phen, biết không khuyên được nữa, cuối cùng cố mà làm đáp ứng. Đã biết bà thương ta nhất mà. Khinh Vi phu nhân vô cùng thân thiết khoác vai bà lão, đôi mắt cong cong, nụ cười ngọt ngào, trở về sau, ta nhất định hiếu kính ngài thật tốt. Bà lão lặng lẽ nói, chỉ cần tiểu thư bớt gây họa một chút, bà lão đã thỏa mãn rồi. Khinh Vi phu nhân cười hì hì nói, chờ ta đi Thanh Ngô thần đình, nhất định an phận thủ thường, làm người thành thật bổn phận. Bà lão trợn mắt, bà ta làm sao không rõ bản tính vị tiểu thư này nhà mình. Một khi nổi hứng bướng bỉnh, cũng có thể chọc trời thủng một lỗ. Nghĩ đến đây, bà lão không khỏi có chút lo lắng. Không phải lo lắng cho an nguy của tiểu thư nhà mình, mà là lo lắng Thanh Ngô thần đình chịu không nổi tiểu thư nhà mình dày vò. Ồ, có chuyện gì gấp, thế mà lại cần cha ta vận dụng Hỏa Lân thần ngọc truyền tin. Đột nhiên, Khinh Vi phu nhân lật lòng bàn tay, một khối ngọc bội đỏ như lửa hiện ra. Khi xem xong nội dung trong ngọc bội, Khinh Vi phu nhân không khỏi giật mình. Xảy ra việc lớn rồi. Tiểu thư, tộc trưởng nói gì? Bà lão liếc một cái đã phát hiện, vẻ mặt tiểu thư không thích hợp. Khinh Vi phu nhân ánh mắt hoảng hốt, lẩm bẩm, một cái giếng cạn kia lại xuất hiện rồi. Giếng cạn? Bà lão ngẩn ra, sau đó lông tóc dựng cả lên. Ở thần vực, có hai nơi bị liệt vào cấm đạo chi địa. Một cái là Cửu Thiên Vân Ngoại, một cái là Cửu Uyên Chi Hạ. Cửu Thiên Vân Ngoại là chỉ chỗ sâu nhất của bầu trời thần vực, ở ngoài 9 tầng màn trời. Nơi đó bị liệt vào cấm khu thiên hạ thần vực, không thể tiếp xúc, cấm đoạn tất cả đại đạo. Nghe nói chỉ có người chạm đến dòng sông vận mệnh mới có cơ hội đi tìm kiếm. Ngoài ra, dù là Cửu Luyện Thần Chủ tới cũng sẽ bị đánh nát một thân đạo hạnh, hồn phi phách tán. Mà Cửu Uyên Chi Hạ ở trong trung thổ thần châu sớm trở thành phế tích sinh mệnh kia. Ở niên đại cổ xưa nhất của thần vực, vốn có 5 đại thần châu. Nhưng sớm từ rất lâu trước kia, trung thổ thần châu xảy ra biến hóa kịch liệt, hoàn toàn sụp đổ trầm luân, bị vô tận lực lượng tai kiếp cấm kỵ bao phủ, hoàn toàn trở thành một nơi phế tích hoàn toàn không có sinh cơ. Từ đó về sau, trung thổ thần châu cũng trở thành cấm khu lớn nhất của thiên hạ thần vực, không ai có thể tới nữa. Cửu Uyên Chi Hạ, ở trong trung thổ thần châu. Cái gọi là Cửu Thiên Vân Ngoại, thần ma bất độ, Cửu Uyên Chi Hạ, vạn linh bất tồn, liền bởi vậy mà có. Hai cái cấm đạo chi địa này, cũng là cấm khu thần bí cùng chưa biết nhất của thiên hạ thần vực. Đến nay không người nào biết, trong hai cấm khu này rốt cuộc cất giấu bí mật như thế nào. Mà ở trong 5 tháng cổ xưa, một cái giếng cạn từng xuất hiện ở Cửu Thiên Vân Ngoại kia. Giếng cạn đó vô cùng quỷ dị, chỉ cần xuất hiện ở thiên hạ thần vực, chắc chắn sẽ mang đến tai họa khó có thể đoán trước. Loại tai họa này, bị gọi là đoạn đạo tai ương, chuyên môn nhằm vào cường giả đạt chân thần cảnh. Vô luận là ai, vô luận tu vi gì, chỉ cần nhìn thấy một cái giếng cạn này, ắt gặp đoạn đạo tai ương, nhẹ thì bị chém mất một thân đạo hạnh, nặng thì trực tiếp hồn phi phách tán. Đáng sợ nhất là, một cái giếng cạn kia xuất hiện, tựa như một điểm báo, ý nghĩa thiên hạ thần vực sắp xuất hiện dung chuyển, tai họa cùng hỗn loạn. Ở rất lâu trước kia, lúc một cái giếng cạn đó xuất hiện, trong toàn bộ thiên hạ thần vực nghênh đón một hồi dung chuyển dài đến 8.000 năm. Khi đó, khắp thiên hạ tai họa liên tục xảy ra, các loại sự vật quỷ dị cùng không lành ùn ùn không dứt, nhiễu loạn thiên hạ, nhấc lên không biết bao nhiêu máu tanh cùng hỗn loạn. Trong 8.000 năm dung chuyển đó, lại càng không biết có bao nhiêu thế lực tu hành bị diệt, bao nhiêu sinh linh tiêu vong ở trong tanh máu dung chuyển. Lúc trước, cũng có nhiều tới 9 vị nhân vật cấp thần chủ, ở trong một hồi dung chuyển lan đến thiên hạ đó ngã xuống. Có thể nói, một cái giếng cạn thần bí đến từ cửu thiên vân ngoại kia, tựa như điểm báo một hồi thiên tai, quỷ dị đáng sợ. Mà đây, cũng chính là nguyên nhân khiến bà lão biến sắc. Qua mấy chục năm nữa, thời đại hắc ám thần thoại sẽ tiến đến, thời điểm bực này, một cái giếng cổ tràn ngập không lành cùng quỷ dị thần bí kia lại một lần, nữa xuất hiện. Bà lão thở dài, vẻ mặt ngưng trọng, đây, chỉ sợ là mở màn một hồi đại loạn. Trong những năm tới đây, thiên hạ thần vực chắc chắn xuất hiện càng ngày càng nhiều tai ách cùng biến số không thể đoán. Trước, Khinh Vi phu nhân nhíu mày nói, bà, một cái giếng cạn kia thực sự đáng sợ như vậy. Nó đại biểu cho đoạn đạo tai ương sắp xuất hiện hiện, biểu thị thiên hạ thần vực sắp xuất hiện tai họa lớn, hỗn loạn lớn, quan trọng nhất là... Vẻ mặt bà lão phức tạp nói, nó lần này xuất hiện thời cơ quá dọa người, ai cũng biết, mấy chục năm sau, thời đại hắc ám thần thoại sẽ đến, mà nó xuất hiện, tựa như cũng đang dự báo, một hồi tai biến lớn sẽ mở màn ở thần vực. Ngươi nói, nó có phải rất đáng sợ hay không? Sớm từ rất lâu trước kia, thần chủ thế gian này đã đặt tên cho một cái giếng cạn kia, gọi nó giếng đoạn đạo, ý nghĩa tai họa cùng không lành. Khinh Vi phu nhân nhất thời im lặng. Phụ thân ngươi còn nói gì? Bà lão hỏi. Ông ấy chỉ bảo ta cẩn thận một chút. Khinh Vi phu nhân thuận miệng nói. Bà lão nói, thật sao? À, Khinh Vi phu nhân bĩu môi nói, phụ thân còn nói bảo ta về nhà, nhưng điều này nhất định không có khả năng. Thanh Ngô thần đình. Ta nhất định đi. Bà lão chợt cảm thấy bất đắc dĩ. Cùng ngày, Xuân Thu đạo hội hạ màn. Phật tử liên sinh, đạo tử Tạ Vân Thanh các nhân vật thế gian hiếm có, ai cũng tỏa sáng rực rỡ, phân biệt chen thân các vị trí thứ nhất, thứ hai, nhận hết sự chú ý. Mang ra so sánh, Tiêu Tiễn Tô Dịch giả mạo tuy không so được với các nhân vật thế gian hiếm có kia, nhưng cũng biểu hiện xuất chúng, dẫn phát rất nhiều sự chú ý. Đêm đó, Ngụy lão của Kỳ Lân Thương hội làm chủ nhà tổ chức một buổi tiệc, chuyên môn khoản đãi cường giả trong 30 hạng đầu. Tham dự buổi tiệc, còn có các đại nhân vật trong những đầu sỏ đỉnh cấp kia. Tô Dịch vốn không muốn tham gia, nhưng không có cách nào, hắn đã tỏ thái độ gia nhập Thanh Ngô thần đình. Sau khi Xuân Thu đạo hội kết thúc, hắn liền được cửu trưởng lão Thiết Văn Cảnh Thanh Ngô thần đình nhiệt tình mời, không thể không đến dự tiệc. Một cái giếng cạn kia thật sự xuất hiện lần nữa rồi. Không sai, theo tin tức xác thực nói, giếng đoạn đạo kia xuất hiện ở phụ cận Bách Hoa Thần Sơn của Linh Tiêu Thần Châu. Ba vị thần linh thấy một cái giếng cạn đó, tất cả đều gặp đoạn đạo tai ương, hai chết một bị thương. Xong rồi, một hồi đại loạn nhất định sẽ thổi quét thiên hạ thần vực. Trên tiệc rượu, mọi người nói đến chuyện một cái giếng đoạn đạo thần bí kia, tất cả đều bị kinh động. Thấp thỏm lo âu, giếng đoạn đạo, trong mắt Tô Dịch toát ra biểu cảm lạ. Lý Phù Du từng tận mắt thấy một cái giếng cạn đó. Nhưng lúc ấy, trong thức hải Lý Phù Du có cửu ngục kiếm, cho nên chặn được đoạn đạo tai ương đến từ một cái giếng cạn kia. Cũng là lần từng trải đó, khiến Lý Phù Du suy đoán ra, một cái giếng cạn kia giống như là hóa thân của một loại vô thượng trật tự, đại biểu cho tai họa cùng không lành, cho dù cửu luyện thần chủ gặp, kết cục cũng sẽ rất thảm. Chẳng qua, ngay cả Lý Phù Du cũng không rõ. Một cái giếng cạn kia rốt cuộc cất giấu bao nhiêu bí mật không muốn ai biết. Nếu có cơ hội, cũng thật muốn thấy một cái giếng cạn kia một lần nữa. Tô Dịch thầm nghĩ, có được ký ức của Lý Phù Du, hắn vẫn luôn hoài nghi một cái giếng cạn kia che giấu bí mật to lớn, thậm chí có được sinh mệnh. Tiểu Hữu cũng đang vì chuyện giếng đoạn đạo mà ưu phiền. Ở một bên, Thiết Văn Cảnh mắt thấy Tô Dịch trầm mặc không nói, còn tưởng rằng hắn bị chuyện giếng đoạn đạo kinh động, không khỏi ôn hòa trấn an. Ngươi không cần lo lắng, về sau ngươi đã là môn nhân Thanh Ngô thần đình, cho dù thiên hạ thần vực này xảy ra dung chuyển lớn nữa, cũng không ảnh hưởng đến chúng ta. Một đoạn lời, đầy ngạo nghễ tự tin. Trên thực tế cũng đúng là như thế, một lần trước khi giếng đoạn đạo kia xuất hiện, tuy nhắc lên dung chuyển cùng tai họa dài đến 8.000 năm ở thiên hạ thần vực. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nhưng các thế lực đầu sỏ đỉnh cấp kia của thế gian, lại rất ít gặp phải chấn động nghiêm trọng. Ta không phải lo lắng những thứ này. Tô Dịch cười cười. Hắn nhìn ra được, Thiết Văn Cảnh rất thưởng thức mình, cho dù thân là trưởng lão Thanh Ngô thần đình, khi đối đãi mình cũng rất tôn trọng cùng khách khí. Không lo lắng là tốt, chờ sáng sớm ngày mai, chúng ta liền khởi hành quay về tông môn. Thiết Văn Cảnh cười nói, đến lúc đó, ta tự mình xử lý tất cả thủ tục gia nhập tông môn cho ngươi. Tô Dịch gật đầu nói, làm phiền Thiết trưởng lão rồi. Khi tiệc rượu kết thúc, khách khứa rời khỏi, Ngưu Khuê của Tuyệt Thiên Ma Đình đột nhiên tới trước mặt Tô Dịch. Nói cho ngươi, trừ phi ngươi cả đời trốn ở trong Thanh Ngô Thần Đình, nếu không, ngươi sớm muộn gì phải chết. Ánh mắt Ngưu Khuê lạnh như băng. Ngưu Khuê, ngươi có phải quá đáng rồi hay không? Ở bên, sắc mặt Thiết Văn Cảnh trầm xuống. Quá đáng. Ha ha, hắn giết một vị yêu thần của phái ta, chính là kẻ thù của phái ta. Thanh Ngô Thần Đình các ngươi lại mời chào hắn đến trong tông môn. Đây rõ ràng chính là không nể mặt Tuyệt Thiên Ma Đình ta. Ngưu Khuê cười lạnh nói, đã như thế, ta nào cần khách khí với ngươi nữa. Dứt lời, hắn phẩy tay áo bỏ đi. Thiết Văn Cảnh sắc mặt âm trầm, rõ ràng giận dữ, nhưng cuối cùng hắn nhịn xuống, nói, Tiêu Tiễn, ngươi không cần lo lắng những thứ này, ngươi sau khi gia nhập Thanh Ngô Thần Đình ta, những uy hiếp này, tự có tông môn giúp ngươi đi ngăn cản. Tô Dịch gật gật đầu, sau đó bất thình lình truyền âm nói, Thiết trưởng lão, không bằng chúng ta cùng nhau liên thủ, giết Ngưu Khuê kia như thế nào? Như thế, tự có thể giải quyết tai họa ngầm, nhọc một lần sướng cả đời. Thiết Văn Cảnh nhất thời bị dọa giật mình, tiểu tử này không khỏi cũng quá lớn mật. Ngưu Khuê kia chính là thượng vị thần. Nào có dễ giết như vậy? Càng đừng nói, một khi tin tức bại lộ, chắc chắn sẽ dẫn phát xung đột giữa hai đạo thống đỉnh cấp. Vậy hậu quả sẽ phiền toái. Cái này không được, đừng nói chúng ta không có cơ hội giết Ngưu Khuê kia. Dù có, cũng không thể làm như vậy. Thiết Văn Cảnh tận tình khuyên bảo, giảng giải cho Tô Dịch lợi hại cùng hậu quả trong đó. Tô Dịch chỉ cười cười, không nói cái gì nữa. Trong lòng đã hạ quyết tâm, về sau tìm một cơ hội, nhất định phải giết Ngưu Khuê này, ngoài ra, cũng phải tìm được gã tên vương đằng kia, đoạt lại kiếp vận tán. Sáng sớm hôm sau, Thiết Văn Cảnh và Tô Dịch cùng nhau rời khỏi Xuân Thu Cổ Thành, sau đó ngồi bảo thuyền, lao về phía Thanh Ngô Thần Đình. Không quá 7 ngày, chúng ta liền có thể đến tông môn. Đúng rồi, ngươi vì sao sẽ từ Đông Thắng Thần Châu đến Nam Hỏa Thần Châu cầu đạo? Trên bảo thuyền, Thiết Văn Cảnh đang nói chuyện với Tô Dịch. Tô Dịch thuận miệng nói, Nam Hỏa Thần Châu là thiên hạ của yêu tu, mà Thanh Ngô Thần Đình là thế lực đầu sỏ đỉnh cấp của yêu tu nhất mạch, ta sớm ngưỡng mộ đã lâu. Trước đó Song Pha ở Nam Hỏa Thần Châu đã nghĩ tới nếu có cơ hội, nhất định phải gia nhập Thanh Ngô Thần Đình. Thiết Văn Cảnh lộ ra nụ cười, trong lòng rất tự hào, nói, ngươi tới từ Trúc Long nhất mạch, thiên phú dị bẩm, huyết mạch kinh thế, về sau tiến vào tông môn, sẽ nhận được coi trọng. Tiếp theo, hắn lại hỏi tới chuyện Trúc Long nhất mạch, rõ ràng rất tò mò đối với lai lịch của Tô Dịch. Tô Dịch tùy ý bịa đặt một ít lời nói dối qua loa cho xong. Thiết Văn Cảnh cũng chưa phát hiện cái gì không ổn. Nguyên nhân rất đơn giản, Trúc Long nhất mạch biến mất quá lâu, ai cũng không rõ Trúc Long nhất mạch là tình huống thế nào. Mà mượn cơ hội này, Tô Dịch cũng tìm hiểu một ít chuyện có liên quan với Thanh Ngô, thần đình từ Thiết Văn Cảnh. Vậy, Thiết trưởng lão có biết Hồng Chân lão tổ khi nào mới có thể trở về tông môn? Tô Dịch nhíu mày. Hồng Chân lão tổ chính là Hóa Hồng Chân, sư đệ của thê tử Vũ Tâm Giao của Dịch Đạo Huyền. Người này từng phản bội vợ chồng Dịch Đạo Huyền, lựa chọn cùng nhau liên thủ với Chư Thiên Thần Phật, ở Thanh Ngô Thần Đình bố cục mai phục vợ chồng Dịch Đạo Huyền. Cũng là ở một trận chiến đó, vì giết ra một đường sinh cơ cho Dịch Đạo Huyền, Vũ Tâm Giao không tiếc liều mạng, từ đó hương tiêu ngọc vẫn. Mục đích Tô Dịch lần này đi Thanh Ngô Thần Đình có liên quan với chàng huyết hải thâm cừu này. Nhưng ai ngờ, theo Thiết Văn Cảnh nói, Hóa Hồng Chân sớm từ rất nhiều năm trước đã ra ngoài Vân Du, đến nay chưa từng trở về. Hồng Chân lão tổ Vân Du Tứ Hải, không ở nơi nào cố định, trừ một mình trưởng giáo, ai cũng không rõ lão nhân ra khi nào mới có thể trở về. Thiết Văn Cảnh lắc lắc đầu. Nói đến đây, hắn đột nhiên biến sắc, đứng bật dậy. Hầu như cùng lúc, Tô Dịch cũng đã nhận ra cái gì, ánh mắt nhìn về phía xa. Đây là một mảng biển mây, dưới biển mây là núi lớn kéo dài uốn lượn, hoang tàn vắng vẻ. Mà lúc này, dưới bầu trời nơi xa, bóng dáng một đám người bỗng dưng xuất hiện, lướt về bên này. Biển mây mênh mông kia cũng bị cắt ra một vết rách, sóng khí hướng về hai bên dâng trào khuếch tán. Cầm đầu, rõ ràng là Ngưu Khuê. Ngoài ra, Tô Dịch còn thấy được một gương mặt quen thuộc. Vương Đằng, thượng vị thần Tuyệt Thiên Ma Đình nắm giữ kiếp vận tán. Trừ Ngưu Khuê, Vương Đằng, còn có hai người khác, Tô Dịch cũng rất quen thuộc. Lúc trước ở trên một hội giao dịch kia của Kỳ Lân Thương Hội, hai người này cũng từng xuất hiện. Thậm chí, hai người này ở ngày hôm qua trên Xuân Thu Đạo Hội, còn từng phát ra lời mời đối với Tô Dịch, mong Tô Dịch gia nhập đạo thống sau lưng mỗi người bọn họ. Hai người này, một ông lão mũ miệng đai lưng rộng, đến từ Hồng Trần Ma Thổ. Một nam tử áo gấm quý phái, sau lưng đeo chéo một thanh đạo kiếm có vỏ, đến từ Đông Hoa Kiếm Các. Tất cả đều là thượng vị thần. Bây giờ, bọn họ theo Ngưu Khuê, Vương Đằng cùng nhau tiến đến, rõ ràng là lai giả bất thiện. Các vị, các ngươi đây là muốn làm cái gì? Sắc mặt Thiết Văn Cảnh trầm xuống, ý thức được không ổn. Lão Thiết, ngươi đừng lo lắng, chúng ta lần này đến chỉ vì mang đi tiêu tiền kia. Ngưu Khuê cười tủm tỉm mở miệng, đương nhiên, ngươi nếu từ chối, cũng đừng trách chúng ta không nói tình cảm. Khi nói chuyện với nhau, bốn thượng vị thần bọn họ đã dắt tay nhau mà tới, bao vây bảo thuyền chỗ Tô Dịch cùng Thiết Văn Cảnh. Các ngươi làm như vậy, không sợ đắc tội Thanh Ngô thần đình ta. Thiết Văn Cảnh tức giận, hắn cũng không ngờ, đối phương lại phát rồ như thế, vì đối phó tiêu tiễn, vậy mà lại không tiếc cùng nhau liên thủ ở đây ngăn chặn. Buồn cười. Ngư Khuê hừ lạnh, tiêu tiễn kia là hung thủ giết hại cường giả phái ta, ta lần này tới báo thù, có gì sai? Thiết Văn Cảnh, tiêu tiễn kia còn chưa chính thức gia nhập Thanh Ngô thần đình các ngươi, tự nhiên cũng còn chưa tính là người của tông môn các ngươi. Vương Đằng vẻ mặt lạnh nhạt nói, cho dù chúng ta giết hắn trước mặt ngươi, cũng không quan hệ với Thanh Ngô thần đình các ngươi. Thiết Văn Cảnh sắc mặt biến ảo, vừa phẫn nộ vừa lo lắng. Các ngươi thì sao? Vì sao phải xen vào? Thiết Văn Cảnh nhìn về phía hai người khác. Ông lão mũ miệng đai lưng rộng kia chính nghĩa lẫm liệt nói, gặp chuyện bất bình, rút đao tương trợ. Một nam tử áo gấm đeo kiếm khác thở dài, lão Thiết, kẻ này từ Kỳ Lân Thương hội đoạt được đoạn kiếm tiêu giao du dịch đạo huyền để lại. Ngươi nói, chúng ta sao có thể buông tha hắn? Sắc mặt Thiết Văn Cảnh càng thêm khó coi. Đột nhiên, Tô Dịch nói như vậy, ngày hôm qua lúc ở trên Xuân Thu Đạo Hội, các ngươi mời ta gia nhập tông môn mỗi người các ngươi, mục đích thực ra là vì thanh kiếm gãy đó. Ông lão kia không khỏi cười nói, ngươi còn không tính là quá ngu xuẩn. Nam tử áo gấm đeo kiếm kia thì nói, chúng ta như thế, Thiết Văn Cảnh làm sao không như vậy? Đưa ngươi về Thanh Ngô thần đình bọn họ, đã đạt được một môn nhân cường đại, lại có thể đạt được đoạn kiếm tiêu giao du, hoàn toàn chính là một mũi tên hạ hai con chim. Khuôn mặt Thiết Văn Cảnh đỏ lên, lạnh lùng nói, ta không có không biết xấu hổ như các ngươi nghĩ. Tiêu tiễn, ngươi tuyệt đối đừng tin lời ma quỷ của hắn, ta lúc trước căn bản không biết đoạn kiếm tiêu giao du gì đó. Tô Dịch nói, Thiết trưởng lão bất giận, ta tự nhiên biết bọn họ là đang châm ngòi ly gián. Được rồi, bớt nói nhảm đi. Ngư Khuê mặt không biểu cảm nói, Thiết Văn Cảnh, một câu thôi, ngươi rốt cuộc lui hay không? Ánh mắt ba người khác cũng đều đồng loạt nhìn chằm chằm Thiết Văn Cảnh, tràn ngập hương vị uy hiếp. Không cần nhiều lời. Thiết Văn Cảnh cả giận nói, chỉ cần ta còn có một hơi, liền tuyệt đối sẽ không để các ngươi mang tiêu tiễn đi. Tô Dịch không khỏi nhìn người này thêm một cái. À, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Ngư Khuê cười lạnh một tiếng, sau đó ra tay. Ầm, hắn bước ra một bước, vung trưởng đánh về phía Thiết Văn Cảnh. Hầu như cùng lúc, ông lão kia cũng hung hãn tấn công, phối hợp Ngư Khuê, tiến hành giáp công đối với Thiết Văn Cảnh. Mà Vương Đằng cùng nam tử đeo kiếm thì Nari hư không, cùng nhau đánh về phía Tô Dịch. Không thể nghi ngờ, bọn họ ở trước khi ra tay đã bàn bạc sẵn đối sách, do hai người kiềm chế Thiết Văn Cảnh, hai người khác thì nhân cơ hội ra tay với Tô Dịch, cho nên mới sẽ phối hợp ăn ý như thế. Ầm, đại chiến bùng nổ. Trong chớp mắt, chiếc bảo thuyền kia chia năm xẻ bảy, ầm ầm nổ tung. Nhưng ra ngoài mọi người dự kiến, tiêu tiễn căn bản không được bọn họ các thượng vị thần này đặt ở trong mắt, lại ở một cái chớp mắt khai chiến này, xoay người đào tẩu. Một đòn của Vương Đằng cùng nam tử đeo kiếm cũng theo đó thất bại. Hai người nhìn nhau một cái, ngay lập tức triển khai truy kích. Phía sau, xa xa vang lên tiếng Thiết Văn Cảnh phẫn nộ giống to, tiêu tiễn, chạy càng xa càng tốt, không cần quản ta. Hắn bị Ngư Khuê cùng ông lão kia giáp công, không thể phân thân, mang tất cả lửa giận đều phát tiết ở trong chiến đấu, bắt đầu chém giết tựa như điên cuồng. Điều này làm Ngư Khuê cùng ông lão kia cũng không cách nào bứt ra đi đuổi giết Tô Dịch, chỉ có thể đối chiến với Thiết Văn Cảnh. Chẳng qua, trong lòng hai người đều đã yên tâm hẳn, vô cùng tin tưởng, tiêu tiễn kia đã chạy trời không khỏi nắng. Cùng lúc đó, bóng người Tô Dịch lóe lên, dịch chuyển trong hư không, một bộ tư thái liều mạng bỏ chạy. Tiêu tiễn, ngươi chạy không thoát đâu. Lưu lại đoạn kiếm tiêu giao du, chúng ta có lẽ sẽ tha chết cho ngươi. Phía sau, Vương Đằng cùng nam tử đeo kiếm kia dần dần đuổi theo, không ngừng kéo gần lại khoảng cách với Tô Dịch. Tô Dịch không bận tâm tới. Một lát sau, đi. Một tiếng quát to lạnh như băng vang lên, nam tử đeo kiếm kia ra tay, rút ra đạo kiếm trong vỏ kiếm sau lưng, chém ra một kiếm ngang trời. Ầm, kiếm khí ngập trời, xé rách không gian. Tầng mây 8.000 dặm ầm ầm tan vỡ, tung bay như sợi tơ. Vương Đằng liếc một cái nhìn ra, tiêu tiễn xa xa chạy trốn, căn bản không có khả năng tránh thoát một kiếm này. Nhưng Tô Dịch chưa tránh. Khi một kiếm này chém tới, bóng người hắn lặng yên tạm dừng, sau đó xoay lại, phất tay áo. Ầm, một kiếm ngang trời chém tới, như băng vỡ vụn nổ tung, mảng hư không đó cũng bị xé rách vô số khe hở. Hả? Nam tử áo gấm đeo kiếm cùng Vương Đằng con ngươi đồng loạt co rụt lại, lộ ra vẻ mặt khó có thể tin. Một hạ vị thần, vất tay áo, thế mà lại nghiền nát một kiếm tràn ngập lực lượng thượng vị thần. Kiếm đạo của Đông Hoa Kiếm Các vẫn là không chịu nổi như vậy, chỉ am hiểu từ sau lưng đánh bất ngờ. Tô Dịch nhẹ nhàng nói. Khi nói chuyện, hắn bước ra một bước, liền xuất hiện ở trước mặt nam tử áo gấm kia. Tốc độ so với hắn vừa rồi đào vong nhanh hơn không chỉ gấp đôi. Nam tử áo gấm chợt vung đạo kiếm, bổ chéo ra, thế lớn lực trầm, kiếm y như sấm sét cửu thiên, khí tức hủy diệt khủng bố. Đó là uy năng cấp bậc tạo hóa cảnh. Lại thấy Tô Dịch bấm tay bắn ra. Keng! Đạo kiếm run rẩy dữ dội, gào thét rung trời, chợt rời tay mà bay. Năm ngón tay cùng cổ tay cầm kiếm của nam tử áo gấm đều bị chấn nát, máu thịt tung bay. Hắn khuôn mặt kinh hãi, lui bắn đi. Đến lúc này, hắn làm sao không rõ, lần này bị gài rồi. Chiến lực của Tiêu Tiễn này, căn bản không phải ở trên Xuân Thu Đạo Hội hiển lộ ra như vậy, mà là mạnh đến mức đủ có thể uy hiếp tính mạng thượng vị thần. Tất cả cái này, tỏ ra vô cùng dọa người, không thể tưởng tượng. Nhưng nam tử áo gấm đã không kịp suy nghĩ, hắn phải chạy, sống sót trước nói sau. Cũng ngay tại một cái chớp mắt này, trong lòng bàn tay Tô Dịch hiện ra một thanh kiếm gãy. Đoạn kiếm sát phạt chi khí kinh động thế gian, thân kiếm bao trùm màu máu loang lổ, chính là Tiêu Giao Du. Một cây bội kiếm đó từng theo Dịch Đạo Huyền chinh chiến nhiều năm, một cây tuyệt thế hung binh từng uống no vô số thần huyết. Mà lúc này, theo kiếm này xuất hiện trong tay Tô Dịch, thế mà nở rộ ra tiếng kiếm ngân ngập trời, giống như kích động vui mừng hò hét. Tô Dịch mỉm cười. Ngươi không phải muốn thanh kiếm này sao? Vì sao phải đi? Thanh âm vừa vang lên, Tô Dịch tùy tay chém ra một kiếm. Khi kiếm lên, khí thế sát phạt như ánh sáng màu đỏ tươi, xé rách trời, nhuộm đỏ không gian. Khi kiếm hạ, giống như ánh chiều tà thiêu đốt, dãy núi đỏ bừng, thiên địa một mảng máu mờ mịt. Nơi cực xa, đầu của nam tử áo gấm kia bay lên không trung, mắt trừng lớn, vẻ mặt đầy sợ hãi. Một kiếm này, khiến hắn đầu một nơi mình một nẻo, hình thần câu diệt. Kiếm khí khủng bố chém xuống, mặt đất lưu lại vết rách thẳng tắp dài đến 3 vạn trượng. Tới lượt ngươi rồi. Tô Dịch xoay người, ánh mắt thâm thúy, trên môi thoát ra ý cười. Ta rất vui, hôm nay ngươi có thể chủ động tới gặp ta. Nơi xa, Vương Đằng sớm kinh hãi ra đầu phát tê. Căn bản là không ngờ, một tên hạ vị thần giống, như thịt cá trên thất định sẵn chỉ có thể bị tùy ý xâm lược. Sao lập tức lắc mình biến hóa, hóa thành một tồn tại khủng bố có thể thoải mái chém giết thượng vị thần. Một cái chớp mắt đó khi Tô Dịch xoay người nhìn qua, Vương Đằng hầu như xuất phát từ bản năng, lấy ra kiếp vận tán. Trên mặt ô làm từ đồng xanh, hỗn độn khí buông xuống như thác, che chở Vương Đằng trong đó. Đồng thời, hắn lạnh lùng nói, ngươi, rốt cuộc là ai? Tô Dịch không bận tâm, chém ra một kiếm. Chẳng qua đoạn kiếm Tiêu Giao Du trong tay hắn, đã đổi thành chỉ xích kiếm. Hóa chân trời thành gang tấc, bỏ qua không gian. Cho nên, khi một kiếm này chém ra, Vương Đằng cũng không kịp né tránh, chỉ có thể cứng đối cứng. Keng, kiếp vận tán run rẩy, hỗn độn khí cuồn cuộn. Mà cả người Vương Đằng đều bị chém bay đi, trong miệng ho ra máu không ngừng. Thật sự chống lại Tô Dịch, hắn mới khắc sâu cảm nhận được người trẻ tuổi tạo vật, cảnh này chiến lực biến thái cỡ nào. Nhưng so sánh với những thứ này, càng làm hắn kinh hãi hơn là thanh kiếm kia Tô Dịch giờ phút này vận dụng. Chỉ xích kiếm. Ngươi là... Vương Đằng trừng lớn mắt, kêu to khàn cả giọng. Nhưng thanh âm còn ở nửa đường, đã bị một tiếng kiếm ngân thông thiên triệt địa bao trùm. Một mảng hỗn độn kiếm khí từ trên trời giáng xuống. Kiếp vận tán trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Mà cả người Vương Đằng thì bị kiếm khí bao phủ. Trong tích tắc, hóa thành tro bụi. Trước khi chết, trên mặt hắn cũng tràn ngập kinh ngạc cùng khó có thể tin. Đại khái là không ngờ, Tiêu Tiễn vẫn luôn bị nhận định là hậu duệ Trúc Long nhất mạch, lại sẽ là do Tô Dịch đóng giả. Vù! Tô Dịch nâng tay, kiếp vận tán rơi vào lòng bàn tay. Đánh giá một chút, Tô Dịch không khỏi lộ ra mỉm cười. Bảo bối này ở trong hỗn độn cửu bí xếp thứ 5. Quả thực rất thần dị, có được diệu dụng độc đáo. Không chỉ hoãn, Tô Dịch thu hồi kiếp vận tán, chỉ xích kiếm, lại mang dấu vết chiến đấu cùng chiến lợi phẩm trên chiến trường dọn dẹp một lần. Nên trở về thu thập hai tên kia rồi, chỉ là... Nên ra tay như thế nào đây? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tô Dịch sờ cằm, đang suy nghĩ nên dưới tình huống như thế nào giấu được Thiết Văn Cảnh, đi giết Ngư Khuê cùng ông lão đến từ Hồng Trần Ma Thổ kia. Hử, tựa như có tiếng kiếm ngân vang lên. Chẳng lẽ nói, đã đuổi kịp tên Tiêu Tiễn kia? Trong chém giết chiến đấu, Ngư Khuê nghe được một tiếng kiếm ngân vang, tuy cách vô cùng xa xôi, tiếng kiếm ngân kia đã như ẩn như hiện. Nhưng thanh âm như vậy, vẫn khiến tinh thần hắn rung lên. Lão Thiết, Tiêu Tiễn kia cũng đã bị bọn Vương Đằng bắt sống, ngươi còn không tính thu tay lại. Ngư Khuê quát mắng. Thiết Văn Cảnh giờ phút này, quả thực chém giết giống như điên rồi, một bộ dáng liều mạng. Thật sự là cứng đầu ngu xuẩn. Ông lão kia cũng hừ lạnh, một tên hạ vị thần trúc long nhất mạch mà thôi, đáng giá ngươi bảo vệ như thế. Hắn đã đáp ứng gia nhập Thanh Ngô thần đình chúng ta, vậy chính là người Thanh Ngô thần đình ta. Thiết Văn Cảnh mắt sung huyết, nghiến răng nói, vì đồng môn của mình huyết chiến đến chết, có gì đáng nói. Hắn ra tay càng thêm điên cuồng, chọc Ngư Khuê cùng ông lão kia đều căm tức mắng không thôi. Thiết Văn Cảnh lại hoàn toàn không để ý tới. Tính toán thời gian, đám người Vương Đằng hẳn là đã thành công, vì sao còn chưa từng quay về. Ngư Khuê nhíu mày. Hắn thật sự không muốn dây dưa với Thiết Văn Cảnh tên điên này. Hả? Cũng ngay lúc này, ông lão Hồng Trần Ma Thổ kia giống như phát hiện cái gì, theo bản năng dương mắt nhìn về phía bầu trời. Sau đó, liền nhìn thấy vô số tinh tú lấp lánh chói mắt, giống như tinh hà màu lửa đỏ thiêu đốt, từ trên trời giáng xuống. Không ổn. Ngư Khuê đột nhiên biến sắc, hít vào ngụm khí lạnh. Tinh tú thiêu đốt kia, lấy ức vạn để tính, tựa như màn trời sụp đổ, tinh hà đánh xuống. Khí tức hủy diệt phóng ra khủng bố, dung luyện hư không, mọi sự vạn vật đều cháy lên. Lập tức, thiên địa như lò lớn, lấy sinh linh làm than. Chạy! Ngư Khuê giống to. Một hồi sát kiếp chợt giáng xuống này, khiến hắn thượng vị thần tạo hóa cảnh bực này cũng dựng cả lông tóc lên, gần như hít thở không thông. Căn bản không dám chần chờ, theo ông lão kia cùng nhau toàn lực chạy trốn. Sao có thể như vậy? Thiết Văn Cảnh cũng cả kinh, đột nhiên biến sắc. Không kịp nghĩ nhiều, hắn cũng dốc hết toàn lực bỏ chạy. Ầm ầm, ức vạn tinh tú màu lửa đỏ đánh xuống. Mỗi một tinh tú đều mang theo uy năng hủy thiên diệt địa, đập ra trên mặt đất một rồi lại một cái hố cùng khe rãnh thật lớn. Thiên địa vì thế run rẩy dữ dội, 8.000 dặm núi sông phụ cận sụp đổ hết, hóa thành bột phấn. Ầm. Một mảng tinh tú dày đặc đánh tới, Thiết Văn Cảnh toàn lực ngăn cản, nhưng vẫn như cũ bị đánh bay ngược ra ngoài, trong miệng ho ra máu. Hắn kinh hãi muốn chết, bóng người còn chưa đứng vững, bỗng đầu gặp phải đòn nặng, trước mắt biến thành màu đen, trực tiếp ngất đi. Hầu như cùng lúc, một cái bàn tay nâng bóng người Thiết Văn Cảnh lên. Xin lỗi, chỉ có thể ủy khuất ngươi ngất đi trước một phen. Chủ nhân bàn tay, chính là Tô Dịch. Lúc trước, hắn từng nghĩ các loại phương pháp. Ví dụ như dịch dung, hóa thành bộ dáng Vương Đằng đánh lén. Ví dụ như hóa thành một người qua đường, lấy thân phận người ngoài, đi giết Ngư Khuê cùng ông lão kia. Nhưng phương pháp tương tự, đều có một chỗ thiếu hụt. Sẽ dẫn tới Thiết Văn Cảnh hoài nghi. Cho dù Tô Dịch có lòng tin không lộ ra sơ hở gì, nhưng đừng quên, Ngư Khuê cùng ông lão kia phân biệt đến từ Tuyệt Thiên Ma Đình cùng Hồng Trần Ma Thổ. Hai người nếu chết, chắc chắn sẽ dẫn phát thế lực sau lưng bọn họ truy tra, không thể tránh né. Sẽ tra tới trên người Thiết Văn Cảnh cùng mình. Tóm lại, vô luận làm như thế nào, chỉ cần để Thiết Văn Cảnh nhìn thấy, liền nhất định sẽ lưu lại một chút tai họa ngầm. Cho nên, Tô Dịch cuối cùng vẫn là quyết định đánh Thiết Văn Cảnh bất tỉnh trước. Chỉ cần Thiết Văn Cảnh cái gì cũng không thấy, kế tiếp vô luận xảy ra cái gì, đều đã không quan trọng. Ầm ầm, thiên địa run rẩy hỗn loạn, tinh tú thiêu đốt đầy trời đập xuống đất, khí tức hủy diệt giống cơn lốc càn quét. Ngư Khuê cùng ông lão kia đã hiểm lại càng hiểm hơn, tránh được một hồi lực lượng hủy diệt đả kích như vậy, chạy trốn tới dưới bầu trời nơi xa. Lực lượng thật đáng sợ, đây là người nào đang ra tay? Ngư Khuê sắc mặt khó coi. Thiết Văn Cảnh đâu, chẳng lẽ đã chết? Ông lão kia nhíu mày. Trận sát kiếp đột nhiên bùng nổ này, thật sự quá mức ngoài dự đoán của mọi người, làm người ta khó lòng phòng bị. Dám ra tay với chúng ta, đủ để chứng minh, đối phương hoặc là tên điên phát rồ, hoặc là không sợ thế lực sau lưng chúng ta trả thù. Ánh mắt Ngư Khuê lóe lên, hắn phát hiện không thích hợp, trong lòng sinh ra một nỗi bất an mãnh liệt. Tình huống quả thực rất không thích hợp, cũng đến bây giờ rồi, bọn Vương Đằng đều còn chưa trở về. Ông lão cũng phát hiện không ổn. Thẳng đến bây giờ, hung thủ đột nhiên nhấc lên tinh hà thiêu đốt đầy trời kia đánh giết đối với bọn họ, thế mà chưa từng hiển lộ tung tích. Mặc kệ như thế nào, phải ngay lập tức mang tin tức sớm truyền về tông môn. Răng rắc, Ngư Khuê bóp nát một khối bí phù, một dải cầu vồng ánh vàng rực rỡ dựng lên ngút trời. Một kẻ dám ra tay đối với bọn họ những thượng vị thần này, tuyệt đối cực độ nguy hiểm. Một dải cầu vồng ánh vàng rực rỡ kia, đột nhiên ở nửa đường nổ tung, chia năm xẻ bảy. Ngư Khuê đột nhiên biến sắc. Quả nhiên có người nấp trong bóng tối, đang chặn hắn hướng tông môn xin giúp đỡ. Vừa nghĩ tới đây, lại có dị biến xảy ra. Bốn phương tám hướng, đột nhiên có từng đạo kiếm khí dựng lên chọc trời, đan xen lẫn nhau, giống từng vách ngăn, hoàn toàn phong tỏa một mảng khu vực phụ cận nơi này. Ngay cả trên bầu trời, cũng bị một tầng kiếm quang xám xịt như hỗn độn che phủ. Lập tức, sắc mặt Ngư Khuê cùng ông lão kia hoàn toàn thay đổi. Kẻ địch lần này cẩn thận vượt quá tưởng tượng, thế mà đã sớm bố cục. Phong tỏa nơi đây, căn bản không cho bọn họ cơ hội đào tẩu. Các hạ là ai, vì sao không dám hiện thân gặp? Ngư Khuê trầm giọng mở miệng. Hắn cùng ông lão kia lấy ra bảo vật, trận địa sẵn sàng đón quân địch, đã làm tốt chuẩn bị phá vây. Nhưng không ai trả lời. Chỉ có một cây dù đồng xanh tràn ngập khí tức hỗn độn đột nhiên bay lên trời, sau đó không ngừng phóng to. Trăm trượng, nghìn trượng, vạn trượng, mười vạn trượng. Trong nháy mắt mà thôi, cây dù đồng xanh kia tựa như một tầng màn đêm, che phủ hết cả bầu trời. Hỗn độn khí dày nặng buông xuống, giống như tầng mây trồng chất, hoàn toàn bao trùm bốn phương tám hướng nơi này, ngăn cách tất cả liên hệ với bên ngoài. Kiếp vận tán. Ngư Khuê như bị sét đánh, thất thanh nói, xong rồi, Vương Đằng đã gặp bất trắc. Ông lão kia cũng ra đầu phát tê, lòng cũng chìm vào đáy vực. Rốt cuộc là ai, sau khi không một tiếng động tiêu diệt hai người Vương Đằng, lại ở đây bố cục, muốn vây giết bọn họ ở đây. Đối phương vì sao phải làm như vậy? Chẳng lẽ thật sự không sợ bị trả thù? Bây giờ, các ngươi dù kêu rách cổ họng cũng vô dụng. Một thanh âm lạnh nhạt từ từ vang lên. Vù! Ngư Khuê cùng ông lão kia đồng loạt dương mắt nhìn lên, chỉ thấy trong hư không nơi xa hiện ra một bóng người. Áo mũ trắng như tuyết, khuôn mặt gầy, cả người mang theo một luồng thần vận nối tiếp trời đất mà không thể lay động. Tiêu Tiễn! Ngư Khuê trừng lớn con mắt, khó có thể tin. Sao là ngươi? Cái này! Ông lão kia cũng thiếu chút ngây dại. Ai dám tưởng tượng, nhân vật bố trí một hồi sát cục như thế, lại sẽ là một hạ vị thần chưa từng được bọn họ thật sự đặt ở trong mắt. Vì sao không thể là ta? Tô Dịch cất bước đi tới, dáng vẻ nhàn tản, ta chủ động đưa lên cửa. Chẳng lẽ các ngươi không nên vui vẻ? Ngư Khuê sắc mặt khó coi, nói như vậy, Vương Đằng và Dung Sơn đều đã chết ở trong tay ngươi. Dung Sơn, chính là tên nam tử áo gấm đeo kiếm kia của Đông Hoa Kiếm Các. Không sai. Tô Dịch gật đầu, bọn họ đi rất an tường. Hai người Ngư Khuê nhìn nhau, trong lòng đều phát lạnh một phen. Ngươi, rốt cuộc là ai? Ngư Khuê nhịn không được nói, hắn không tin, một tên hạ vị thần, có thể mạnh đến mức thái quá như thế. Đối phương, tất nhiên có thân phận khác. Tô Dịch cười nói, như vậy đi, ngươi trả lời ta một vấn đề, ta cũng trả lời ngươi một vấn đề, như thế nào? Sở dĩ chưa lập tức tiêu diệt Ngư Khuê cùng ông lão kia, Tô Dịch quả thật có việc muốn hỏi. Có thể, ngươi trả lời vấn đề ta hỏi trước đã. Ánh mắt Ngư Khuê lóe lên. Hắn tự nhiên ước gì tranh thủ thêm một ít thời gian. Tô Dịch cười cười, nói, đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, ta quả thật là Tiêu Tiễn. Tiêu Tiễn chính là kiếp thứ ba của hắn, không bắt bẻ được. Chẳng qua, đáp án như vậy, rõ ràng làm Ngư Khuê cùng ông lão kia không thể hài lòng. Nhưng bọn họ cũng chỉ có thể nhịn xuống, không dám nổi bão, sợ nếu chọc giận Tô Dịch, ngay cả cơ hội kéo dài thời gian cũng đánh mất. Tới ngươi trả lời vấn đề của ta rồi. Tô Dịch nói, Lữ Thanh Hồng còn ở Tuyệt Thiên Ma Đình các ngươi hay không? Ngư Khuê sửng sốt, ngươi vì sao sẽ hỏi việc này? Trả lời vấn đề của ta. Ánh mắt Tô Dịch thâm trầm lạnh như băng. Ngư Khuê nói, không sai, Thanh Hồng Lão Tổ quả thực luôn ẩn cư ở Tuyệt Thiên Ma Đình ta. Sao, ngươi quen biết với Thanh Hồng Lão Tổ phái ta? Đâu chỉ là quen biết. Tô Dịch vẻ mặt bình tĩnh nói, rất lâu trước kia, chúng ta còn từng lên giường. Từng cùng nhau tìm hiểu song tu đại đạo, từng có một đoạn cảm tình đặc thù. Ngư Khuê sửng sốt, thiếu chút nữa cho rằng Tiêu Tiễn này điên rồi. Lữ Thanh Hồng. Đạo hiệu Thanh Hồng ma chủ, đầu sỏ ma đạo hàng ngũ đứng đầu thiên hạ thần vực. Nàng là một vị thần thoại nổi tiếng nhất trong thiên hạ yêu ma nhất mạch, thời điểm rất lâu trước kia, đã kết làm đạo lữ cùng Tuyệt Thiên ma chủ. Nhưng bây giờ, Tiêu Tiễn kia lại nói, từng ngủ với Thanh Hồng ma chủ, còn từng song tu ra một đoạn cảm tình đặc thù. Điều này bảo ai dám tin tưởng. Quả thực phát rồ. Không tin. Tô Dịch cười cười, đáng tiếc, ta cũng không có cách nào chứng minh cho các ngươi. Nói xong, ánh mắt hắn lại nhìn về phía ông lão kia, một cây quế kia của Hồng Trần Ma Thổ còn không. Ông lão nhíu mày, kinh nghi nói, các hạ vì sao sẽ hỏi việc này. Hắn cảm giác rất không thể tưởng tượng, chuyện Tiêu Tiễn này chú ý, đều rất đặc thù cùng không tầm thường, hoàn toàn ngoài dự đoán của mọi người. Ánh mắt Tô Dịch có chút mơ hồ, nói, một cây quế đó, vốn chính là của ta. Ta tự nhiên rất quan tâm nó còn đó hay không? Của ngươi? Ông lão nhịn không được cười lạnh, thiên hạ thần vực này, ai chẳng biết cây thiềm cung quế kia chính là trấn phái thần vật của phái ta. Sao có thể là của ngươi? Tô Dịch nói như vậy, nó vẫn luôn ở Hồng Trần Ma Thổ các ngươi. Đương nhiên. Ông lão không cần nghĩ ngợi nói ngay. Tô Dịch rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, nói, như thế thì tốt, về sau, ta sẽ mang nó về cố thổ. Tiêu Tiễn. Ta bây giờ chỉ muốn biết, ngươi rốt cuộc là ai, vì sao phải đối đầu với chúng ta? Ngư Khuê lại nhịn không được nói. Là các ngươi lặp đi lặp lại nhiều lần đối nghịch với ta, muốn cướp bội kiếm tiêu giao du của ta, sao bỏ ta đối nghịch với các ngươi? Tô Dịch cười khẩy nói. Lúc trước ngươi nói cây thiềm cung quế là của ngươi, bây giờ lại nói bội kiếm của Dịch Đạo Huyền cũng là của ngươi, lời nói dối này ai sẽ tin? Ông lão kia cười lạnh. Mà lúc này, Ngư Khuê thì chợt ý thức được cái gì, biến sắc hẳn, run giọng nói, ngươi hẳn sẽ không là. Phốc, một mảng kiếm khí ngang trời. Bóng người Ngư Khuê chia thành hai nửa, bị bổ ra từ giữa, kiếm khí bá đạo trực tiếp nghiền nát thân thể cùng thần hồn hắn thành bột phấn. Hình thần câu diệt, mà lời hắn mới nói được một nửa kia, cũng theo đó, im bặt. Ông lão hồng trần ma thổ lông tóc dựng cả lên, mắt gắt gao chăm chú vào trong tay Tô Dịch. Đó là một thanh đạo kiếm, hỗn độn khí tràn ngập, rõ ràng Tô Dịch đứng ở nơi xa, mà khi kiếm này chém xuống, lại bỏ qua không gian, từ ba thước trên đỉnh đầu Ngư Khuê chém xuống. Quá nhanh, cũng quá bá đạo. Đường đường một vị thượng vị thần tạo hóa cảnh, không kịp né tránh, đã bị tiêu diệt ngay tại chỗ. Ta không quan tâm ngươi là ai, cũng không muốn biết những thứ này, có thể đừng đuổi tận giết tuyệt, tha ta một mạng không? Ông lão cả người run rẩy, khuôn mặt trắng bệch, một bộ dáng bị hoàn toàn dọa hỏng rồi. Nói xong, hắn đã bịch một tiếng quỳ xuống đất, giống như muốn cầu xin Tô Dịch tha thứ. Nhưng cũng ngay tại một cái chớp mắt đó hắn quỳ xuống đất, một cây châm gỗ cắm trong mái tóc trên đỉnh đầu hắn chợt bắn ra, như một mảng ánh sáng xuyên thủng thời không, hướng về cổ họng Tô Dịch hung hăng đâm tới. Tốc độ cực nhanh, kinh thế hãi tục. Nhưng Tô Dịch ứng đối càng nhanh hơn, cũng không thấy động tác của hắn. Hai ngón tay bỗng dưng xuất hiện, liền vững vàng kẹp lấy một cây châm gỗ kia, không thể tiến thêm nữa. Người mắc bẫy rồi. Ông lão cười dữ tợn, lưỡi nở sấm mùa xuân, bạo. Nhưng một màn xấu hổ đã xảy ra. Cây châm gỗ kia không có một chút động tĩnh nào. Vẫn như cũ vững vàng kẹp ở giữa ngón tay Tô Dịch. Nụ cười dữ tợn trên mặt ông lão nhất thời đọng lại, con mắt thiếu chút nữa rơi xuống. Sao có thể? Lạc phách châm, bí bảo độc môn của Hồng Trần Ma Thổ, lấy cành lá cây thiềm cung quế luyện chế thành. Bên trong ẩn chứa 72 tòa thần văn cấm trận, có thể phá không gian trói buộc, có thể ẩn vào trong vô hình, ngay cả thần thức cũng không thể tập trung. Ra tay bất ngờ, có thể ám sát thượng vị thần cảnh giới tương đương. Ánh mắt Tô Dịch đánh giá châm gỗ trong tay, khẽ thở dài, biết không, phương pháp luyện chế lạc phách châm này vốn là do ta sáng tạo, lưu giữ ở trong bí khí thiên của quyển đạo huyền. Bút đàm, có thể xếp ở vị trí thứ 19 của bí bảo tạo hóa cảnh. Mà bây giờ, ngươi lấy bảo vật này để đối phó ta, có khác gì tự rước lấy nhục? Ông lão sửng sốt. Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm Tô Dịch, thất thanh nói, ta biết ngươi là ai rồi. Biết lại như thế nào? Khí tức của kiếp vận tán ngăn cách mọi thứ bên ngoài. Ở nơi này giết ngươi, dù là người chạm tới ngưỡng cửa dòng sông vận mệnh đến, cũng đừng mơ từ trong dấu vết chiến đấu thôi diễn ra manh mối gì. Tô Dịch nói xong, vung cổ tay. Xẹt. Lạc phách châm kẹp, giữa hai ngón tay lấy tốc độ so với vừa rồi càng nhanh hơn bắn ra. Lên. Ông lão gầm lên giận dữ, trước người hiện lên tầng tầng lực lượng phòng ngự, đã hiểm lại càng hiểm hơn ngăn trở lạc phách châm. Tô Dịch cười cười, trong miệng khẽ bật ra một chữ, phá. Lạc phách châm chợt nổ tung. Một cái chớp mắt đó, hư không sụp đổ thành vực sâu thật lớn, thần huy chói mắt như hủy diệt như một vầng trăng tròn màu bạc sáng tỏ bay lên trời, chiếu sáng cửu thiên. Mà lực lượng phòng ngự quanh thân ông lão kia ầm ầm tan vỡ, cả người không kịp né tránh, bị thần quang chói mắt kia xé thành vô số mảnh, hồn phi phách tán. Đây chính là uy năng của lạc phách châm. Bảo vật này lấy cành của cây thiềm cung quế làm thần tài tiến hành luyện chế, một khi bùng nổ, 72 tòa thần văn cấm trận ẩn chứa bên trong sẽ cùng nhau phóng thích, sinh ra uy năng khủng bố đủ có thể đánh giết thượng vị thần. Ánh sáng một vầng trăng tròn sáng tỏ kia chính là một bộ phận lực lượng bổn nguyên của cây thiềm cung quế, cực đoan bá đạo. Quả nhiên, năm đó không chỉ cây thiềm cung quế, ngay cả đạo tạng cùng bảo vật dịch đạo huyền giấu ở trong vô biên hải Tây Hà đảo cũng đều bị các đại địch năm đó cướp đi. Tô Dịch thầm nghĩ, cây thiềm cung quế, một loại thần thụ hiếm thấy trên đời, cắm rễ ở chỗ sâu trong một hỗn độn hải nhãn nằm sâu trong vô biên hải, bên trong chứa tiên thiên bất hủ bổn nguyên, có thể coi là tiên thiên thần vật trong bất hủ cảnh. Rất lâu trước kia, một cây quế này từng bị dịch đạo huyền mang đi, gieo trồng ở trên Tây Hà đảo. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Mỗi đêm, cây quế tỏa hương, cành cây tràn ngập tiên thiên đạo quang như thác nước ngân hà, có thể lộ ra dị tượng thiềm cung trăng tròn, do đó dẫn dắt lực lượng đại đạo trong chu hư, vô cùng thần diệu. Mà nụ hoa, lá cây điêu tàn cùng cành do cây này ngưng kết, không cái nào không phải bất hủ thần liệu hiếm lạ nhất. Đối với bất cứ đầu sỏ đỉnh cấp nào mà nói, nếu có thể có được một cây bất hủ thần vật như vậy, chẳng khác nào có thêm một tòa phúc địa tu hành tiên thiên mở ra, có thể thỏa mãn nhu cầu tu luyện của nhân vật thần chủ cảnh. Bởi vậy, liền biết cây thiềm cung quế là quý giá cỡ nào. Đáng tiếc, năm đó dịch đạo huyền ở vô biên hải gặp biến cố lớn, không chỉ bị một ít đồng đạo bạn tốt kết nghĩa Kim Lan phản bội, còn gặp phải vây công đến từ nhiều tuyệt thế đại địch, cuối cùng tuy mở ra một đường máu, lại chỉ có thể bị ép rời khỏi vô biên hải, vong mệnh thiên nhai. Dẫn tới, đạo tạng cùng bảo vật hắn năm đó để lại Tây Hà đảo, cũng theo đó bị các đại địch kia chia cắt. Đạo huyền bút đàm bộ đạo điển này, chính là Dịch đạo huyền sáng chế. Không thể nghi ngờ, bộ đạo điển này giống với cây thiềm cung quế, rơi vào tay hồng trần ma thổ. Về phần vừa rồi đối thoại với Ngưu Khuê, Tô Dịch cũng vẫn chưa nói dối. Dịch đạo huyền lúc còn sống, quả thực từng có một đoạn cảm tình đặc thù với ma chủ Lữ Thanh Hồng. Sư tôn của Lữ Thanh Hồng, chính là Cổ Hoa Tiên, một lão yêu bà chạm đến ngưỡng cửa dòng sông vận mệnh. Lúc trước ở trên tiếp dẫn chi lộ, Cổ Hoa Tiên, lão gù các tồn tại khủng bố, từng tiến hành ngăn chặn đối với Tô Dịch. Làm truyền nhân của Cổ Hoa Tiên, khi Lữ Thanh Hồng và Dịch đạo huyền kết bạn, vừa bước vào thần chủ cảnh không lâu, chính là nhất luyện thần chủ. Nói đến cảm tình của nàng và Dịch đạo huyền, có chút khúc chiết cùng phức tạp. Có thể xác định là, Dịch đạo huyền lúc trước đã động chân tình. Đáng tiếc, Dịch đạo huyền cuối cùng mới biết, Lữ Thanh Hồng chẳng qua là một gian tế phụng mệnh sư tôn nàng Cổ Hoa Tiên, xếp vào ở bên người mình. Về sau, nàng này ở trong một hồi song tu, bất thình lình xuống tay độc ác đối với Dịch đạo huyền, làm hại Dịch đạo huyền thiếu chút nữa tẩu hỏa nhập ma. Cuối cùng, Lữ Thanh Hồng dù chưa từng thành công, nhưng lại khiến Dịch đạo huyền bị thương nặng, rất chật vật. Cũng bởi vì việc này, tạo thành đả kích nặng nề đối với thể xác và tinh thần Dịch đạo huyền, thiếu chút nữa vạn niệm thành tro. Dù sao, bị nữ nhân mình yêu thương đâm sau lưng, sự đả kích đó không thể nghi ngờ quá mức tàn nhẫn. May mắn, lúc trước là Vũ Tâm Giao cứu hắn. Nhìn lại những cảm tình từng trải này của Dịch đạo huyền, khiến Tô Dịch cũng không khỏi cảm khái, Dịch đạo huyền cả đời tuy đau khổ nhấp nhô, nhưng không thể không nói, hắn từng trải thật sự rất phong phú. Phong phú đến mức chuyện bi thảm nào cũng có thể gặp phải, quả, thực, không có cách nào nói nữa. Chẳng qua, biết Lữ Thanh Hồng còn sống, đối với Tô Dịch mà nói như vậy đủ rồi. Khi suy nghĩ, Tô Dịch đã bắt đầu dọn dẹp chiến lợi phẩm. Thiết trưởng lão, ngươi mau tỉnh lại. Một thanh âm vang lên bên tai Thiết Văn Cảnh, đánh thức ý thức mê man của hắn. Khi hắn gian nan mở mắt, liền thấy được khuôn mặt quen thuộc đó của Tiêu Tiễn, trên mặt tràn đầy sự lo lắng. Thiết Văn Cảnh nhất thời ngạc nhiên lẫn vui mừng. Tiêu Tiễn, ngươi không xảy ra việc gì. Tốt, thật tốt. Trong lòng Tô Dịch đột nhiên có chút xấu hổ, hắn nhìn ra được, Thiết Văn Cảnh là phát ra từ trong lòng vì mình còn sống mà cao hứng. Nhưng, vừa rồi là mình đánh ngất hắn. Vừa rồi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ngưu Khuê cùng Tiền Vị Hà đâu? Thiết Văn Cảnh đã bò dậy, nhìn quanh bốn phía, khi nhìn thấy cảnh tượng phụ cận trở thành phế tích đổ nát kia, không khỏi hít vào ngụm khí lạnh. Ta cũng không rõ. Tô Dịch lắc lắc đầu. Lúc trước, ta đã đào tẩu, vốn đã sắp bị hai tên kia đuổi kịp, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, hai người đó đột nhiên vội vàng quay trở về. Khi ta trở về, liền nhìn thấy Thiết trưởng lão ngươi mê man ở đây. Hắn mặt không đỏ thở không gấp bịa đặt nói dối, dù sao chết không có đối chứng, không thể phá giải. Xem ra, là một hồi tập kích vừa rồi đột nhiên xảy ra đã thay đổi tình cảnh của chúng ta. Thiết Văn Cảnh nhớ tới một trận mưa tinh tú bốc cháy kia từ trên trời giáng xuống, không khỏi lòng còn sợ hãi nói. May mắn, chúng ta đều còn sống, như thế là đủ rồi. Nói xong, hắn cười vỗ vỗ bả vai Tô Dịch, đại nạn không chết, sau này tất có phúc, một lần này người ta thậm chí phải cảm tạ người thần bí đột nhiên đánh tới kia. Tô Dịch chỉ gật gật đầu. Chẳng qua, hôm nay thù này tuyệt đối không thể bỏ qua ở đây. Trong con ngươi Thiết Văn Cảnh hiện ra hận ý, bọn Ngưu Khuê. Quả thực khinh người quá đáng. Về sau ta nhất định tìm một cơ hội, lần lượt tìm bọn hắn tính sổ. Ánh mắt Tô Dịch có chút cổ quái. Nói, Thiết trưởng lão, bây giờ không nên nói những thứ này, chúng ta vẫn là nhanh chóng rời khỏi thì tốt hơn. Đúng, phải nhanh chóng rời khỏi. Nói xong, Thiết Văn Cảnh như chợt tỉnh ngộ, lập tức dẫn theo Tô Dịch vội vàng khởi hành. Mà ngay tại đêm hôm đó, bọn họ rời khỏi. Một đám đại nhân vật đến từ Tuyệt Thiên Ma Đình, Hồng Trần Ma Thổ, Đông Hoa Kiếm Các xuất hiện ở trong mảng phế tích chiến trường này. Đáng tiếc, tra hết dấu vết chiến đấu, bọn họ cũng không thu hoạch được gì. Mà ngay tại cùng ngày, tin tức liền truyền về trong ba đại thế lực đầu sỏ đỉnh cấp này, của Nam Hòa Thần Châu. Bốn thượng vị thần đồng loạt chết. Thương vong như vậy, khiến các thế lực đầu sỏ kia đều bị kinh đến, cao thấp chấn động. Chẳng qua, tất cả cái này đều đã không liên quan với Tô Dịch. Thanh Ngô Đạo Sơn, một tòa thần sơn cổ xưa ở vùng Tây Nam Nam Hòa Thần Châu, thánh địa tu hành đỉnh cấp hàng ngũ đứng đầu thiên hạ. Núi này kéo dài 8.000 dặm, trong đó phân bố 109 đỉnh núi lớn nhỏ, ngoài ra trên đó có rất nhiều cấm khu. Bí địa cùng bí cảnh, ở trong mắt người đời Nam Hòa Thần Châu, nơi này chính là nơi ở của các vị thần, thế ngoại tịnh thổ thật sự. Năm ngày sau, lúc tiếp cận trạng vạng, xa xa, khi nhìn thấy Thanh Ngô Thần Sơn, Thiết Văn Cảnh không khỏi thở phào một hơi. Rốt cuộc đã trở lại. hắn rõ ràng trở nên thoải mái, quay đầu nói với Tô Dịch, Tiêu Tiễn, chuyện của ngươi, tông môn đã biết, đợi sau khi đến tông môn, ta liền đưa ngươi đi gặp trưởng giáo. Đợi lát nữa đi luôn. Tô Dịch ngẩn ra. Thiết Văn Cảnh nói, một là các đại nhân vật kia của tông môn muốn gặp ngươi một lần, tiến hành tiến một bước kiểm tra thực hư đối với thân phận cùng lai lịch của ngươi, thứ hai là muốn tìm hiểu một phen một hồi tai họa đó chúng ta lúc trước gặp được. Nói xong, vẻ mặt hắn cổ quái nói, ta cũng không ngờ, bọn Ngưu Khuê, Vương Đằng thế mà ở khi đó đã chết. Đúng vậy, ở trên đường quay về, Thiết Văn Cảnh liền nhận được tin tức của tông môn, biết tin tức đám người Ngưu Khuê, Vương Đằng đã chết. Lúc ấy, hắn kinh ngạc thiếu chút nữa nhảy cẫng lên. Nhưng sau đó, cũng vì thế thoải mái không thôi, cười to không ngừng. Tràn đầy một loại cảm giác trời xanh có mắt, thiện ác có báo. Chẳng qua, Thiết Văn Cảnh cũng rõ, đám người Ngưu Khuê chết đã dẫn phát chấn động lớn ở Nam Hòa Thần Châu. Chuyện này, tông môn khẳng định phải hỏi rõ ràng. Vậy thì đi thôi. Tô Dịch không nói cái gì nữa. Hắn trái lại muốn xem các đại nhân vật kia của Thanh Ngô Thần Đình có thể nhìn thấu ngụy trang của mình hay không. Núi non trùng điệp, tiên hạc bay lượn. Trên bầu trời, nắng sớm vạn tia, thụy quang tràn ngập, khí tức thần tính mênh mông cuồn cuộn, giống như biển mây dâng trào ở trên không Thanh Ngô Thần Sơn. Tiến vào sơn môn, dọc đường chỉ thấy dãy núi san sát, cổ thụ che trời, khắp nơi là khí tượng tịnh thổ như thơ như họa. Ngay cả các quỳnh ngọc lầu các kia xây dựng ở trên mỗi ngọn núi, đều tràn ngập khí tức cổ xưa mà thần thánh. Có tiếng tụng kinh, quanh quẩn ở trên ngọn núi, đó là tiếng truyền nhân Thanh Ngô Thần Đình ở đàn tràng tu hành. Ngẫu nhiên còn có rất nhiều độn quang phá không dựng lên, xuyên qua xuyện lại ở giữa dãy núi. Mỗi một kẻ đều có đạo hạnh trong người, vốn là nhân vật thần tiên, tự có sự tiêu sái cùng phong lưu không đếm hết được. Ánh chiều tà như lửa, nhuộm đỏ mây lành, cũng khiến các nơi của Thanh Ngô Thần Đình đắm chìm trong một bầu không khí tựa như ảo mộng. Ven đường, khi rất nhiều môn đồ nhìn thấy Thiết Văn Cảnh, đều sẽ nhao nhao chắp tay chào, tôn xưng một tiếng cửu trưởng lão. Tô Dịch đã sớm tìm hiểu, ở trong Thanh Ngô Thần Đình, nhân vật có thể đảm nhiệm trưởng lão, đều là thượng vị thần tạo hóa cảnh. Trưởng lão như vậy, phân biệt đảm nhiệm chức vụ khác nhau, như truyền công trưởng lão, giới luật trưởng lão, trưởng hình trưởng lão vân vân. Ngoài ra, còn có nội các, ngoại môn, tàng kinh các, truyền đạo điện các nơi, tương tự cũng có nhân vật trưởng lão tọa trấn. Chẳng qua, ở trong nhân vật cấp trưởng lão, quyền bính lớn nhất đó là 13 vị trưởng lão nội các. Trong đó, thủ tịch trưởng lão vệ trung càng là một vị tồn tại cấp thần chủ. Thiết Văn Cảnh cũng là nội các trưởng lão, nhưng xếp hạng thứ 9, địa vị ở trong Thanh Ngô Thần Đình chưa nói là cao bao nhiêu, nhưng cũng tuyệt đối không thấp. Dứt bỏ nắm giữ quyền bính lớn nhỏ bất luận, chỉ lấy thực lực để cân nhắc, các nhân vật trưởng lão đó của tàng kinh các, truyền đạo điện, là mạnh nhất. Các trưởng lão này phần lớn đều không hỏi thế sự, hoặc một lòng tu đạo, hoặc một lòng truyền đạo thụ nghiệp, đạo hạnh hầu như đều ở trình độ tạo hóa cảnh đại viên mãn, cách thần chủ cảnh chỉ một bước. Nơi xa là Hạo Thiên Chủ Phong, bọn người trưởng giáo và thủ tịch trưởng lão đều sớm đang đợi. Thiết Văn Cảnh chỉ nơi xa. Dưới ánh trời chiều, một đỉnh núi dựng lên chọc trời, hùng hồn nguy nga, so với đỉnh núi khác cao hơn, thần thánh hơn. Nơi đó, chính là khu vực trung tâm của Thanh Ngô Thần Đình. Hạo Thiên Chủ Phong. Đừng nói đệ tử truyền nhân bình thường, dù là một ít nhân vật bọn chấp sự, hộ pháp của tông môn, cũng không đủ tư cách tới đó. Chỉ có các đại nhân vật đặt chân thần cảnh, ở tông môn đảm nhiệm chức vụ quan trọng, cùng với các đệ tử hạch tâm kia, mới có thể ra vào Hạo Thiên Chủ Phong. Đợi lát nữa nhìn thấy trưởng giáo, không cần khẩn trương, hạng người tu hành chúng ta, không có nhiều lễ nghi phiền phức như vậy. Thiết Văn Cảnh giọng ôn hòa dặn dò. Tô Dịch gật đầu. Hơi trầm ngâm, Thiết Văn Cảnh thấp giọng truyền âm. Mặt khác, ở lúc kiểm tra thực hư thân phận ngươi, một ít trưởng lão có thể sẽ đưa ra một ít yêu cầu hà khắc quá phận, ngươi đừng để bụng. Ta hiểu rồi. Tô Dịch cười cười. Ở Thiên Hạ Thần Vực, mỗi một thế lực đầu sò đỉnh cấp ở lúc tuyển nhận cường giả thần cảnh, đều sẽ vô cùng thận trọng, sẽ tiến hành nhiều lần điều tra cùng khảo hạch, để bảo đảm sẽ không bị gian tế trà trộn vào tông môn. Đối với điều này, Tô Dịch tự nhiên sớm có chuẩn bị. Ngươi nha, không hiểu. Thiết Văn Cảnh khẽ lắc đầu. Nội các tam trưởng lão Khổ Chân, tính tình lạnh lùng tàn khốc, thiết huyết vô tình, bản thân càng kiêm nhiệm chức hình phạt trưởng lão. Trong năm tháng quá khứ dài lâu, nội gian cùng phản đồ chết ở dưới tay hắn vô số kể. Trong toàn bộ tông môn, không có ai không kiêng kỵ hắn, một ít đệ tử đều ngầm xưng hô hắn là đồ tể máu lạnh. Chẳng qua, hắn quả thực rất có bản lãnh, ở trên chuyện săn giết nội gian cùng phản đồ, có kinh nghiệm cùng lịch duyệt phong phú người khác không thể bằng được, trưởng giáo cũng rất coi trọng cùng tín nhiệm đối với hắn. Sau khi nghe được đoạn lời này, Tô Dịch hơi ngẩn ra, nói, nghe qua, Thiết trưởng lão tựa như cũng có chút kiêng kỵ đối với vị Khổ Chân trưởng lão này nha. Thiết Văn Cảnh cười khổ một tiếng, nói, trong tông môn, Khổ Chân trưởng lão là không được người ta thích nhất, hắn tính tình quá bất thường cùng âm hiểm, làm việc không nói tình cảm. Đừng nói đệ tử trong môn, dù là chúng ta các trưởng lão này, cũng rất ít lui tới với hắn. Tô Dịch đã biết, Khổ Chân này chính là một thanh đao trong tay trưởng giáo Thanh Ngô Thần Đình, chính bởi vì đủ ác, đủ lạnh lùng tàn khốc, mới sẽ được coi trọng. Đúng rồi, Khổ Chân trưởng lão đến từ Hải Trãi nhất mạch. Thiết Văn Cảnh nói, cho nên, đợi lát nữa ngươi nếu gặp được hắn đề ra nghi vấn, nhất định đừng nói dối, nếu không, sẽ bị liếc một cái nhìn thấu. Hải Trãi, một loại tiên thiên dị chủng, có được thiên phú độc đáo trời sinh, có thể thấy rõ thật giả, phân biệt đúng sai, nhìn thấu thiện ác trung gian. Tô Dịch nheo mắt, chưa nói gì. Hắn không lo lắng thân phận bị nhìn thấu. Bởi vì, hắn căn bản không ngụy trang, vô luận là khí huyết, dung mạo, đều là thật, không có bất cứ sơ hở nào. Như một thân trúc long huyết mạch của hắn, nếu là bị hậu duệ trúc long thật sự nhìn thấy, thậm chí xưng hô một tiếng tổ tông. Trúc long huyết mạch của hắn sinh ra ở trong hỗn độn, là khí huyết tổ nguyên lực tiên thiên sinh ra. Giống loại khí huyết tổ nguyên này, Tô Dịch ở trong đệ nhất thiên quan của cổ thần chi lộ, ước chừng đạt tới 9 loại. Trừ khí huyết bổn nguyên trúc long, còn có cùng kỳ, toan nghê, đế giang, chu yếm, thanh hủy, côn bằng, đào ngột, thao thiết. Lúc trước, 9 loại lực lượng khí huyết bổn nguyên nhất, tất cả đều ùa vào trong cơ thể Tô Dịch, trở thành một bộ phận lực lượng đạo thể bổn nguyên của hắn. Lực lượng thiên phú thần thông 9 loại khí huyết tổ nguyên này ẩn chứa, tự nhiên cũng đều bị Tô Dịch nắm giữ. Đây cũng là nguyên nhân vì sao, lúc trước ở Ký Lân Thương Hội, ngay cả Khinh Vi phu nhân cùng bà lão bên cạnh nàng, đều không thể nhìn thấu thân phận của Tô Dịch. Tô Dịch cũng có thể tin tưởng, dù là thần chủ đến đây, cũng không thể vạch trần mình. Khi nói chuyện với nhau, bọn họ đã đến trên Hạo Thiên Chủ Phong. Một chớp mắt này, Tô Dịch sâu sắc phát hiện, trên dưới chủ phong này bao trùm một tầng cấm trận cực đoan nguy hiểm. Đó là cấm trận cấp bậc thần chủ, cũng có thể coi là bất hủ cấm trận. Xem ra, đây là trấn phái sát trận của Thanh Ngô Thần Đình. Thần Võ Đạo Cấm, Tô Dịch thầm nghĩ. Thần Võ Đạo Cấm, do khai phái tổ sư Thanh Ngô Thần Đình bố trí, trải qua từng thế hệ tiên hiền tông môn không ngừng thêm vào. Hôm nay trận này nếu toàn lực vận chuyển, đủ có thể vây khốn cửu luyện thần chủ. Hử, thú vị, trên Hạo Thiên Chủ Phong này trừ Thần Võ Đạo Cấm, trong bóng tối còn giấu hộ sơn thú cùng một ít khí tức khủng bố ẩn nấp. Tô Dịch rất nhanh đã phát hiện, khi mình xuất hiện, một ít khí tức vô hình tối nghĩa, không một tiếng động đảo qua mình. Hắn chưa đi cảm ứng, ra vẻ hoàn toàn không biết, nhưng chỉ bằng kinh nghiệm kiếp trước, đã khiến hắn suy đoán ra, Hạo Thiên Chủ Phong này sát kiếp trùng trùng, có dấu rất nhiều nguy hiểm đủ để chí mạng. Mà đây, chính là nội tình của thế lực đầu sò đỉnh cấp. Đỉnh Hạo Thiên Chủ Phong, dựng sừng sững một tòa cung điện cổ xưa bạch ngọc xây dựng thành. Cung điện đứng ngạo nghễ trong biển mây, thụy quang tràn ngập. Thần hy lượn lờ, thần thánh vô cùng. Chỉ nhìn, đã khiến người ta sợ hãi. Nơi này, chính là Hạo Thiên Thần Điện. Hai bên cửa cung điện, phân biệt dựng sừng sững một tòa tượng đá. Tượng đá bên trái đầu chim thân người, toàn thân bao trùm vảy, lưng mọc hai cánh, trong tay nắm một cây đại kích. Tượng đá bên phải là một con cửu vĩ hồ chiếm cứ ở đó, chín cái đuôi phất phới, mặt hướng lên trời. Khi nhìn thấy hai bức thần tượng này, Tô Dịch lập tức nhớ tới hai người của Thanh Ngô Thần Đình. Một là khai phái tổ sư Lôi Thanh Ngô của Thanh Ngô Thần Đình, lời đồn hắn là một vị lôi linh tiên thiên sinh ra. Một kẻ là Hóa Hồng Chân. Gã này chính là đến từ cửu vĩ hồ tộc. Hai bức tượng thần trước mắt này, rõ ràng là theo bản thể của Lôi Thanh Ngô cùng Hóa Hồng Chân điêu khắc thành. Rất sống động, tuy là tượng đá, lại tự có một phần uy nghiêm khiếp người. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Mà Tô Dịch liếc một cái đã nhìn ra, hai bức tượng đá này thực ra là mắt trận khống chế Thần Võ Đạo Cấm. Nếu có thể nắm giữ bí pháp vận chuyển hai bức tượng đá này, tự nhiên chẳng khác nào nắm giữ Thần Võ Đạo Cấm. Tô Dịch thầm nghĩ. Khi suy nghĩ, Thiết Văn Cảnh đã dẫn theo Tô Dịch đi vào Hạo Thiên Thần Điện. Trong thần điện, mặt sàn lát đại đạo thần thạch, 36 cây cột thần sừng sững, chống đỡ nóc đại điện. Bố cục trong thần điện cũng không xa hoa, lại tự có một khí tượng thần thánh uy nghiêm. Khi hai người Tô Dịch đến, trong thần điện sớm có hơn 10 bóng người chờ ở đó. Có nam có nữ, đều tràn ngập uy nghiêm. Thiết Văn Cảnh cùng Tiêu Tiền hậu duệ trúc long nhất mạch đến bái kiến trưởng giáo. Thiết Văn Cảnh đi lên trước, vẻ mặt trang trọng hành lễ. Giờ khắc này, toàn bộ ánh mắt ở đại điện đều đã tập trung ở trên người hắn cùng Tô Dịch, một luồng uy áp vô hình theo đó tràn ngập ra. Vẻ mặt Thiết Văn Cảnh bình tĩnh, Tô Dịch cũng bình thản ung dung. Không cần đa lễ. Vị trí thượng thủ trung ương thần điện, một nam tử trung niên mặc đạo bào đơn giản ngồi đó, chòm râu bay bay, làn da trắng nõn như ngọc. Tùy ý ngồi ở nơi đó, tự có một phần uy nghi nhìn xuống chư thiên. Người này, chính là trưởng giáo Thanh Ngô Thần Đình Lương Linh Hư. một vị bất hủ cảnh thần chủ vượt qua 3 lần luyện đạo chi kiếp. Ngươi chính là Tiêu Tiễn. Ánh mắt Lương Linh Hư nhìn về phía Tô Dịch, ánh mắt ôn hòa bình tĩnh. Tô Dịch khẽ gật đầu, chắp tay nói, ra mắt trưởng giáo. Trong lòng hắn có chút bất đắc dĩ. Lương Linh Hư là quan môn đệ tử của Hóa Hồng Chân, coi như sư điệt của Vũ Tâm Giao thê tử Dịch Đạo Huyền. Rất lâu trước kia, Lương Linh Hư ở trước mặt Dịch Đạo Huyền, hoàn toàn chỉ là tiểu bối, chỉ có phần đứng nghe lệnh. Mà bây giờ, sau khi cách mấy chục vạn năm, Lương Linh Hư đã trở thành trưởng giáo Thanh Ngô Thần Đình, ngồi cao cao ở vị trí thượng thủ. Mà mình còn cần chắp tay chào, điều này làm Tô Dịch dung hợp tất cả đạo nghiệp cùng ký ức của Dịch Đạo Huyền, khó tránh khỏi cảm giác có chút khác thường. Không sai. Lương Linh Hư, khen ngợi, ngươi biểu hiện ở trên Xuân Thu Đạo Hội, chúng ta đều đã rõ, lần này chỉ cần ngươi thông qua điều tra cùng khảo hạch, liền có thể trở thành môn nhân Thanh Ngô Thần Đình ta. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, lúc trước, bổn tọa cùng trưởng lão khác đều đã bàn bạc, lấy đạo hạnh cùng tài tình của ngươi, chỉ cần có thể cho Thanh Ngô Thần Đình ta sử dụng, liền có thể đặc biệt bổ nhiệm làm chấp sự Dạ Du Điện. Dạ Du Điện, Tô Dịch ngẩn ra, ở Thanh Ngô Thần Đình, Dạ Du Điện cùng Nhật Du Điện đều thuộc về tông môn nội các trưởng quản. Nhật Du Điện, do nội các đại trưởng lão quản hạt, phụ trách tuần tra cùng cai quản địa bàn cùng thế lực phụ thuộc của Thanh Ngô, thần đình phân bố ở Nam Hỏa Thần Châu. Thần linh cống hiến cho Nhật Du Điện, gọi chung là Nhật Du Thần. Nhật Du Thần Thái Lũy lúc trước từng ở Thương Lan giới tuần tra, chính là đến từ Nhật Du Điện của Thanh Ngô Thần Đình. Dạ Du Điện thì do nội các tam trưởng lão Khổ Chân trưởng quản, phụ trách hình luật, giám sát, tìm hiểu tình báo, đuổi bắt kẻ địch vân vân các công việc. Cường giả trong Dạ Du Điện thì được gọi là Dạ Du Thần. Dạ Du Điện nghe được muốn sắp xếp Tiêu Tiễn đến chỗ tam trưởng lão Khổ Chân quản lý, Thiết Văn Cảnh không khỏi ngạc nhiên. Trong lúc nhất thời, hắn cũng không phân biệt rõ, trưởng giáo bọn họ sắp xếp như thế, rốt cuộc là coi trọng Tiêu Tiễn, hay là đang xa lánh lạnh nhạt Tiêu Tiễn. Trong toàn bộ Thanh Ngô Thần Đình, ai không rõ, quy củ của Dạ Du Điện là nghiêm ngặt hà khắc cỡ nào. Hơn nữa, thân là Dạ Du Thần, còn thường xuyên phải xử trí các loại nguy hiểm đột phát cùng tai họa không thể đoán trước. Cho dù trở thành Dạ Du Điện chấp sự, cũng phải làm gương cho binh sĩ, đích thân đi làm. Nói ngắn gọn, đây tuyệt đối là một công việc khổ sai. Nhưng từ một mặt khác mà nói, cường giả Dạ Du Điện địa vị rất cao, quyền bính cũng rất lớn, rất được trưởng giáo coi trọng. Chẳng qua, điều kiện tiên quyết là ngươi cần trải qua Khổ Chân trưởng lão kiểm tra thực hư. Trên chủ tọa trung ương, Lương Linh Hư nói, Tiêu Tiễn, ngươi nếu chuẩn bị sẵn sàng, bây giờ có thể bắt đầu tiến hành kiểm tra thực hư. Tô Dịch gật đầu nói, được. Ngay lập tức, một ông lão khô gầy thấp bé, từ trên ghế bên trái đứng dậy. Một chớp mắt này, một luồng khí tức âm trầm lạnh lẽo như lưỡi dao tập trung ở trên người Tô Dịch. Tô Dịch nhíu mày. Khí tức này làm người ta rất không thoải mái, tựa như bị một con rắn độc nấp trong bóng tối nhìn chằm chằm. Hắn dương mắt nhìn về phía ông lão khô gầy thấp bé kia. Người này tóc thưa, khuôn mặt già nua, làn da trắng bệch gần như trong suốt, một đôi mắt hiện ra màu máu quỷ dị. Nhìn qua một cái, tựa như nhìn thấy một cương thi đã chết không biết bao nhiêu năm. Ngay cả khí tức trên người cũng âm trầm tối nghĩa, lộ ra một hương vị khát máu làm tim người ta đập nhanh. Ở một bên, Thiết Văn Cảnh nhanh chóng nói, Tiêu Tiễn, vị này là nội các tam trưởng lão Khổ Chân, hắn là điện chủ Dạ Du Điện, cũng là trưởng hình trưởng lão cai quản hình luật của tông môn. Ra mắt tam trưởng lão, Tô Dịch vẻ mặt bình tĩnh chào, không kiêu không nịnh. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.